Như vậy gần, A Ức có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt hắn mồ hôi, mang theo bốc hơi nhiệt khí, làm cho má nàng cũng ngứa. Bởi vì, phạm vào xúc phạm thần linh chi tội mà đã chịu trừng phạt, thần quốc người dùng lưỡi dao sắc bén, ở chỗ này hắn dẫn đường nàng đầu ngón tay đụng vào vảy hạ vết thương, một đao xẻo quá, liền ở phục thần trên đài, sinh sôi bị vạn đạo xẻo hình. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, tìm ý lại cảm giác chính mình từ đầu đến chân đều là lạnh lẽo. A Ức ngây thơ mà lắc lắc đầu, đôi mắt thực hắc rất sáng, giống như chớp động thương tiếc cảm xúc, nghe không hiểu, bất quá, Long Long cái đuôi như vậy xinh đẹp, bọn họ đều là người xấu. Ôm nàng thiếu niên thân hình cứng đờ, đồng nhiên duỗi tay tới sờ nàng cằm, nhẹ giọng lại hơi có chút không thể nề hà nói, ngốc đồ vật. Nàng giống như trở nên mềm mại một ít. Những lời này cho dù là nàng vô tâm nói ra, đều làm hắn hận ý nháy mắt tiêu tán, có thể là bởi vì lâu lắm chưa thấy được nàng, cho nên hận cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Hắn thậm chí sẽ sinh ra một loại mê mang tới, hắn có phải hay không thật sự đã từng hận quá nàng. Không sao cả, dù sao kia đã không quan trọng. Hắn lại nói, ta không phải Long Long, ta là A Hành, cũng là ngươi tướng công. Tướng công. Nàng nghiêng nghiêng đầu, thuận thế gối lên trong lòng ngực hắn, vuốt ve hắn cái đuôi lực độ nhẹ không ít, cái gì kêu tướng công. Phần 37. Bởi vì ngốc, nàng ngược lại hỉ nộ tiên minh, càng thêm thản nhiên mà tiếp nhận rồi hắn. Chẳng sợ nàng chỉ thấy được hắn liếc mắt một cái. Chính là về sau vẫn luôn bồi người của ngươi. Đau đớn như cũ tồn tại, chính là liệt hỏa dày vào cảm xúc lại bình phục xuống dưới. Hắn nhìn chăm chú nàng đôi mắt, cười đến thỏa mãn, về sau, còn có thể làm ngươi mỗi ngày chơi ta cái đuôi. A Ức nở nụ cười, nhỏ giọng nói, cái đuôi, ta thích nhất cái đuôi. Lại thấy Thẩm Hành nghiêng đầu nhìn chính mình, có lẽ là hắn ánh mắt ôn nhu đã có chút làm người khổ sở. A Ức duỗi tay tới sờ hắn lông mi, nóng lòng muốn thử mà che khuất, thanh âm kiểu lại ngọn, A Hành. Ngươi giống như muốn khóc, có phải hay không rất đau? Mang theo ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở mí mắt thượng, thiếu niên tái nhợt khỏe môi câu lên, tay bắt được cổ tay của nàng, không đau. Tìm ý hô hấp dồn dập, cảm thấy chính mình cũng nhìn không được nữa, cảnh tượng lại lần nữa lặng yên phát sinh biến hóa. Núi giả đá lởm chởm, nước ao thượng phập phình một đoạn bích sắc váy áo, tảo hạnh giống nhau di động. Á Ức rơi vào trong nước, mắt cá chân bị đen nhánh địa hành quân lấy, sắc mặt trắng bệnh, đen nhánh sợi tóc giống rung ở trong nước mặc. Nhẹ nhẹ từng đợt tàng ra. Một cái ngọc tuyết tinh xảo tiểu thiếu niên đứng ở một cục đá thượng, vô thố mà khụt khịt, gì? Đống nhiên nghe được một tiếng kêu gọi, Du Ca Nhi. Thẩm Du quay đầu lại, thấy Nguyễn Nguyệt Vi lạnh băng mà nhìn chằm chằm chính mình, ngươi chạm hồ nước vừa làm cái gì, nguy hiểm, mau tới đây. Thẩm Du thút tha thút thít nước nở, mẹ, dì rơi vào trong nước, mau cứu nàng. Nguyễn Nguyệt Vi đem hắn kéo lại đây, trơ mắt nhìn Á Ức bị kéo vào hồ nước chỗ sâu trong, chỉ mặt khôi phục bình tĩnh. Trong mắt mang cười, cái gì gì, ngươi xem, hồ nước nơi nào có người, Du Ca Nhi, ngươi là làm ác mộng. Thẩm Du không thể tin tưởng mà quay đầu lại, chỉ thấy hồ nước xác thật trống rỗng, lẩm bẩm, gì đi nơi nào. Nàng cùng Hành Ca Nhi ở bên nhau đâu, còn có ngươi như thế nào mỗi ngày thêm nhân ra gì, nàng kêu Á Ức, là ngươi đường ca thế tử, ngươi nên cứ gọi nàng tẩu tẩu. Thẩm Du chu lên miệng, là gì chính mình như vậy làm ta kêu. Tìm ý một đốn, đông nhiên hiểu được, hắn kêu không phải gì. Mà là ý, chỉ là tiểu hài tử phát âm có chút kiểu kiểu, nghe tới giống gì. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, A Ức nghiêm túc mà đối Thẩm Du tiểu thiếu niên nói, ta kêu ý, không phải hồi ức nhớ, là toàn tâm toàn ý. Liền giống như Thẩm Hành đã nói với chính mình như vậy. Đông nhiên nhìn đến nước ao phía dưới, thiếu nữ đông nhiên mở mắt, kia địa hành đem nàng toàn thân quấn quanh, phần đuôi dò ra đầu, giống như xà ở phun tin tử nhìn trộm chính mình. Nàng nhìn giống như không giống bắt đầu như vậy ngu dại. Nhìn chăm chú địa hành, bàn tay đi ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm cũng không còn nữa phía trước kiều ngọt, ngược lại có loại lý trí lãnh khốc, thật giống như đã từng cao cao tại thượng đế nữ đại nhân. A Hành. Kia địa hành nháy mắt như là xúc điện, từ trên người nàng thối lui, thế nhưng có chút chạy chối chết ý vị. Thiếu nữ trong mắt thanh minh cũng không có duy trì thật lâu, thực mau, nàng thống khổ mà dãy rủa lên, muốn hướng lên trên phủ, cuối cùng bị tới rồi Thẩm Hành cứu, hắn đem ướt đấm thiếu nữ hoảng loạn mà ôm vào trong ngực. Mang vào phòng gian đi. Lệ Hành mở miệng, ý, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua bất tử thụ lại kêu cây huyết rồng sao. Tìm ý quay mặt qua chỗ khác xem hắn, đôi mắt thật sâu, hắn tiếp tục nói, lúc trước ta ở phục thần trên đài chịu xẻo hình, huyết rơi xuống nước đến bất tử trên cây, ngươi cũng biết, yêu long trời sinh tính tàn bạo, trên người tụ tập thiên hạ lệ khí cùng vô số âm u lén lút dục vọng, hắn huyết lại có thể là cái gì thứ tốt, quả nhiên, kia dơ bẩn huyết làm bất tử thụ cũng biến thành yêu thụ. Những cái đó đối đế nữ đại nhân mơ ước tâm tư, biến thái vọng tưởng, cầu mà không được hận ý, đều là nơi. phát ra với ta bản thân. Hắn đầu ngón tay lại nhịn không được tới sờ nàng mặt, hổ phách trong ánh mắt quần quận không rõ cảm xúc, cho nên, nào đó trình độ thượng, là ta thân thủ giết chết, một lần lại một lần. Vừa dứt lời, nàng bỗng dưng mở to mắt, bốn phía cảnh tượng lại biến ảo, dưới chân là hừng hực liệt hỏa, nàng trơ mắt nhìn, A Ước ống tay háo tung bay, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhảy vào biển lửa chung. Chương 39. Ánh lửa tràn ngập, thanh lánh nguyệt giống như nhiễm huyết, vượng khai mơ hồ dấu vết, mênh mông mà yêu mỹ. Cổ thụ đốt nổi lên lửa lớn, những cái đó đen nhánh địa hành từ dưới nền đất chui ra tới, đem A Ước gắt gao bao vây lấy, thiếu nữ giống như thiêu nước bạch sứ, da thịt một tấc thuần nước, có loại họa bì sắp sửa chóc tàn khốc mỹ cảm. Nàng đôi mắt thanh minh, đen sì, lại khôi phục cái kia không hề cảm xúc bộ dáng, không biết đau đớn, không biết hỉ nhạc. Liên quan nàng trong miệng Bồ Tát Man đều trở nên như vậy u miểu, nàng nhìn sâu thẳm cổ trạch chỗ sâu trong, là thẩm hành phòng, thanh thúy rồng ngâm thanh đúng là từ nơi đó truyền đến. Bốn phía hoảng loạn, A Ước nhìn đến khóc thút thít thẩm du, âm trầm thẩm lao thái ra cùng thấy không rõ biểu tình, ôm mèo đen một chút vô về chơi đùa Nguyễn Nguyệt Vi. Nàng xoay người ôm lấy những cái đó thiêu đốt địa hành, tùy ý chúng nó giỏi bám trên xương giống nhau chui vào nàng thuân nứt làn da, nàng gương mặt dán trên mặt đất hành thượng, thanh âm từ bi, phảng phất hiến tế thánh nữ, A Hành, thực xin lỗi, ngươi đã chế tạo một hồi lại một hồi bi kịch, buông tha bọn họ đi. Kia địa hành thân mật, dùng mình mà gần sát thân thể của nàng, chiếm cứ nàng bụng nhỏ, lồng ngực, đem nàng hoàn hoàn toàn toàn chiếm hữu, liền giống như bị thẩm hành chiếm hữu như vậy, thậm chí càng thêm thâm nhập. Phảng phất nàng biến thành một cái cất chứa nó dục vọng vật chứa. Thức mau, nàng bị địa hành gắt gao quấn quanh toàn thân, kéo vào bùn đất chung, giống như giọt nước rơi vào biển rộng, miểu nhiên vô tung. Một hồi quỷ dị mưa to qua đi, dưới tảng cây cái gì đều nhìn không thấy, kinh hắc dù tiểu nha hoàn hoảng sợ mà trừng lớn mắt, hắc dù đánh nghiêng trên mặt đất, lụa dày bị ướt nhẹp một mảnh. Đại thẩm hành kéo máu chảy đầm địa cái đuôi, đuổi tới dưới tảng cây khi, nơi đó lại vô nửa điểm A Ước bóng dáng. Thẩm hành đứng ở nơi đó, hàng mi dài bị ánh trăng chiếu ra một vòng viên hình cung, hắn giống như trầm mặc điêu khắc, không nói một lời, sắc mặt tái nhợt đến một chút huyết sắc đều nhìn không thấy. Đương nhiên, hắn bụm mặt, si ngốc mà nở nụ cười. Trong mắt đổ xuống đá quý hồng quang, phân không rõ là ái vẫn là hận, ý, ngươi lại một lần lựa chọn rời đi ta. Tìm ý chú ý tới, hắn cái đôi hạ, ngưng tụ vô số sát khí, không đếm được oan hồn nằm ở hắn cái đôi thượng, gắt gao ôm miệng vết thương hung hăng gặm cắn, còn phát ra thê lương bén nhọn tiếng cười. Thật đáng thương, đau khổ truy tìm nàng lâu như vậy, nàng như cũ liếc mắt một cái đều không cho ngươi. Đến đây đi, cùng chúng ta cùng nhau rơi vào ưu đều, những cái đó âm u hoang vắng địa phương mới là ngươi cuối cùng quy túc. Hắn rõ ràng đứng trên mặt đất, lại di thế độc lập, giống như bị thời gian không gian tua nhỏ, dưới chân là không đếm được kích động âm u, tựa như đặt mình trong với địa ngục. Đông nhiên cảm giác quấn quanh chính mình cánh tay khẩn một ít, giống như muốn đem nàng xương cốt đập vụn, lệ hành đầu để ở nàng hõm vai chỗ, nhìn những cái đó đen nhánh âm u, bùn lầy dơ bẩn nói, ý, ngươi biết đó là cái gì sao? Tìm ý cảm giác chính mình xương cốt khe hở có tinh tế mầm ở áp lực mà sinh trưởng, kia sinh trưởng là hướng vào phía trong. Đột nhiên hóa thành vô số dây đằng, đem nàng ngũ tạng lục phủ đều quấn quanh, nàng bị nhốt đến tìm không thấy đường ra. Nàng biết, đó là Ly Hồn nói. Vì thần mà thiết hình phạt. Linh qua vong xuyên hà, mặc đi Ly Hồn nói. Lệ hành lại mở miệng, Ly Hồn nói, người sống chết đi độ vong xuyên, mà thần minh đâu, nếu là ngã xuống liền phải đi Ly Hồn nói, cuối cùng quy về hỗn độn cùng trong bóng đêm, ta đã từng xông vào Ly Hồn nói đi tìm ngươi, tưởng đem ngươi mang về tới. Tìm y đầu quả tim đang run rẩy. Lệ hành tiếp tục nói, ngươi biết đi, u đều nhập khẩu, có trúc long hàm hỏa tinh chiếu sáng lên, trúc long coi là ngày, minh vì đêm, thổi vì đông, hô vì hạ, như vậy tạo hóa chi lực, nhưng lại vẫn là vĩnh viễn bị nhốt ở u đều, đó là như thế nào một chỗ, tuyệt vọng, áp lực, là vô số mặt âm u tụ tập chỗ. Hắn đầu ngón tay ở đụng vào nàng ngôi, trúc long nhìn thấy ta câu đầu tiên, đó là làm ta rời đi, nhưng ta như thế nào sẽ rời đi đâu. Ta như vậy tưởng đem ngươi mang về tới, ta tưởng nói cho ngươi. Ta sẽ không lại cầm tù ngươi, cũng sẽ không bức bách ngươi trong mắt chỉ có một mình ta, cũng sẽ không ghen ghét ngươi đối nương nương nhụ mộ chi ái. Đầu ngón tay lại chảy xuống đến nàng xương quai xanh chỗ, buồn cười chính là, ta hao hết chắc trở đi ưu đều, cuối cùng lại phát hiện nguyên lai ngươi cũng không ở ưu đều, trừ bỏ ở huyền nguyệt chi dạ liền sẽ đem ta kéo vào ưu đều. Ly Hồn nói, ta không thu hoạch được gì. Hắn tay bỗng nhiên nắm lấy nàng tinh tế thủ đoạn, vớt ve nàng trong tay tiêu ngân, bởi vì, giảo hoạt đế nữ đại nhân vì trả thù ta. Căn bản không có ngã xuống, cũng không có rơi vào ưu đều. Côn Luân Mười Vu, cũng chính là ngươi nương nương chàng hóa thành thần, vì ngươi tạo tượng, đem ngươi thần thể tàng nhập tượng trung. Như vậy, ngươi là có thể độ vong xuyên, đi nhân gian, mà không cần truy ưu đều. Hắn bỗng dưng nở nụ cười, ngươi phía trước thân thể, còn có A Ước kia cụ thân thể đều là tượng, vì ngươi chắn thai ách tượng, bởi vì, ngươi thai ách trước nay đều là ta. Tìm ý cảm giác chính mình phải bị hắn loại trạng thái này bức cho hít thở không thông, nàng nhắm hai mắt lại, lông mi giống như sắp chết đi con bướm hồi quang phản chiếu, cánh co rút rung động. Nàng khan khan thanh âm, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Lệ Hành lại không chịu buông tha nàng, ở nàng hõm vai chỗ nhẹ nhàng hôn, chúng ta chi gian thật đúng là thế gian kỳ quái nhất ràng buộc, cho nhau thua thiệt, cho nhau thành tựu, bị chính mình chế tạo ra tới quái vật mơ ước đế nữ đại nhân, nếu ngay từ đầu, ngươi không có lựa chọn đem ta làm như giải sầu tịch mịch, xua tan cô độc món đồ chơi chế tạo ra tới thì tốt rồi. Nói, tìm ý nhìn đến, Thẩm Hành trên người bỗng nhiên kích động vô số bóng ma, che trời lấp đất mà dũng mãnh vào không trung, mây đen giống nhau bao phủ ở Thẩm Trạch chỗ. Những cái đó nương trên người hắn ly hồn nói từ ưu đều đi vào nhân gian quỷ mị ở Thẩm Trạch tùy ý du đãng, trừ bỏ bọn họ hai người, không có người xem tới được. Mặt trái cảm xúc bị áp lực sau sinh ra kịch liệt bắn ngược, chúng nó ở Thẩm Trạch ác ý kích động, tiên tính không tiếng động cổ thụ lại lù lù bất động, được đến A Ước thân thể bất tử thụ cũng đã biến mất. Lệ Hành châm chọc nói, dính ta yêu huyết bất tử thụ, cũng đồng dạng mơ ước ngươi, nó vẫn luôn muốn như ta giống nhau đem ngươi chiếm cho riêng mình. Chỉ là, nó rốt cuộc không phải dục vọng bản thể. Cũng không biết A Ước kia cụ thân thể chỉ là tượng, là cái tùy thời sẽ bị vứt bỏ vật chết, được đến sau, liền rời đi Thẩm Trạch. Ở kia phía trước, nó dụ dỗ Thẩm Lao Thái gia thờ phụng nó, làm hắn cùng Nguyễn Nguyệt Vi loạn luân, sinh hạ tội ác hẳn giống, nương loại này dơ bẩn tội ác nhuận dưỡng chính mình, nhưng cuối cùng cũng đem hắn vô tình vứt bỏ. Thẩm Lao Thái gia thờ phụng Lao Tổ Tông liền như vậy không còn nữa tồn tại. Thức mau, hắn được một hồi bệnh nặng, nằm ở trên giường cơ hồ hơi thở thoi thoát. Khô khốc mặt giống như bẹp rất lão cà tím, thập phần đáng sợ. Hắn tựa hồ không thể tin được, bức tử A Ước sau, lão tổ tông liền không hề che chở hắn, đoạt tới sinh mệnh từng ngày trôi đi. Hắn trong mắt toán độc, ngày ngày nổi điên giống nhau dùng ác độc nói nguyền rủa lão tổ tông, hành ca nhi đâu, hắn mệnh vốn là ta, làm hắn lại đây. Nguyễn Nguyệt Vi phụng dưỡng ở hắn bên người, ôn nhu mà vì hắn uy dược, nghe hắn mắng, đống nhiên kiểu mị mà nở nụ cười, lao ra, ngài còn nhớ rõ, ta hỏi qua ngài. Ngài cảm thấy chính mình sẽ gặp báo ứng sao? Hiện tại, tựa hồ ứng nghiệm. Thẩm Lao Thái gia một phen nắm lấy tay nàng, tiện nhân, ngươi nói cái gì? Nguyễn Nguyệt Vi đôi mắt đẹp tầm u, ý cười nhàn nhạt, lao ra, ngươi hứa nguyện sống lâu trăm tuổi, lại hại chết ta trượng phu, ngươi thân nhi tử Thẩm Kính Thật, ngươi mượn đi rồi hắn thọ mệnh, làm hắn triền miên giường bệnh mà chết, mặt sau lại dụ gian ta. Sinh hạ Thẩm Du thời điểm, ngươi nên nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày đi, ngươi hướng kia lão tổ tông hứa nguyện sống lâu trăm tuổi. Ta lại hướng nó hứa nguyện, hủy hoại Thẩm gia, chỉ cần đem A Ước hiến cho nó, ta liền có thể thực hiện nguyện vọng. Hiện giờ, nguyện vọng của ta thực hiện, xem ngươi như vậy, ta chính là thực khoái a. Thẩm Lao Thái gia trợn tròn đôi mắt, chỉ vào Nguyễn Nguyệt Vi, ngươi kích động hạ, khóe môi lại tràn ra máu đen tới, là Nguyễn Nguyệt Vi thân thủ vì hắn chuẩn bị độc dược. Thẩm Lao Thái gia phá bố giống nhau ngã vào trên giường, Nguyễn Nguyệt Vi cười đi ra phòng. Thẩm Lao Thái gia chết làm Thẩm gia trong một đêm suy bại, phong vũ phiêu diêu. Trong nháy mắt, nàng đi vào một cái khắc phòng, ôm lấy Thẩm Du, đối hắn ôn nhu nói, Du ca nhi, ngươi là cái hạ tiện dơ đồ vật, vốn dĩ không nên sinh ra ở trên đời này, cùng mẹ cùng đi chết, đi chuộc tội được không? Phần 38. Thẩm Du sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trong mắt rưng rưng, mẹ, ngươi đang nói cái gì? Đừng gọi ta mẹ, ngươi là cái loạn luân tiện loại, ngươi cho rằng người kia là ngươi ra ra, kỳ thật hắn chính là ngươi cha, ngươi sinh ra thời điểm, ta không biết có bao nhiêu tưởng bóp chết ngươi. Nguyễn Nguyệt Vi một bên khóc một bên cười, đem buông xuống vải đỏ bậc lửa, nàng ở biển lửa, gắt gao ôm Thẩm Du, tùy ý ngọn lửa đem chính mình một chút cắn ướt. Thẩm Du vẫn luôn khóc, như là không tiếp thu được hết thảy, liều mạng đấm đánh Nguyễn Nguyệt Vi cánh tay, tê hô, ta không cần mẹ, ta muốn gì, chỉ có gì sẽ không chán ghét ta. Tội ác hết thảy ở biển lửa trung tựa hồ muốn được đến tân sinh. Nhưng tội ác chính là tội ác, sinh trưởng quá địa phương đó là tanh hôi hư thối nơi, không có một ngọn cỏ. Tìm ý cảm thấy dơ bẩn. Ghê tởm, một trận buồn nôn, nàng lạnh lùng nói, đủ rồi. Vừa dứt lời, đông nhiên nhìn thấy một con mèo đen hí vọt vào biển lửa, tựa hồ tưởng đem Nguyễn Nguyệt Vi cùng Thẩm Du mang ra tới, chính là thân thể hắn quá mức nhỏ yếu, tuyệt vọng mà phát ra từng tiếng rên rỉ. Đối thượng nó kia lục doanh doanh đôi mắt, Nguyễn Nguyệt Vi trong mắt đông nhiên phát ra già quang mang tới, một phen ôm chặt lấy mèo đen, kính thật, có phải hay không ngươi, ngươi tới tìm ta, đúng hay không? Nàng đông nhiên đem Thẩm Du từ biển lửa chung đẩy đi ra ngoài. Như si như cuồng mà ôm lấy mèo đen, trong mắt mang theo si ngốc ý cười, giống như chờ tới rồi tình lang hoài xuân thiếu nữ. Thẩm Du trơ mắt nhìn nàng cùng mèo đen hóa thành cho tẫn, tròn tròn đôi mắt mở to, giống như trong nháy mắt mất đi hành động lực rối gỗ. Thẩm gia lập tức hóa thành một cái hoang vắng phế tích. Hắn quay đầu lại, lại thấy thật sâu đại môn giống như đi thông địa ngục nơi đi, Thẩm Hành chính diện vô biểu tình mà trải qua, hắn dáng người phiêu dở, giống như một trận nắm lấy không chừng phong, lại mang theo lạnh lẽo hàn ý. Hắn nước mắt lạch cạch rơi xuống, nhịn không được đuổi theo, lẩm bẩm hỏi, Hành ca ca, gì đi nơi nào? Thẩm Hành bước chân một đốn, đồng nhiên cong hạ eo, sờ sờ hắn đầu, chiều hắn cười đến tươi đẹp, ngươi như vậy muốn gặp đến ý ý sao? Thẩm Du khụt khịt gật đầu. Thẩm Hành hổ phách trong mắt sạch sẽ, trong sáng, tựa như sáng tỏ ánh trăng, ngựa khí lại mang theo quỷ dị vui sướng, nhưng nàng là cái đồ tồi, nàng nhất sẽ gạt người cũng nhất sẽ đả thương người, ngươi đối nàng càng tốt, nàng càng không cảm kích, còn muốn một lần lại một lần đem ngươi ném xuống, làm ngươi đau đớn muốn chết, như vậy, ngươi còn muốn gặp đến nàng sao? Thẩm Du có điểm sợ hãi Thẩm Hành cái dạng này, nhịn không được lui ra phía sau một bước, lại vẫn là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hắn trong mắt treo nước mắt, có chút không phục mà cãi lại, gì không phải đồ tồi, nàng thực hảo, ta thích nhất nàng. Thẩm Hành ôn nhu lại sinh động mà nở nụ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm thượng Thẩm Du cái chán, màu mắt trở nên đen nhánh, ta cũng thích nhất nàng, chẳng sợ nàng mang cho ta trước nay đều là thống khổ so vui sướng nhiều, ta cũng không nhưng thuốc chữa mà thích nàng. Hắn nói, vậy ngươi vẫn luôn chờ nàng đi, chính là người sống sẽ chết, nàng lại không biết khi nào sẽ xuất hiện, làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể đem ngươi cũng biến thành quái vật. Nói, Thẩm Du thân thể bỗng nhiên một tấc tấc thu nhỏ lại, thực mau hắn biến thành một con đen nhánh miêu, đôi mắt tựa như xanh mượt đá quý, nó ngửa đầu nhìn Thẩm Hành, lại chỉ thấy được thiếu niên tái nhợt sơn mặt, Hành ca ca. Thiếu niên cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tìm ý ý đôi mắt run lên. Thẩm Du biến thành, lớn mật. Chương 40. Cảnh tượng thực mau kết thúc, đen nhánh địa hành chui vào bùn đất chung, không còn có bóng dáng, hết thảy đều giống như chỉ là ảo giác, phảng phất đã trải qua kiếp phủ du một ngộng. Rất nhiều vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả cảm xúc làm Tìm ý ý chưa bao giờ từng có mỏi mệt, nàng cảm giác chính mình nói cái gì đều nói không nên lời. Nàng sủi lơm mà ngã trên mặt đất, lớn mật nhảy lại đây, trong mắt đều là lo lắng cảm xúc, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nhìn này đôi mắt, Tìm ý ý không tự giác nghĩ đến cái kia tâm tâm niệm niệm kêu á ức gì Thẩm Du, nàng không quá minh bạch, vì cái gì hắn sẽ như vậy thích á ức, thậm chí nguyện ý chờ nàng lâu như vậy. Rõ ràng cái kia nàng lại xuẩn lại buồn, không hề ưu điểm. Hơn nữa, kia khối thân thể chỉ là tượng, là một cái vật chết, vốn là nên cùng bùn đất cùng nhau hư thối. Nàng thậm chí có thể minh bạch chính mình làm á ức thời điểm lựa chọn, nếu tạo thành hết thể bi kịch bất tử thụ như vậy muốn được đến thân thể của nàng, kia cho nó cũng không sao. Nàng cũng không rõ, vì cái gì Lệ Hành sẽ có loại nàng rời đi hắn, chính là phản bội hắn ý tưởng, thậm chí oán hận nàng, rõ ràng, nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ là một kiện vật chết, không phải sao. Cảm giác được sau lưng trầm mặc thiếu niên vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào chính mình, nàng trong lòng lại toát ra mầm giống nhau cảm xúc tới, nàng không biết, hắn đuôi chính mình cố chấp cảm tình, có lẽ có thể xưng là ái đi, loại này cảm xúc đến tuột cùng đến từ chính nơi nào. Nàng chỉ là cảm thấy hắn có điểm đáng thương, không chiếm được. Kia dứt khoát từ bỏ không phải thực hảo sao? Lớn mật thấy nàng trầm mặc, nhịn không được nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ." Nàng chiêu hắn lộ ra cái nhàn nhạt cười tới, thân mật mà vướt ve hắn lưng, "Ta không có việc gì." Đông nhiên cảm giác được cánh tay bị người bắt được, nàng còn không có phản ứng lại đây, đã bị Lệ Hành nửa ôm nửa mang kéo lên. Lớn mật hiểu chuyện mà từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống tới, "Chạy bên kia đi." Thùng hương khí vị trở nên lạnh một ít. Hắn có lẽ thật sự cảm thấy đặc biệt dày vò đi, trong lòng ngực độ ấm đều lạnh không ít. Tìm ý ý cảm thấy chính mình trong lòng chảy xuôi rất nhiều không thể hiểu được thương tiếc cảm xúc tới, nàng quay đầu lại, nhìn đến thiếu niên dường như miễn cưỡng tươi cười, rốt cuộc nhịn không được nói, Lệ Hành, ngươi đừng cười. Lệ Hành một đốn, hỏi ngược lại, ý ý, không cười nói, chẳng lẽ muốn ta khóc sao? Hắn xem kỹ giống nhau nhìn chăm chú nàng đôi mắt, hắn trong mắt màu hổ phách thoạt nhìn thanh triệt, lại giống như quăng ngã toái gương, mỗi một cái mảnh nhỏ đều bám vào tinh tế hồ quang, chiếu rọi ra những cái đó sạch sẽ thống khổ, ít nhất. Ta thực vui vẻ, ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy hơn ta. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm thượng cái chán của nàng, mang theo nhỏ đến không thể phát hiện dùng mình, cũng sẽ không như vậy chán ghét ta đụng vào. Giống như nằm ở mềm xốp trên cỏ, bị non mịn thảo tiêm đụng phải mặt, một trận nhẹ ngứa, Tìm ý ý theo bản năng quay mặt đi, nhìn về phía cấp hướng điểm tiến hành thi kiểm pháp ý đi. Nàng theo bản năng ly Lệ Hành xa một chút, đi tới Triệu đội bên người, đoan trang hắn khuôn mặt, nàng tức khắc hiểu được. Triệu đội trưởng cũng là côn luân 10 vu trí nhất. Đến nỗi trên người hắn vì cái gì không có nửa điểm linh khí, có lẽ là thần ở dài dòng chuyển thế luân hồi thần tính một chút tiêu ma, cuối cùng rốt cuộc triệt triệt để biến thành người thường. Tìm ý ý minh bạch, trên đời vạn sự vạn vật đều không thể tuyên cổ bất biến. Mặc dù là sáng thế thần cũng giống nhau sẽ bao phủ ở vô cùng tận xuân thu trật tự bên trong, cuối cùng lại chưa chắc sẽ đơn thuần mà chết đi, hoặc là quy về hư vô. Bọn họ sẽ lấy khác hình thức tồn tại. Đạo lý này, là nương nương đã nói với nàng. Chính là, trước kia nàng, cái kia đế nữ đại nhân cũng không minh bạch. Nàng hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nhìn phía hướng điểm chỗ cổ mặt dây, nó đang bị pháp y lìa gỡ xuống tới, chuẩn bị làm như vật chứng, đưa đi văn phòng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Tìm ý nhịn không được hướng tới triệu đội đến gần rồi một ít, nhỏ giọng hỏi, triệu đội, cái kia mặt dây có thể hay không cho ta, ta có lẽ có thể điều tra ra giết hại hướng điểm hung phạm là ai. Nàng ở bị lệ hành mang nhập ảo cảnh phía trước, rõ ràng nghe được triệu đội cùng lệ hành đối thoại. Bọn họ hai người chẳng những nhận thức, còn biết hết thể chân tướng. Triệu đội rũ mắt xem nàng, thiếu nữ so với hắn lùn hơn phân nửa cái đầu, ánh mắt không e rẻ mà đụng phải tiến vào, một đôi con ngươi tuy rằng như cũ giống như ưu đàm, lại không hề như vậy lạnh như băng, giống như tinh xảo vật chết, ngược lại nhiều vài phần linh động cùng bằng phẳng. Ở Hắc Vô Thường thu hồn lần đó, hắn liền có điều phát hiện, ý tính tình so trước kia càng ấm áp chút, lần này càng thêm rõ ràng. Hắn để ý thấy được phía trước phát sinh quá sự, sẽ đối lệ hành càng lãnh đạo. Nhưng giống như không phải. Hắn nhịn không được khẽ cười lên, cùng ta tới. Nói, hắn tiếp nhận pháp y trên tay phong lên mặt dây, chỉ vào ngoài cửa, cái này, ta lấy qua đi liền hảo. Lệ hành nhìn bọn họ rời đi, hắn cũng không có cùng qua đi, chỉ là đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hai người xem. Nếu tìm ý quay đầu lại, có thể nhìn đến hắn giống như bị vứt bỏ tiểu cẩu chờ chủ nhân trở về tiếp chính mình giống nhau ánh mắt. Đi vào xe cảnh sát trước, triệu đội vẫy lui người khác, hai người dựa vào cốp xe, triệu đội lơ đãng đem mặt dây nhét vào tìm ý trong tay, ý, ngươi đều biết hết thảy. Tìm ý đem mặt dây nắm chặt ở trong tay, cảm nhận được bình nhỏ bên trong máu trong nháy mắt nóng bỏng lên. Giống như nhiệt du ở quay cuồng. Này đó là lệ hành phía trước chịu xẻo hình chạy xuống huyết đi. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nhớ tới phía trước gã ước vuốt ve thẩm hành cái đuôi thượng miệng vết thương, khóc thút thít nói, không chơi, hảo năng. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, dương mắt nhìn triệu đội, này sau lưng đều là nhiệm yêu huyết bất tử thụ ở thao túng hết thảy, hướng điểm chết hẳn là cũng là, có thứ này, ta sẽ nghĩ cách đem nó tìm ra, chỉ là, các ngươi kết án khẳng định không thể đem chuyện này đặt tới bên ngoài đi lên. Kia chẳng phải là tìm không thấy hung thủ. Triệu đội cười dài lên, nhịn không được sờ sờ nàng đầu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta bên này từ liên tử loan đảo ra thi cốt sao, phía trước Lâm Khả tiểu cô nương chết, phía chính phủ công bố hung thủ chính là Dương Tuấn. Lần này, chúng ta cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp, ý, ngươi yên tâm, ngươi có thể cứ việc đi tra, chúng ta sẽ căn cứ ngươi kết quả, cấp đại chúng nhất vừa lòng công đạo. Tìm ý gật đầu, căn cứ hiểu biết đến tin tức đem chân tướng phân tích đến thất thất bát bát. Bất tử thụ chế tạo một cái lại một cái bi kịch, đều là vì lợi dụng thờ phụng nó người sinh ra cực đại oán khí, loại này oán khí hơn phân nửa là những người đó đột tử sinh ra. Bất tử thụ liền mượn nó tới tẩm bổ chính mình, ta tưởng, hướng điểm chết như vậy kỳ quặc, một phương diện là bất tử thụ tạo thành, về phương diện khác cùng hạ tích hẳn là thoát không được căn hệ. Bởi vì, phía trước ta ở hạ tích trên người nghe thấy được lạn đầu gỗ hương vị, hẳn là chính là đến từ chính bất tử thụ, cái này mặt dây. Rất có thể là hạ tích lửa gạt hướng điểm mang lên. Triệu đội mặt dài biến sắc trầm một ít, hạ tích. Tìm ý đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú hắn, làm sao vậy? Hắn thê tử Đường Lộ Vân, là kinh hà thị thị trưởng chất nữ, là cái sấm rền gió cuốn nữ cường nhân, nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ, bằng vào hắn bối cảnh, chỉ sợ rất khó cấp hạ tích định tội. Tìm ý nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, nhìn bình nhỏ hằng răng, đồng nhiên nhớ tới phía trước nhạc đồng nói qua, chính mình nhìn đến cái này mặt dây sau. Ở khởi động máy nghi thức thượng gặp được một đôi xanh tím sắc tay nhỏ. Hướng điểm phía trước là ở dưỡng tiểu quỷ. Cái này tiểu quỷ có lẽ là cái mấu chốt. Nàng đôi mắt hơi hơi sáng lên, đợi lát nữa, ta tìm một chỗ đem mặt dây đồ vật kêu ra tới, có lẽ có thể tìm được cái gì chứng cứ cũng nói không chừng. Nói xong, nàng hướng tới quay chụp địa điểm mà đi, trải qua hướng điểm thi thể bên thời điểm, đống nhiên dừng một chút, theo bản năng đối thượng lệ hành ánh mắt. Tưởng tới gần lại không dám. Giống chỉ đáng thương hề hề tiểu cẩu. Nàng không biết như thế nào, chiều hắn nói, ta muốn đi cách làm chiêu hồn, ngươi có thể giúp ta đem canh chừng sao. Cảm giác được thiếu niên đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, nàng mím môi, không được tự nhiên nói, lớn mật lá gan quá tiểu, lại không có pháp lực, ta sợ hắn lâm trận bỏ chạy. Hảo! Hắn thanh âm có điểm ếch, hơi hơi run lên. Hắn đi theo nàng phía sau, đi vào một cái hẻo lánh phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Đoàn phim đại bộ phận người ở tiếp thu cảnh sát nghe tin, lớn mật không dám rời đi có ánh mặt trời địa phương. Liền tung ta tung tăng mà đi theo cảnh sát phía sau, trừ bỏ triệu đội, không có người chú ý tới bọn họ hai người hướng đi. Mọi nơi an tĩnh, tìm ý ý ngồi vào gỗ đỏ trước bàn, đem bình nhỏ mở ra, kia đoàn máu tươi lập tức hưng phấn mà bừng lên, muốn hướng tìm ý ý trên người phát, lại bị Lệ Hành chặt chẽ chộp vào lòng bàn tay. Máu tươi nháy mắt hoàn toàn đi vào hắn tái nhợt da thịt, tỏa sáng ra ngọn lửa giống nhau quan mang, chiếu đến hắn xương cốt thông thấu, giống như đèn lưu ly chản ở thiêu đốt. Thế nhưng có loại thanh lãnh yêu dã cảm. Nàng nhìn chằm chằm hắn tay xem, đen nhánh trong mắt tràn đầy nghiêm túc, không tự giác lẩm bẩm, "Lệ Hành, ngươi phía trước chịu xẻo hình, có phải hay không chảy rất nhiều huyết?" Lệ Hành ngẩn ra, nhẹ nhàng gật gật đầu, sóng mắt dạng động, nhỏ giọng nói, "Ừm, sau lại những cái đó huyết đều bị bất tử thụ hấp thu, lúc này mới làm bất tử thụ biến thành yêu thụ, hết thể tội ác bắt đầu, kỳ thật đều là ta." Phần 39. Đống nhiên bị thiếu nữ thanh thúy đánh gãy, "Vậy ngươi đau không?" Nàng tuy rằng linh khiếu trước hai, ngũ cảm trì độn, nhưng là cũng có thể cảm giác được đau đớn. Kia dù sao cũng là nhất trực quan cảm thụ. Không có người sẽ thích đau đớn. Làm như không thể tin được lời này sẽ từ tìm ý ý trong miệng nói ra, Lệ Hành con ngươi run lên, rũ xuống đôi mắt, rất đau. Ta giống như biết ngươi vì cái gì hả ta, kia xẻo hình khẳng định làm ngươi đau đớn muốn chết. Nàng thật cẩn thận đem bình nhỏ hàm răng đổ ra tới, nhưng ta không rõ, rõ ràng ta làm ngươi như vậy thống khổ. Ngươi vì cái gì còn muốn tới đến ta bên người, tiếp tục đương Ly Sơn sân thần, một ngày nào đó, còn có thể đủ phi thăng, không phải thực hảo sao? Lệ Hành lại nhìn phía nàng, trong mắt một mảnh yên tĩnh, thanh âm dường như từ môi phùng bài trừ tới, mang theo bí ẩn cố chấp, bởi vì, chúng ta cho nhau thua thiệt, vĩnh viễn đều tính không rõ, nhất định phải vẫn luôn dây dưa, ta cầm tù ngươi, bước cho ngươi đem thần thể che giấu, chính là ta cũng bởi vậy bị chỗ lấy xẻo hình, ta cho rằng ngươi ngã xuống. Còn đi ly hồn nói tưởng đem ngươi mang về tới, lại chỉ mang lên đầy người oan hồn, nhưng hết thảy đều là bởi vì, đế nữ đại nhân sáng tạo ta. Còn đem sở hữu âm u đồ vật phong ấn ở trong thân thể ta, ta từ bị ngươi sáng tạo ra tới ngày đó bắt đầu, chính là cái không hơn không kém quái vật. Nói đến này, hắn sau lưng long đuôi thượng trong nháy mắt hiện lên nhàn nhạt sắc khí. Nếu nàng không hiểu hắn nùng liệt tái hận, vậy đem nó biến thành một hồi thực hiện nợ nần đi. Hắn như vậy không thoải mái mà nghĩ. Tìm ý không nói cái gì nữa. Đem hàm răng đặt ở phù chú thượng, bắt đầu niệm nổi lên chiêu hồn chú ngữ, trong phòng độ ấm trong nháy mắt hàng xuống dưới, nửa cũ văn hoa khung cửa sổ phát ra rất nhỏ loảng xoảng thanh. Cùng với khanh khách tiếng cười, một cái cực đại trẻ con đầu đống nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, Lệ Hành nhìn thấy quá, duỗi tay chế trụ tìm ý ý lòng bàn tay, tự phát mượn mục cho nàng thấy rõ ràng tình huống. Hắn lòng bàn tay không hề như vậy lãnh, hơi hơi nóng lên. Tìm ý ý dương mắt nhìn lên, thế nhưng cảm thấy quen mắt. Là phía trước gặp qua quỷ anh. Có lẽ là đại thù đến báo, trên người hắn lệ khí biến mất chút, chỉ là cả người ướt rầm rề, giống như mới từ trong nước vớt ra tới. Hướng điểm trên mặt ước ngân, chính là đến từ chính cái này quỷ anh. Hắn bay nhanh mà hướng tới tìm ý ý phương hướng bỏ lại đây, cũng rốn trên mặt đất kéo ra một cái thật dài vệt nước. Mẹ, mẹ! Quỷ anh sợ hãi tìm ý ý, ngược lại bỏ tới rồi Lệ Hành dưới chân, đồng nhiên bị tìm ý ý một phen nhắc lên, là ngươi giết hướng điểm, đúng hay không? Quỷ anh hoa hoa khóc nỉ nó lên. Lên án giống nhau sướng nói, mụ mụ ăn mặc quần áo nịt, sinh hạ một cái dị dạng anh, bùng ném ở trong ao, bàn tay gắt gao che, sống sờ sờ chết chìm lý. Hướng điểm chính là mụ mụ ngươi. Nàng sinh hạ ngươi, lại đem ngươi sống sờ sờ chết chìm, ngươi hoán khí sâu nặng, liền giết nàng. Quỷ anh giống như so lần trước trí lực tăng lên một ít, nghe hiểu nàng lời nói sau, gơ chân múa tay, nở nụ cười, mụ mụ bị ta bóc chết, lập tức đến phiên ba ba, chính là, hắn có huyết, không thể động. Hắn bỗng nhiên tiếng rít một tiếng, á á á, là ba ba, hắn hại chết mụ mụ. Người ba ba là ai? Hạ, Hạ Tích. Chương 41. Quỷ anh không ngừng khóc thút thít, tay chân loạn đạo, giữa mày bỗng nhiên bị tìm ý ý dán lên một lá bửa. Hắn tức khắc không làm ầm ĩ, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tìm ý ý xem. Thiếu nữ đen như mực màu mắt trọng điệp một tầng màu hổ phách, giống như sinh ra trọng đồng, mật đường nhan sắc làm trên mặt nàng lạnh nhạt rút đi một ít, hiện ra vài phần ôn nhu tới. Nàng thanh âm thanh lãnh, ngươi tưởng trả thù đem ngươi vứt bỏ Hạ Tích. Quỷ anh gật gật đầu, sắc nhọn tế nha ma động lên, đôi mắt màu đỏ tươi, hảo hận, bị chết đuối rất thống khổ. Chính là, ngươi đã trả thù hướng điểm, nếu tiếp tục đi xuống, ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Hắn tay loạn trảo, hoa hoa khóc lớn, hận rất thống khổ, chính là khống chế không được, bị huyết dây đằng vây khốn. Tìm ý ý hiểu rõ, cái này quỷ anh cũng là liên tử loan bảy cụ thi cốt chi nhất, bất tử thụ muốn nó trên người hoán khí tẩm bổ chính mình. Tự nhiên sẽ vẫn luôn vây nó. Lệ Hành nắm lấy tìm ý ý đầu ngón tay không tự giác đang run rẩy, hắn rũ lông mi nhìn thiếu nữ, như là sợ hãi nghe được lời này sẽ chán ghét hắn. Vậy ngươi tưởng đầu thai sao? kiếp sau gặp được một đôi yêu thương người cha mẹ. Quỷ Anh gật đầu, đôi mắt màu đỏ tươi rút đi một ít, nước mắt lưng tròng, nhìn thế nhưng có chút đáng thương, muốn, ba ba, mụ mụ. Tìm ý lại một chương khóa âm phù dán ở Quỷ Anh trên người, vậy ngươi muốn nghe ta nói, đến lúc đó, ngươi có thể hù dọa Hạ Tích, nhưng không thể làm hắn đã chết, muốn buộc hắn chính miệng thừa nhận chính mình làm ác, nghe hiểu sao? Gặp Quỷ Anh gật đầu, tìm ý đem nó thu ở phụ chú, cầm hàm răng, chuẩn bị ra cửa tìm Triệu đội. Cảnh sát dò hỏi công tác tiến hành rồi hơn phân nửa, hỏi xong lời nói diễn viên tụ ở trong sân, sắc mặt trầm trọng, thở ngắn than dài. Này đều chuyện gì a? Liên nói, này diễn thực tà môn, sớm biết rằng, lúc trước liền không tiếp. Giếng trời hạ, sắc mặt tái nhợt Nhạc Đồng dựa hành lang lan can, bị một đám không biết như thế nào trà trộn vào tới phóng viên ngăn chặn đường đi, nam tỷ ở một bên vất vả mà che chở Nhạc Đồng. Bọn họ giơ camera cùng mịt rổ phồn dò hỏi Nhạc Đồng, Nhạc Đồng tiểu thư, xin hỏi, phía trước vẫn luôn truyền ngài cùng Hướng Điểm tiểu thư bất hòa, là thật vậy chăng? Xin hỏi ngài đối Hướng Điểm tiểu thư chết có ý kiến gì không? Nam tỷ tức giận đến sắc mặt biến thành tôm màu đỏ, có ý tứ gì? Cái gì kêu Đồng Đồng đối này có ý kiến gì không? Cảnh sát liền ở bên này, đây là bọn họ công tác, các ngươi tự tiện phỏng đoán, bao biện làm thay, có phải hay không đi quá giới hạn? Lại có người hỏi, xin hỏi nhà cũ ra chuyện lớn như vậy, Nhạc Đồng tiểu thư có thể hay không tiếp tục quay chụp? Nghe nói, Nhạc Đồng tiểu thư ở quay chụp trong lúc cũng gặp được quá thần quái sự kiện, có thể cụ thể nói sao? Nam tỷ không kiên nhẫn, công tác thượng an bài, xin thứ cho chúng ta không thể phụng cáo, nói các ngươi này đó phạ phạ giặt tỷ là như thế nào xông vào đoàn phim tới, bảo an mặc kệ sao? Xin lỗi, chúng ta là đứng đắn truyền thông người, cũng không phải phạ phạ giặt tỷ, ra lớn như vậy xã hội tin tức, chúng ta truyền thông có nghĩa vụ làm đại chúng biết chân tướng. Này đó vô lương truyền thông, quả thực là ở ăn người huyết màn thầu. Lui tới cảnh sát nhóm nhìn bên này hỗn loạn trường hợp, sắc mặt đều rất khó xem, nhịn không được nói thầm. Nhưng mà này đó phóng viên giả hoạt thực, lại không có lướt qua cảnh giới tuyến, hơn nữa có chút thật đúng là có bối cảnh, không động đậy đến. Tìm ý đối loại này ầm ĩ hỗn loạn trường hợp thập phần phản cảm, nhìn đến Nhạc Đồng một bộ thập phần mỏi mệt bộ dáng, nhịn không được tiến lên đi, trộm cắp những cái đó không lựa lời phóng viên hạ cái cấm ngôn chú. Tức khắc, bọn họ cầm mịt rổ phồn, cánh môi vẫn luôn động lại ra không được thanh. Nam tỷ một bộ thấy quỷ biểu tình, các ngươi đang nói cái gì? Tìm ý duỗi tay tới vãn Nhạc Đồng cánh tay, Nhạc Đồng quay đầu lại thấy là nàng, trên mặt tức khắc hiện lên nhàn nhạt ý cười, ý ý. Nhìn cùng ảo giác Nguyễn Nguyệt Vi giống nhau như lúc Nhạc Đồng, tìm ý ánh mắt không tự giác có chút hoảng hốt. Nàng hẳn là Nguyễn Nguyệt Vi truyền thế, chỉ là kiếp trước nhân quả chưa hoàn toàn lại, hiện tại mới có thể quấn lên như vậy nhiều tà ám. Thế gian này nhân quả tuần hoàn thật đúng là nhất bá đạo tạo hóa chi lực, một vòng khấu một vòng. Nàng cung Lệ Hành có lẽ cũng là như thế. Nhạc Đồng tỷ, không có việc gì đi. Lệ Hành nhìn nàng sơn mặt, trong mắt mang theo mạc danh khắc cầu, nàng quan tâm người khác đều thực dễ dàng, cố tình không đem hắn để ở trong lòng. Có thể tưởng tượng khởi vừa rồi đối thoại, hắn trong lòng độn độn nhảy lên một chút, kỳ thật, y đôi hắn đã so trước kia khá hơn nhiều, chỉ là hắn người này, tựa hồ quá không dễ dàng thỏa mãn. Mới có thể vẫn luôn lòng tham không đáy, tâm hỏa như thiêu. Nhạc Đồng lắc lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh, y Hướng Điểm chết. Tìm ý không nói thêm gì, ta đang muốn xử lý việc này, Hướng Điểm chết không có đơn giản như vậy, Nhạc Đồng tỷ, này bộ diễn ngươi không thể tiếp tục chụp được đi, vẫn là kịp thời bước ra đi. Vì cái gì? Tìm ý nhìn chăm chú nàng đôi mắt, nhẹ giọng nói, Hạ Tích là sau lưng đầu sỏ gây tội, hắn khả năng đối với ngươi có khác sở đồ, chính là cụ thể hết thảy, ta không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ, phía trước trách ta không có biết rõ ràng hết thảy liên hệ, làm Nhạc Đồng tỷ lo lắng hãi hùng một trận. Đúng rồi, Nhạc Đồng tỷ, ngươi có thể trước lấy cơ thân thể không thoải mái, tạm thời dừng lại quay chụp, thực mau liền sẽ tra ra manh mối, cái này diễn tự nhiên sẽ chụp không đi xuống, như vậy Nhạc Đồng tỷ liền có thể không cần phó tiền vi phạm hợp đồng. Nhạc Đồng sắc mặt càng thêm trắng, lắc lắc đầu, không có việc gì, một khi đã như vậy, ta về trước khách sạn nghỉ ngơi. Lớn Mật bỗng nhiên nhảy lại đây, tìm ý bỗng nhiên đem hắn ôm lên, quay đầu đối với Nhạc Đồng nói, Nhạc Đồng tỷ, trong khoảng thời gian này có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố một chút Lớn Mật. Lớn Mật thập phần kinh ngạc, tỷ tỷ. Lỗ thai bị nhẹ nhàng nhéo nhéo, tìm ý nhẹ giọng nói, ta biết ngươi nhát gan, sợ hãi nhìn thấy vài thứ kia, đi theo cái này tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Lớn Mật kiếp trước là Nguyễn Nguyệt Vi hài tử, liền tính Nguyễn Nguyệt Vi nói hận hắn, nhưng rốt cuộc là thần sinh cốt đục, huyết thống ràng buộc sẽ không dễ dàng như vậy đoạn. Nhạc Đồng nhìn Lớn Mật, có chút do dự, tìm ý lại nói, yên tâm. Hắn không phải Tam Di Thái Miêu, hắn dựa theo nhân loại tuổi tới tính, chính là cái tiểu hài tử, thực dính người, ái làm nũng, vừa lúc có thể bồi bồi ngươi. Nhạc Đồng gật đầu, đem lớn mật ôm ở trong lòng ngực, lớn mật tâm can run lên, theo bản năng quyến luyến mà ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, giống như về tới cơ thể mẹ giống nhau an nhàn. Nhìn tìm ý ý cùng Lệ Hành, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, Lệ Hành ca ca, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ ngoan ngoãn. Tìm ý ý lúc này mới xoay người, tìm được cùng pháp ý ý nói chuyện với nhau Triệu đội, nàng lặng lẽ đem hàm răng đưa cho Triệu đội, cũng đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng Triệu đội giải thích một lần. Triệu đội thần sắc nghiêm túc, ý ý, ngươi là nói, Hạ Tích cùng Hướng Điểm sinh hạ một cái hài tử, hai người đều không nghĩ muốn hắn, liền đem hắn sống sờ sờ chết chìm. Sau đó Hạ Tích lừa Hướng Điểm giúp nàng bình ổn kia hài tử oán khí, kỳ thật là làm nàng mang lên bất tường mặt dây, sau đó lợi dụng đứa nhỏ này, hoàn toàn đem Hướng Điểm mặt sát. Tìm ý ý gật đầu, kia hài tử hồn phách liền ở ta trên tay, ta muốn dùng hắn bức Hạ Tích tự thú. Triệu đội trưởng nói, ta sẽ dùng này cái răng RNA cùng liên tử loan thi cốt RNA đối lập, đến lúc đó, ít nhất có thể chứng minh, Hạ Tích cùng Hướng Điểm là ngầm tình nhân quan hệ, còn đã từng sinh hạ một cái hài tử. Tìm ý ý hỏi, Hạ Tích hiện tại ở nơi nào? Tiểu Trịnh tự cấp hắn làm ghi chép, liền ở cái kia phòng. Triệu đội quay đầu lại chỉ vào phòng nghỉ phương hướng. Tìm ý ý lại hướng tới nơi đó mà đi, đi được tới cửa tròn bên kia dưới tảng cây khi, nàng hơi hơi ngừng hạ bước chân, ngửa đầu nhìn che phủ đong đưa bóng cây, hỏi, Lệ Hành, bất tử thụ trên người có ngươi huyết, vậy ngươi có thể cảm ứng được nó bản thể sao? Cái này mê hoặc nhân tâm đồ vật, ta cảm thấy, vẫn là hủy hoại tương đối hảo. Ai ngờ, Lệ Hành rũ xuống con ngươi, cười nhạo lên, trong mắt mang theo một loại khoái ý trả thù, ý ý, ngươi còn không rõ sao, không phải bất tử thụ vấn đề, mà là ta yêu huyết tạo thành hết thảy, liền tính hủy hoại bất tử thụ lại như thế nào, những cái đó âm u lén lút dục vọng vẫn là sẽ vẫn luôn tồn tại, đó là thế gian ác căn nguyên, mà ta là ác vật dẫn, trừ phi, hủy hoại ta, nhưng nói vậy, chỉ là Lệ Hành cái này vật chứa không còn nữa tồn tại mà thôi. Tìm ý ý quay đầu lại nhìn Lệ Hành, đầu ngón tay nhịn không được run rẩy, đen như mực mắt nhìn không đến đế. Nhìn đến nàng này phó biểu tình, thiếu niên biểu tình lại ôn nhu một ít, đầu ngón tay theo bản năng tưởng đụng vào nàng mặt, ý ý, kỳ thật ngươi không như vậy oán hận ta, là bởi vì còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức đúng không, ngươi căn bản không nhớ rõ ở thần quốc phát sinh sự. Tìm ý ý nghiêng đầu muốn trốn, hắn lại chậm rãi đem ngón tay thu trở về, kỳ thật, ta còn rất muốn biết, ngươi nhớ lại hết thể bộ dáng. Rốt cuộc, như vậy nàng mới có thể biết, cái gì kêu vĩnh sinh vinh thế, dây dưa rốt cuộc ràng buộc. Hắn quan tới am hiểu được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn muốn, không chỉ có riêng là nàng kia bé nhỏ không đáng kể đáng thương. Tìm ý ý không nói nữa, bước vào phòng nghỉ, cảnh sát Tiểu Trịnh vừa mới nhận được Triệu đội điện thoại, minh bạch tìm ý đồ đến, lại thấy nàng là cái thật xinh đẹp cô nương, nhịn không được nhường ra chỗ ngồi tới, ân cần nói, tầm tiểu thư, ngài ngồi. Phần 40. Lệ Hành liếc mắt nhìn hắn, Tiểu Trịnh lúc này mới chú ý tới hắn, mỹ mắt thật mạnh nhảy dựng. Hắn không phải Lý gia cái kia thái tử ra sao? Như thế nào đi theo một cái tiểu cô nương phía sau? Đông nhiên nhớ tới phía trước Triệu đội nói, lại hiểu được, thái tử ra truy cô nương chính là trước mắt cái này. Hắn tức khắc cá khẩu không trả lời được, yên lặng ly tìm ý xa một ít. Tìm ý lắc lắc đầu, đem trống rông tiểu mặt dây cái chai đem ra, nhìn Hạ Tích, thứ này ngươi nhận thức sao? Hạ Tích sắc mặt biến đổi, không quen biết. Tìm ý mặt vô biểu tình, màu mắt đen, đây là Hướng Điểm trên người bắt lấy tới. Dưỡng tiểu quỷ vật chứa, là ngươi xúi dục Hướng Điểm dưỡng tiểu quỷ, kết quả hại chết nàng đi. Hạ Tích sắc mặt hiện lên một tia hoảng loạn, lại trầm khuôn mặt nói, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu? Phải không? Nghe không hiểu không quan hệ, chính ngươi thân sinh nhi tử ngươi nên nhận thức đi. Tìm ý trong tay bỗng nhiên ném một cái đồ vật, Hạ Tích nhận thấy được không thích hợp, vội vàng muốn trốn, nhưng phủ chú chặt chẽ dính ở trên người, tiếp theo hắn cảm thấy phần eo giống như dán một khối băng, lạnh đến muốn mệnh. Một con xanh tím sắc tay nhỏ dọc theo phần eo hướng lên trên bò, cực đại đầu quỷ anh ngửa đầu nhìn hắn, cười khanh khách, ba, ba. Hạ Tích ra một tiếng kêu lên, cái này quỷ đồ vật như thế nào sẽ tới ta trên người. Hắn sợ tới mức vội vàng hướng Tiểu Trịnh trên người dựa, chỉ vào tìm ý nói, cảnh sát đồng chí, người này là cái yêu nữ, nàng sẽ yêu pháp. Tiểu Trịnh yên lặng đem hắn kéo ra, ta như thế nào không thấy được nàng xử cái gì yêu pháp. Quỷ anh tiếng cười giống như đoạt mệnh ma chú, Hạ Tích đoạt môn muốn chạy trốn. Lại phát hiện kẹt cửa dán phụ chú, đẩy đều đẩy không khai. Quỷ anh trên người ướt ngượng ngùng, mang theo hơi nước mùi tanh tay muốn hướng hắn trên cổ rối. Hạ Tích gắt gao lôi kéo chính mình quần áo, ngươi cũng ngay. Là Hướng Điểm thân thủ chết chìm ngươi, ngươi có oán khí liền đi tìm nàng a. Quỷ anh cười khanh khách, mụ mụ chết chìm ta, ba ba ở bên xem, ta vẫn luôn dãy rủa, đau quá, hảo thống khổ, ba ba đem ta thi thể đưa cho người khác, chôn dưới đất, bị nhốt ở, vẫn luôn ra không được. Hắn dùng non nớt thanh âm giảng thuật một cái sởn tóc gáy chuyện xưa. Hạ Tích sợ hãi đến cả người hung hăng ngã trên mặt đất, lại khóc lại cười mà đấm đánh mặt đất. Lão tổ tông mau cứu ta, ngươi nói tốt. Chính là trống rỗng mặt đất cũng không có bất luận cái gì đáp lại, Lệ Hành cười khẽ lên, nó vứt bỏ ngươi, ngươi đừng uổng phí sức lực. Tựa như vứt bỏ Thẩm Gia người như vậy vứt bỏ hắn. Hạ Tích lúc này mới dương mắt nhìn đến mặt mày tú lệ thiếu niên, trong mắt trong nháy mắt phóng đại, ngươi. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Quỷ Anh lại cười khanh khách lên, ba ba. Đầu gối trở nên hào trầm, Hạ Tích hoảng sợ mà nhìn đến chính mình một chút hoàn toàn đi vào trong nước, ngực không khí chậm rãi tê đi ra ngoài, hắn dần dần cảm thấy hít thở không thông, phát không ra nửa điểm thanh âm. Liên ở hắn cho rằng chính mình sẽ sống sờ sờ chết chìm khi, Quỷ Anh tiếng cười trong nháy mắt dừng lại, thiếu nữ đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi nếu thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, hắn liền sẽ buông tha ngươi. Hạ Tích thần trí trở nên yếu ớt lên, khóc lóc thảm thiết nói, là ta cố ý hại chết Hướng Điểm. Ta đều nhận. Cầu xin ngươi, làm hắn rời đi ta. Tìm ý lại hỏi, ngươi tuy rằng là đầu sỏ gây tội, nhưng ngươi đối Huyền Học rốt đặc cắn mai, nói vậy đều là bị xúi dục, xui khiến, ngươi nói cho ta, cái kia dưỡng quỷ vật chứa, là ai giúp ngươi làm? Hạ Tích thật mạnh thở hổn hển khẩu khí, đồng nhiên trừng lớn mắt, là, Tầm Gia Thiên Kim, Tầm Thiên Thiên, lúc trước chính là nàng làm ta tin tưởng Lao Tổ Tông, đều là nàng, nàng nhất định là yêu nữ, nàng lừa ta. Thấy vậy, Tìm ý vung tay lên, khóa âm phủ trở lại trong tay, Quỷ Anh cũng biến mất, nàng quay đầu lại đối Tiểu Trịnh nói, hắn thừa nhận chính mình làm ác, chuyện sau đó liền giao cho các ngươi. Tiểu Trịnh liên tục gật đầu, Tầm Tiểu Thư yên tâm, việc này chúng ta nhưng có kinh nghiệm. Rốt cuộc, phía trước đặc thù nhiệm vụ, đều là thỉnh Lý Nguyên ra tay thu phục. Ánh mắt không tự giác rơi xuống Lệ Hành trên người, lại thấy thiếu niên đôi mắt chặt chẽ định đang tìm cô nương trên người, căn bản không cho hắn nửa cái ánh mắt. Hắn có chút bật cười. Này thái tử ra trong mắt đều phải dính đến người tìm cô nương trên người, thật đúng là đủ si. Tiểu Trịnh công tác hoàn thành đến cưỡi xe nhẹ đi đường quen, ở Hạ Tích bị dọa đến tinh thần hoảng hốt tự thú sau, cảnh sát lấy hắn huyết nghiệm DNA, phát hiện cùng vật chứng trong khoa một khối hài đồng thi cốt độ cao xứng đôi, đủ để chứng minh hắn cùng cái kia tiểu hài tử huyết thống quan hệ. Việc này ở đoàn phim khiến cho sóng to gió lớn, chờ truyền tới Nhạc Đồng lỗ thai thời điểm, nàng đang ngồi ở khách sạn ban công, một chút vuốt ve trong lòng ngực lớn mật. Nam tỷ lòng còn sợ hãi, tà môn thật sự, Hạ Tích giống như lập tức trở nên điên điên khủng khủng, bất quá, nghe nói, hắn cùng Hướng Điểm đã có dài đến 6 năm ngầm tình nhân quan hệ, còn sinh cái hài tử, Hướng Điểm ác độc, chết chìm chính mình hài tử, cái này Hạ Tích cũng không phải cái gì thứ tốt, sợ Hướng Điểm uy hiếp hắn, liền giết nàng. Nhạc Đồng nhớ tới Tìm ý nói, đồng nhiên nói, Nam tỷ, giúp ta chuyển 40 vạn cấp ý đi, tạ nàng giúp ta đại ân. Nam tỷ nói thầm, đồng đồng, ngươi hay là bị lừa. Cái này tìm cô nương, nhưng không gặp nàng làm cái gì. Lớn mật nhịn không được miêu miêu kêu, Nhạc Đồng vô vô hắn đầu, hắn lập tức an tính chút, Nhạc Đồng cười nói, ta chính là cùng nàng tương đối hợp ý, không quan hệ, tiền chuyển cho nàng đi. Đại triệu đội mang theo người thu thập tàn cục thời điểm, Tìm ý lại xoay người mang theo khóa âm phủ rời đi, ra cửa tròn phát hiện sắc trời đã mờ nhạt, này dài lâu như một đời một ngày mau đi qua. Lệ Hành ngừng ở hành lang chỗ. Tìm ý đi vào sàn sạt rung động lao cây ngô đồng hạ. Một bàn tay nhẹ nhàng cầm khóa âm phủ, một bàn tay đụng vào thân cây, nhẹ giọng nói, kế tiếp, ta sẽ siêu độ ngươi. Vừa dứt lời, đông nhiên có cái ăn mặc tây trang, trang dung tinh xảo nữ nhân từ viện môn ngoại xe trên dưới tới, nàng khí chất xuất sắc, vừa thấy chính là giỏi giang nữ cường nhân. Có người khe khẽ nói nhỏ, Hạ Tích lao bà, Đường Lộ Vân tới. Có như vậy xinh đẹp lại lợi hại lao bà, còn muốn xuất quỹ Hướng Điểm cái kia tiểu minh tinh, nam nhân A. Đường Lộ Vân đi vào Triệu Vô Mong trước mặt, Triệu đội. Nghe nói, ta trượng phu liên lụy đến một cọc tình sát án. Triệu đội trưởng đem Hạ Tích cung khai ghi chép cấp Đường Lộ Vân nhìn, hơn nữa lấy ra DNA kiểm tra đo lường báo cáo. Đường Lộ Vân là cái khôn khéo nữ nhân, biết này án tử chân tướng đã tra ra manh mối, hết thể xem như kết thúc. Nàng liếc liếc mắt một cái thần trí hoảng hốt Hạ Tích, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, đi qua, giơ tay hung hăng cho hắn một cái bàn tay. Này nhất cử động làm muốn đem Hạ Tích gáp lên xe tiểu cảnh sát đều ngốc, xin giúp đỡ dường như nhìn phía Triệu đội trưởng, Triệu đội. Thấy như vậy một màn, có áo rồng diễn viên nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, wow. Đường tiểu thư thật không hổ là cao môn quý nữ, chính là đại khí, cầm được thì cũng buông được, đối cha nam cũng không mềm lòng. Một khắc sắm vai nha hoàng nữ tử hâm mộ nói, đúng vậy. Ta nếu là không rửa lão công dưỡng, ta cũng sẽ giống đường tiểu thư như vậy tay xé cha nam. Cho nên nói, nam nhân đều là tiện đồ vật, trong nhà lại hảo, đều sẽ tưởng trộm canh. Triệu đội cũng không có ngăn cản Đường Lộ Vân động tác, chỉ là nhàn nhạt nói. Đường tiểu thư, kế tiếp là chúng ta cảnh sát công tác, ngài chắc là chuẩn bị tìm luật sư, khởi tố ly hôn. Đường Lộ Vân cũng không phải càn quấy người, Tiêu Ngôi giận, lại xoay người hướng tới phía sau trợ lý nói, cái gì đen đuổi diễn, giúp ta đem này bộ diễn nghệ sĩ đều giải ước đi. Trợ lý lập tức đi làm. Đường Lộ Vân nhìn Triệu đội, mặt mày trung bỗng nhiên nhiễm một tia mệt mỏi, Triệu đội, ta tới nơi này, kỳ thật là có chuyện tưởng làm ơn ngươi, ngươi biết Lý Nguyên gần nhất như thế nào sao? Hắn đôi mắt có hay không dưỡng hảo? Triệu đội hỏi, Lý Nguyên, Đường tiểu thư tìm hắn làm cái gì? Đường Lộ Vân đôi mắt hơi hơi phím hồng, không phải ta muốn tìm, là ta thúc thúc nữ nhi từ gì, nàng giống như đụng phải không sạch sẽ đồ vật, bỗng nhiên liền sẽ không nói, ta nghe nói, Triệu đội trưởng cùng Lý Nguyên quan hệ phỉ thiện, liền muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút tin tức. Chương 42. Triệu đội theo bản năng nhìn về phía cửa tròn bên tìm ý cùng nàng phía sau Lệ Hành, thở dài, Đường tiểu thư, thực xin lỗi, ta tạm thời cũng không có Lý Nguyên tin tức, bằng không về sau có tin tức, ta lại liên hệ ngươi. Đường Lộ Vân đành phải nói, vậy đa tạ Triệu đội. Quay đầu tiếp nhận trợ lý trong tay danh thiếp đưa tới Triệu đội trưởng trong tay, luôn mãi nói lời cảm tạ. Nói xong, nàng giẫm lên giày cao gót lên xe, sấm rền gió cuốn mà rời đi, từ đầu tới đuôi đều không có lại xem Hạ Tích liếc mắt một cái. Thu Thanh sàn sạt, tìm ý đứng ở dưới tàng cây, linh lực câu thông dưới tàng cây thổ nhưỡng, đồng nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang, rất giống xà trùng dưới nền đất mấp máy bò sát. Tìm ý minh bạch, bất tử thụ còn tránh ở âm u chỗ nhìn trông nàng. Nhắm mắt lại, tìm ý phảng phất chìm nghỉm đến một thế giới khác, nơi này là linh lực câu thông bờ đối diện, khắp nơi đen như mực, phảng phất nghe không được bất luận cái gì thanh âm, có chỉ là vô biên vô hạn âm u. Là bất tử thụ cùng quỷ anh câu thông thế giới. Vừa lúc cảm giác được một mặt rất nhỏ liên hệ từ khóa âm phù hoàn toàn đi và ướt rầm rề thổ nhưỡng, giống như một cây treo ở trong bóng đêm tơ nhện, bị máu tươi xuống nước, phiếm hơi hơi hồng quang. Tìm ý nhanh chóng đem kia mặt tơ nhện giống nhau đổ vật cắt đứt, tất tất tác tác mấp máy thanh trở nên thiển một ít. Khóa âm phù quỷ anh dò ra một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy tìm ý cánh tay, thanh âm mãi mãi, mang theo vài phần làm nũng mềm, không nặng, không buồn. Tìm ý mở to mắt, đối thượng quỷ anh thanh minh mắt. Hắn đôi mắt giống như bị thủy tẩy quá nho đen, sạch sẽ sáng ngời. Hắn ngưỡng mặt xem nàng, biểu tình không hề như vậy thống khổ dữ tợn, cực đại đầu nhìn cũng không như vậy doa người. Hắn nhẹ nhàng cơ cơ tay nhỏ, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, ta đã giết người, còn có thể chuyển thế đầu thai sao? Có thể. Tìm ý nhẹ nhàng sờ sờ hắn tóc máu. Chỉ là, khả năng vô pháp đầu thai đến một cái hoàn mỹ hạnh phúc gia đình, có lẽ bẩn có lẽ bệnh, nếu hắn sau khi lớn lên có thể nhiều tổn thiện niệm làm việc thiện. Có lẽ sẽ có không giống nhau tình cờ gặp gỡ. Đến nỗi Hạ Tích, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng đã bị buông tha, hướng điểm nữ nhân này sinh thời ương ngạnh cố chấp, bị chết lại như vậy kỳ quặc đột nhiên, tuyệt đối sẽ hóa thành lệ quỷ, chờ đầu thất thời điểm rất có thể sẽ trở về quấn lấy Hạ Tích. Nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ này đối ác nhân sẽ không rời không bỏ, vĩnh không chia lìa. Tìm ý không nói thêm gì, nàng đen nhánh lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, đối quỷ anh nói, hảo, ta nên siêu độ ngươi. Quỷ anh ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, cảm ơn tỷ tỷ. Cùng Lâm Khả bất đồng, quỷ anh có chủ động siêu độ ý tứ, không cần vũ bước tới trừ tà trừ sát, chỉ cần đơn giản khẩu quyết liền có thể hoàn thành siêu độ hắn nhiệm vụ. Nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, thanh âm tựa như tiếng trời, mang theo kiên định mà từ bi dẫn độ lực lượng. Thực mau quỷ anh hóa thành một trận nhỏ vụn ánh huỳnh quang, biến mất dưới tàng cây, gió thổi qua, liền vô ảnh vô hình, chỉ còn lại cây cối nhẹ nhàng đan xen thanh âm. Nàng chưa từng có nhiều lưu luyến, quay đầu lại nhìn đến trầm mặc thiếu niên, hắn yên lặng nhìn nàng, màu hổ phách trong mắt mang theo một loại ẩm ướt sương mù, hắn luôn là ở nàng trước mặt bày ra một loại yêu ớt đáng thương biểu tình tới, giống như nàng tội ác tày trời, cô phụ hắn giống nhau. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, giống như chưa từng có người như vậy tác động nàng cảm xúc. Từ lúc bắt đầu gặp mặt, nàng bản năng đối hắn ôm có hảo cảm, hắn dung mạo, hắn cái đuôi, hắn ngoan ngoãn, đều là nàng thích điểm. Rất giống một cái vì nàng yêu thích hoàn mỹ định chế món đồ chơi. Toát ra cái này ý tưởng thời điểm, tìm ý chính mình giật nảy mình, trải qua Lệ Hành bên người khi, đồng nhiên nghe được trong túi di động vang lên vang, nàng đem ra, một cái chuyển khoản tin tức sôi nổi với trên màn hình. 40 vạn. Tiếp theo, lại là một thanh âm vang lên, Lệ Hành xoay nàng 30 vạn, nàng dương mắt đi xem hắn, đối thượng hắn trong vắt ánh mắt. Lệ Hành cười hỏi, ý, chúng ta chi gian thuê quan hệ còn có thể duy trì sao? Tìm ý dơ lên lông mi, ngươi huyết có thể làm bất tử thụ như vậy khó chơi, thuyết minh ngươi bản thân thực lực liền không yếu, kỳ thật ngươi vẫn luôn trang thật sự nhu nhược, căn bản không cần ta bảo hộ, đúng không? Phần 41. Làm ngươi xem thấu. Hắn ngữ khí thực nhẹ, chính là, ta tưởng đi theo ngươi phía sau, ý, ta tử sinh ra khởi thành thói quen truy đuổi ngươi, nhưng ngươi luôn là không cảm kích, Thẩm Hành kia một đời đã là cái trường hợp đặc biệt, ngươi biến choáng váng, lại so với dĩ vãng đều càng dễ dàng tiếp thu ta, trừ bỏ, cuối cùng ngươi vẫn là lựa chọn nhảy vào biển lửa. Tìm ý không biết nên nói cái gì, quay đầu nhìn chăm chú hắn mặt, vậy đi theo đi, ít nhất, ta cũng không chán ghét ngươi. Thiếu nữ ánh mắt thản nhiên, trong mắt đen nhánh một mảnh, nơi đó mặt cảm xúc là thế gian nhất sáng tỏ đồ vật, nhưng như nhau thường lui tới, vô bi vô hỉ. Lệ Hành trái tim giống như bị thứ gì đụng phải một chút, hảo. Hắn cuối cùng không có miễn cưỡng giống nhau lộ ra cười tới. Tìm ý tưởng, nàng kỳ thật có điểm thương tiếc hắn, cảm thấy hắn thực đáng thương, bởi vì nàng không hiểu hắn như vậy phức tạp cảm xúc, chỉ cảm thấy hắn cố chấp, chính mình chui ngõ cụt. Bởi vì này phân kỳ quái thương hại, nàng theo bản năng nói, sự tình đều xong xuôi, chúng ta có thể về nhà, ta đi đem lớn mật mang về tới. Lệ Hành bước chân một đốn, bị đâm trái tim không ngừng rung động lên. Chúng ta về nhà. Thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng biến mất ở cửa tròn hạ, một sợi quang vừa lúc dừng ở nàng sau cổ chỗ, mềm mại lại sạch sẽ, Lệ Hành si ngốc nhìn, gắt gao theo qua đi. Đi vào Nhạc Đồng ở tạm khách sạn, nhìn đến Nhạc Đồng ngồi ở ban công ghế trên, cùng lớn mật cùng nhau đang xem một thân tử loại game show, nhìn đến thú vị địa phương, Nhạc Đồng thường thường nở nụ cười, mi mắt cong cong. Lớn mật giống như cũng bị nàng cảm xúc cảm nhiễm, vui sướng mà miêu miêu kêu. Nhạc Đồng tỷ. Nghe được thanh âm, Nhạc Đồng quay đầu lại dò hỏi. Ý, sự tình đều kết thúc sao? Lớn mật một cái phi phát rơi xuống tìm ý trong lòng ngực, tỷ tỷ, ta vẫn luôn bồi Nhạc Đồng tỷ tỷ, ta có ngoan ngoãn. Ân. Tìm ý theo bản năng nuốt ve hắn lưng, nhìn về phía Nhạc Đồng, Nhạc Đồng tỷ, ta nên rời đi, trên người của ngươi hắc khí bị đuổi tàng ra, ấn đường no đủ, ánh sáng hồng nhuận, về sau sự nghiệp sẽ càng ngày càng trôi chảy. Nhạc Đồng cười nói, nếu ý nói như vậy, ta đây về sau kiếm lời càng nhiều tiền. Nhất định cho ngươi bao một cái đại hồng bao. Nói xong, trong lòng đống nhiên có loại buồn bã mất mát cảm giác, nàng nhìn liếc mắt một cái lớn mật, lại nhìn liếc mắt một cái tìm ý, không biết vì cái gì, ta vừa thấy ngươi liền rất hợp ý, cảm thấy ngươi giống như nhà mình muội muội giống nhau, về sau nếu gặp được cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, nhất định phải cùng ta nói, tuy rằng ta biết ngươi rất có bản lĩnh. Tìm ý gật gật đầu, cảm ơn Nhạc Đồng tỷ. Đi ra khách sạn, lớn mật mạc danh không tha, liên tiếp quay đầu lại vọng. Tìm ý xoa xoa hắn đầu, dương mắt nhìn đến chờ ở xa Tiền Lệ Hành, nhớ tới hắn đem Thẩm Du biến thành lớn mật một chuyện. Nàng đột nhiên hỏi nói, lớn mật, ngươi cảm thấy làm người hảo vẫn là làm miêu hảo. Lớn mật nghi hoặc mà ngẩng đầu, đối thượng tìm ý đen nhánh mắt, miêu miêu nói, ta cảm thấy làm miêu hảo. Vì cái gì? Bởi vì, làm người có thật nhiều phiền não, người thực lòng tham, thực dễ dàng liền sẽ không vui, miêu miêu liền tự tại nhiều, có thể muốn ngủ liền ngủ muốn ăn liền ăn, tưởng phơi nắng liền phơi nắng. Hơn nữa, tỷ tỷ nói sẽ dưỡng ta hy vọng có thể vẫn luôn đãi ở tỷ tỷ bên người, chính là nếu có thể không nhìn đến như vậy nhiều quỷ nói, vậy không có so này càng viên mãn lạc. Nói đến mặt sau, hắn thân mật mà cọ cọ tìm ý cánh tay, xoay người lộ ra mềm mại bụng nhỏ, làm nũng giống nhau muốn nàng vuốt ve. Tìm ý hơi hơi lộ ra cái cười tới, xoa xoa hắn cái bụng, ngươi có phải hay không thực thích ta? Lớn mật vui sướng mà miêu miêu kêu, đúng vậy, ta thực thích tỷ tỷ. Vì cái gì? Tìm ý ánh mắt dần dần khó hiểu. Lớn mật quơ quơ tròn xoay đầu, ta cũng không biết, có thể là cùng tỷ tỷ hợp ý, ta cảm thấy, ta giống như từ lúc bắt đầu chính là vì tỷ tỷ mà đến, ta chờ tỷ tỷ thật lâu thật lâu. Tìm ý im lặng không nói, vô vô hắn đầu, trong lòng không biết là cái gì cảm xúc, giống như thảo tiêm ở mùa xuân thái dương hạ mạo mầm nhi. Ngứa, lại ấm áp. Tuy rằng nàng không rõ chính mình nơi nào hảo, nhưng là bị người vướng bận, loại cảm giác này cũng không hư. Thật giống như ở Mao Sơn phái thời điểm. Ồn ào nhốn nháo các sư huynh còn có hòa ái dễ gần sư phụ, chẳng sợ nàng giống khối ngốc đầu gỗ, bọn họ cũng không có ghét bỏ quá chính mình. Nàng nhẹ nhàng búng búng lỗ tai hắn, giống như thở dài giống nhau nói, cảm ơn ngươi. Lớn mật nghiêng nghiêng đầu, tỷ tỷ, hôm nay buổi tối vẫn là Lệ Hành ca ca nấu cơm sao? Ta muốn ăn hấp cá chiên bé. Ân. Tìm ý đột nhiên hỏi nói, ngươi cảm thấy, ta muốn hay không học tập nấu cơm a? Lớn mật tức khắc khổ mặt, liên thanh nói, không cần, làm Lệ Hành ca ca phụ trách nấu cơm liền hảo, dù sao, hắn thực thích tỉ tỉ. Tìm ý đầu ngón tay một đốn, ô lăng lăng trong mắt mang theo vài phần ngây thơ, ngươi như thế nào cũng nhìn ra tới hắn thích ta. Lớn mật khẽ hừ nhẹ một tiếng, bởi vì quá rõ ràng là hắn vẫn luôn đều nhìn tỉ tỉ, đôi mắt đều không bỏ được rời đi. Tìm ý chưa nói cái gì, ôm lớn mật lên xe, ghế điều khiển phụ thượng Lệ Hành một bên hệ thượng đai an toàn một bên quay đầu lại hỏi, ý, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Tài xế nhìn Lệ Hành, trong lòng nhịn không được nói thầm. Thời buổi này, nguyện ý cấp bạn gái nấu cơm nhưng không nhiều lắm, này tiểu tử cũng thật chi kỷ. tìm ý nhìn hắn sơn mặt, giống như cái kia hận cực kỳ chính mình thiếu niên trong nháy mắt đem thứ thu lên, chỉ còn lại có dịu ngoan cùng săn sóc. Lớn mật kích động đến miêu miêu kêu, lại không dám miệng phun nhân ôn. Nàng rũ mắt, nhẹ giọng nói, hấp cá chiên bé đi. Lệ Hành nở nụ cười, mặt mày chi gian giống như có quang ảnh ở lưu chuyển, hảo. Hắn nghiêng đầu đối tài xế nói, đi trước phụ cận siêu thị. Xe ở trên đường không nhanh không chậm mà chạy, nửa cái thành thị hoàn toàn đi vào đèn nghe ông trong biển, sáng lạn hoa lệ, rực rỡ lung linh, mị đến giống như một bộ họa. Tìm ý xuyên thấu qua cửa kính, lẳng lặng nhìn bên ngoài, di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Tìm ý mở ra di động, nhìn đến điện báo biểu hiện là Trần Đại Sơn, uy, Trần Tổng. Trần Đại Sơn thật cao hứng nói, Tầm tiểu thư, ngươi làm ta tìm cái kia gọi là Điển Tâm Tâm tiểu cô nương, ta tìm được rồi, 3 năm trước đây. Nàng phụ thân ra tai nạn xe cộ bất hạnh qua đời, nàng lại không có mặt khác người giám hộ, đã bị đưa đi Kinh Hà thị phụ cận Phúc Lợi cơ cấu, Thiên Sứ viện Phúc Lợi, nơi đó có điểm hẻo lánh, có điểm như là ở nông thôn, trách không được chúng ta tìm lâu như vậy, lúc này mới tìm được, ngài nếu là muốn gặp nàng, ta giúp ngài cùng viện trưởng nói nói. Tốt, ta đã biết, cảm ơn Trần Tổng, phiền thoái ngươi cùng viện trưởng nói một câu, liền nói ta ngày mai qua đi gặp một lần Điền Tâm Tâm. Tốt, tốt, ta nhất định làm tốt. Trần Tổng đột nhiên hỏi nói, bất quá, mạo muội hỏi một câu, Điền Tâm Tâm tiểu cô nương là Tầm tiểu thư người nào a? Nếu không có thân phận chứng minh nói, viện trưởng cũng sẽ không tùy tiện làm người thấy nàng. Tìm ý ý một đốn, rũ mắt nhìn đến lớn mật, đống nhiên nói, ta là nàng gì? Lớn mật tu lục miêu đồng run rẩy, giống như bị sét đánh giống nhau, nhịn không được phát ngốc. Màn hình bên kia Trần Đại Sơn đầu điểm gà con mổ thóc dường như, kia Tầm tiểu thư chờ ta tin tức. Nghĩ đến cái gì, hắn đống nhiên vui mừng ra mặt, kích động nói, đúng rồi. Đã quên nói cho Tầm tiểu thư một kiện hỷ sự, thác Tầm tiểu thư cắt nôn, ta Liên Tử Loan địa ốc cư nhiên bị Kinh Hà thị thương nghiệp đầu sỏ Lý gia cấp thu mua, nói ta này khối là cái phong thủy bảo địa, cho ta một tuyệt bút tiền, ta còn tưởng rằng ra quá tà môn sự, rốt cuộc không ai nguyện ý mua nơi này phòng ở đâu, Tầm tiểu thư thật đúng là ta phúc tinh. Kia chúc mừng Trần Tổng. Tìm ý tiếng nói nhàn nhạt, lại hỏi, đúng rồi, giả đạo trưởng liên hệ phương thức ngươi có sao? Nàng vẫn là đối trên người hắn nguyền rủa còn có bất tử thụ bản thể nơi thực để ý. Có, Tầm tiểu thư nếu muốn, ta đợi lát nữa chia ngươi. Sắc trời chậm rãi am xuống dưới, trong phòng bức màn nhắm chặt, từng hàng trên giường gỗ, chính an tĩnh nằm tuổi không đồng nhất tiểu cô nương, mỗi người ngủ ngon lành. Viện trưởng dựa theo lệ thường kiểm tra qua đi, mặt mang mỉm cười mà nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhận thấy được tiếng bước chân đi xa, một cái tiểu cô nương bỗng nhiên mở bừng mắt, quay đầu đi xem chính mình bên người tiểu cô nương. Trong mắt hiện lên một tia mãnh liệt chán ghét. Mặc Như Duyệt nhìn điềm đạm nho nhã làm cho người ta thích Điền Tâm Tâm, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, giả mù sa mưa, xú không biết xấu hổ. Nàng đống nhiên duỗi tay nắm Điền Tâm Tâm cái mũi, ở nàng sắp hít thở không thông, dãy rủa tỉnh lại thời điểm, lại buông lỏng tay ra, hai mắt nhắm nghiền, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Điền Tâm Tâm liếc bên người người liếc mắt một cái, không hề có hoài nghi, lại an an tính tính nhắm hai mắt lại. Mặc Như Duyệt nhẹ nhàng mở mắt, còn tưởng bào chế đúng cách tiếp tục trêu cợt Điền Tâm Tâm thời điểm, sau cổ đống nhiên bị người nhẹ nhàng khắp một chút. Kia tay thập phần lãnh, giống như mới từ nước đá vớt ra tới, lệnh nàng toàn bộ lưng đều lạnh căm căm. Khẳng định là sau lưng Trương Tư Tư ở phá rối, cái này tiểu tiện loại. Mặc Như Duyệt trong lòng toát ra hỏa tới, quay đầu đi xem, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng bút bê tây dương đen như mực đôi mắt cùng quỷ dị tươi cười. Mặc Như Duyệt sợ tới mức trái tim thật mạnh nhảy dựng. Hơn phân nửa đêm còn chơi cái gì bút bê Tây Dương, Trương Tư Tư có bệnh có phải hay không? Trong lòng chính mắng, bút bê Tây Dương bị một đôi bạch đến giống như bơ tay dơ, nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó nó đầu đống nhiên không ngừng đong đưa lên, giống như xúc điện giống nhau. Nếu là ban ngày ban mặt nhìn đến, sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy khiếp người. Đống nhiên, bút bê Tây Dương đầu từ thân thể thượng lăn xuống dưới, tụ cục lăn xuống đến Mạc Như Duyệt bên chân. Không có bút bê Tây Dương che đậy, vốn nên là Trương Tư Tư lộ ra mặt. Mặc Như Duyệt nhìn đến sau, lại thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. Nàng nhìn thấy gì? Một chương xa lạ, chảy huyết lệ mặt, tượng sắp giống nhau cứng đờ, lại tựa như phóng đại bản bút bê Tây Dương, đồng tử lạnh băng, nhìn đến Mặc Như Duyệt, nàng trong mắt nhẹ nhàng xoay chuyển, tươi cười quỷ dị. Mặc Như Duyệt thân thể giống như đông cứng, căn bản không động đậy. Cái này nữ hải, không phải Trương Tư Tư. Chương 43. Ngồi ở sáng ngời trong phòng khách, đèn chiếu đến thiếu nữ nửa khuôn mặt giống như thấu quang. Tìm ý dương mắt nhìn đến trong phòng bếp bận rộn Lệ Hành, hắn vây quanh tập dề, đem cá bãi ở lồng hấp thượng, nồng đậm hương khí từ phòng bếp chui ra tới. Lớn mật nằm ở trên sofa, cái mũi mấp máy, đồng nhiên tứ chi mở ra, lười nhác duỗi một cái eo, lại lập tức cuộn tròn lên, nằm liệt làm một đoàn, cá chiên bé thơm quá. Đỉnh đầu đèn lộ ra ấm áp quang. Có như vậy trong nháy mắt, tìm ý cảm giác thời gian đống nhiên trở nên rất chậm. Thật giống như ôm tân phơi chăn ở hành lang trải qua khi, mặt trôn ở mềm xúc đông, bộ màu trắng vỡ đủ đạp lên trúc chế trên sàn nhà, mấy chi đào hoa run rẩy từ mái hiên dò xét ra tới, lơ đãng đảo qua gương mặt. Hết thể đều là mềm nhẹ, thong thả, vô câu vô thúc. Tìm ý hoảng hốt, cảm giác chính mình giống như về tới cùng sư phụ, các sư huynh ở bên nhau nhật tử, nàng an an tĩnh tĩnh, bốn phía vô cùng náo nhiệt. Nhưng lại không giống nhau. Lệ Hành không giống nhau, hắn tồn tại cảm quá mức với mãnh liệt đến nàng vô pháp xem nhẹ. Nàng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Mặt nàng ghé vào cánh tay thượng, như là ngọ giờ dậy học ngủ gà ngủ gật tư thế. Đôi mắt không tự giác nhìn chằm chằm thiếu niên xem, từ dây núi lưng, gầy gộc tú trí, hai mảnh con bướm dường như xương bả vai, mai cho đến đường cong lưu sướng, xu thế sắc bén phần eo. Tiếp theo đi xuống, là đen nhánh long đuôi, phiếm hàn quang vậy mang theo một loại trương dương dạ tính, cùng này dễ toái phẩm tinh xảo thiếu niên là hoàn toàn bất đồng hơi thở. Như vậy mãnh liệt tương phản làm hai người chi gian rất giống là bị mạnh mẽ ghép nối lên. Tìm ý nghĩ đến nhập thần, lại đụng phải quay đầu lại thiếu niên ánh mắt, nàng giống như không cảm giác giống nhau, nhẹ nhàng run rẩy lông mi. Kia mặt trên tinh tế hồ quang tức khắc mở tung tới. Có vẻ thanh lãnh lại ôn nhu. Nguyên lai, nàng cũng sẽ lộ ra loại này biểu tình. Hắn mắt cô ý lược quá nàng nở nang ngôi, đi vào nàng tế bạch cổ, bình tĩnh mà đem đồ ăn đặt tới nàng trước mặt, có phải hay không chờ thật lâu. Nàng đem mặt ngâng lên tới, tiếp đón lớn mật lại đây ăn cơm, kẹp lên một khối thơm ngọt thơm ngon thịt cá, lúc này mới nói, không có. Lớn mật nhảy lên mặt bàn, ở một bên vùi đầu khổ ăn, thường thường rung đùi đắc ý, thường thường miêu miêu kêu, ăn quá ngon. Lệ Hành cũng ngồi xuống, thuận tay lấy qua chén, giúp tìm ý ý trong chén thêm cơm, còn cho nàng gắp nàng thích ăn xảo măng tre, đôi ở cơm, giống như một tòa tiểu sơn. Phần 42. Nàng nhìn chăm chú hắn, đột nhiên hỏi, Lệ Hành, ngươi có cái gì thích ăn đồ vật sao? Thịnh Canh động tác một đốn, hắn hô hấp không quá bình tĩnh, lại dường như không có việc gì giống nhau hỏi, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Hắn chỉ sợ lại sẽ nhịn không được được một tức lại muốn tiến một thước. Tìm ý cũng không biết, chiếc đũa vô ý thức kích thích cơm, nơi này đồ ăn đều là ta cùng lớn mật thích ăn, nhưng ta lại không biết nào giống nhau mới là ngươi thích, ta cảm thấy, ngươi quá mức với chú trọng lấy lòng người khác, ngược lại xem nhẹ chính mình, tựa như phía trước cười, ngươi rõ ràng thực không vui, lại còn muốn cười. Nàng ý đồ dùng chính mình phương thức đi lý giải hắn cái gọi là ái hận. Nàng tuy rằng ngốc, tuy rằng trì độn, nhưng là vẫn luôn đều ở dùng chính mình phương thức nghiền ngẫm thế giới này, gần như tùy hứng, duy ngã độc tôn. Nàng không thích cười, chưa bao giờ vì lấy lòng ai mà cười. Trừ phi đưa tiền. Hắn lại không giống nhau, hắn cho dù là không cao hứng, cũng là cười ngâm ngâm. Lệ Hành hơn nửa ngày không nói chuyện, nhìn ở mặt bàn nước gợn giống nhau nhảy động ánh đèn, trong mắt quấn lấy kiểu diễm quang cảnh, ngũ quang thập sắc, nhẹ giọng nói, kỳ thật là có. Nàng đối hắn mà nói, chính là nhất điểm mỹ độc dược. Kia không phải ăn uống chi dục, là sắc tướng. Nhất hoang đường thời điểm, nàng giống một khối mặc hắn điểm tâm, tiên hà sắc cùng phấn bạch đan chéo, sụp đổ ở hắn dưới trưởng. Tựa như hóa khai đá bảo anh đảo phó mát, sứ bạch chảy xuôi ra yêu giá hồng, đó là một quả lại một quả làm càn dấu hôn. Là cái gì? Tìm ý tinh tế nhai trong miệng măng, thanh âm mơ hồ không rõ. Lệ Hành không có nói cái gì nữa, chỉ là thấp mi đang cười, cái đuôi thượng vẩy lại ở dương cung bạc kiếm, tựa như kêu gào. Hắn cảm giác được trong bụng trống trơn, đói khát khó nhịn, phế phủ bỏng cháy, giống như quỷ đói nuốt than. Nhưng hắn không nói một lời, trước sau ngồi nghiêm chỉnh, không đem nỗi lòng tiết lộ một chút ít. Cơm chiều kết thúc, tìm ý chính quận ở trên sofa, một bên tiêu thực, một bên ở lật xem Sơn Hải Kinh, nhìn chằm chằm nữ hoa chi chàng kia một trường nhập thần. Nương nương! Vì cái gì chàng sẽ hóa côn sơn mười vu? Chẳng lẽ, nàng vẫn diệt sao? Đen nhánh trong mắt mạn quá một chút ánh huỳnh quang, giống như ngôi sao vỡ thành tiết, cảm xúc cũng rời ra. Lệ Hành theo như lời không sai, nàng kỳ thật còn có rất nhiều sự không có nhớ tới. Nàng chỉ là mơ hồ nhớ rõ, chính mình đã từng là thần quốc địa vị tôn sùng đế nữ đại nhân, mà Lệ Hành, là đi theo nàng thật lâu ly long. Đông nhiên một trận gió ô ô vang, ở bên ngoài du đãng Điền Thúc đã trở lại, nghe được thanh âm, nàng nghiêng đi mặt đối hắn nói, Điền Thúc, người nữ nhi tâm tâm tìm được rồi, nàng ở một nhà viện phúc lợi, ngày mai ta mang ngươi đi gặp nàng được không? Điền Thúc trong mắt mạn quá một tia mừng như điên, hai tử giống nhau nức nở, tâm tâm, bảo bối nữ nhi, ta muốn gặp nàng. Đại trưởng méo kia cái lục lạc, giống như cũng cảm giác được hắn kích động, nhẹ nhàng vang lên. Điền Thúc đống nhiên dừng một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một cái phá thành mảnh nhỏ cũ nát bút bê Tây Dương, kia bút bê Tây Dương dơ hề hề, đầu treo ở trên cổ, lung lay, muốn rất không xong. Điền Thúc biểu tình khổ sở, thâm tâm thích hoa hoa, hư rồi. Lớn Mật nhìn đến cái kia búp bê Tây Dương, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, ai ngờ, búp bê Tây Dương đầu đống nhiên xoay lại đây, màu đen đôi mắt phiếm lạnh băng quang, đỏ tươi môi hơi hơi thượng tiểu, độ cùng không rõ. Nàng hướng tới Lớn Mật lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, chỉ là trong nháy mắt, giống như một cái ảo giác, Lớn Mật lưng thượng mao đống nhiên tặc lên. Hắn một phen nhào vào tìm ý ý trong lòng ngực, chôn ở nàng cánh tay thượng phát run, tỉ tỉ, hoa hoa, hoa hoa hảo dọa người. Tìm ý ý nhăn nhăn mày, Điền Thúc, đem ngươi trong tay hoa hoa cho ta. Điền Thúc do dự một cái trước mắt, vẫn là đem hoa hoa cho tìm ý ý, hắn nhỏ giọng nói, là tâm tâm thích hoa hoa, không cần vứt bỏ. Hoa hoa tuy rằng là vật chết, trên người lại bám vào một tầng bất tường hơi thở, nàng duỗi tay cầm trường trừ tà phù chú dán ở nó trên người, lại thấy nó đôi mắt quỷ dị xoay chuyển. Lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, thật giống như trong cơ thể trang bị tin món đồ chơi, lượng điện hao hết cuối cùng một khắc hồi quang phản chiếu. Lớn Mật nghiêng nghiêng đầu, lặng lẽ dò xét ra tới, tỉ tỉ, đứa bé này có cái gì vấn đề sao? Nó trên người hơi thở rất kỳ quái, xen vào người sống cùng người chết chi gian, là vật chết thành tinh phó tăng thần. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm giác được, nó cảm xúc, hình như là bi thương còn có oán hận. Bi thương, oán hận. Điên Thúc nói nó là tâm tâm hoa hoa. Có thể hay không cùng nàng có quan hệ a? Tìm ý ý lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, Điền Thúc, ngươi là ở nơi nào nhặt được cái này bút bê Tây Dương? Điền Thúc ngây thơ mở mịt nói, bên ngoài, một đống thật xinh đẹp phòng ở, có cái cùng tâm tâm tuổi không sai biệt lắm đại tiểu cô nương, nàng thực an tĩnh, không nói lời nào, rất giống tâm tâm. Hắn có chút đáng thương hề hề hỏi, hoa hoa có thể cho ta sao? Tưởng cấp tâm tâm, thấy hỏi không ra cái gì tới. Tìm ý ý đem phủ chú nhét vào bút bê Tây Dương trong thân thể, sau đó đưa qua, nhớ rõ không cần đem phủ chú lộng rớt, thứ này, trước sau là cái tà vật. Lớn Mật nhịn không được lẩm bẩm, nếu là tà vật, kia tỉ tỉ vì cái gì không hủy diệt. Nhìn vẫn luôn nhìn chằm chằm hoa hoa phát ngốc Điền Thúc liếc mắt một cái, nàng sờ sờ Lớn Mật đầu, tính, dù sao ta ở chỗ này, nó không dám nháo sự. Điền Thúc vội vàng ôm bút bê Tây Dương trốn vào bức màn đi. Tìm ý ý đi vào phòng ngủ, chuẩn bị ngủ. Sau đó chờ ngày mai Trần Đại Sơn tin tức. Lớn Mật đi theo nàng phía sau, nhẹ nhàng cơ cơ cái đuôi, nhảy lên tủ quần áo, tỉ tỉ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Tìm ý ý trên mặt ý cười nhàn nhạt. Một tường chi cách thiếu niên ngủ dung điềm mỹ, giữa mày lại hơi hơi nhăn lại, giống như lâm vào cái gì ác mộng bên trong, trên thực tế lại không phải. Hắn mơ thấy trước kia ở thần quốc Nhật Tử. Một vòng trăng tròn treo ở bầu trời, sâu thẳm sân cốc, cành lá tốt tươi phủ tàng trên cây sống ở các màu luân điểu. Ăn mặc báo ra, trên đầu mang thảo hoàn cả trai lẫn gái ở dưới ánh trăng đạp ca mà vũ. Nam mạnh mẽ tuấn Mỹ, nữ hoạt bát buôn phóng, chỉ chốc lát sau, tùng la trên thụ, tuổi trẻ cả trai lẫn gái nhóm hai hai kết bạn, tứ chi dây dưa rằng có ở bên nhau, ở dưới ánh trăng, mồ hôi trong suốt đến giống như từng viên chân châu. Đạp ca thanh dần dần yếu đi xuống dưới, tiêu đề cùng thấp xuyến thanh âm hết đợt này đến đợt khác, trong thiên địa tràn ngập dã tính thả nguyên thủy vận luật. Lúc đó, thần quốc còn không có phân liệt. Người cùng thần giới hạn cũng không trong sáng, thần chỉ là không cần trải qua sinh lão bệnh tử, bọn họ ở tại cùng nhau, cùng tôn thờ sáng thế thần nữ hoa. Những người này đều là nương nương con dân, cũng là nàng con dân. Nàng là nương nương đứa bé đầu tiên, cũng là nàng tâm huyết chi tác, được đến nàng thần lực điểm hóa, là trời sinh đế nữ đại nhân. Mỹ lệ tuyệt luân, địa vị tôn sùng. Đế nữ ngồi ở đỉnh núi, nhìn phù tang dưới tảng cây tận tình hoan ca cả trai lẫn gái, đen tuyển tóc dài đón gió phất động. Giống như một con mềm mại tơ lụa. Nàng ô gió mát đôi mắt giống như lạc đầy ánh trăng, có vẻ như vậy thiên chân, thiếu niên thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy một sợi tóc, phục lại bung ra, nhẹ nhàng cắm vào nàng phát gian, vì nàng một sợi thuận lợi. Mềm mại đế nữ đại nhân, giờ này khắc này giống một con mặc hắn khống chế miêu. Gần đây, hắn cảm giác được chính mình biến hóa, sôi trào tâm hỏa ở không kiêng nể gì mà bỏng cháy, thiêu đến hắn linh đài không xong, đau đớn khó làm. Giống như tùy thời phải làm ra cái gì vạn kiếp bất phục các sự tới. Hắn biết, là phía sau cái đuôi ở quay phá, những cái đó thủy triều âm u ý niệm ở lặp lại dụ dỗ hắn, rơi vào tội ác tẩy trời cảnh giới. A Hành. Đế nữ thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, nàng chuyển qua đầu hỏi hắn, những người này đang làm cái gì? Bọn họ giống như thực vui vẻ. Lệ Hành đầu ngón tay một đốn, ngừng ở má nàng chỗ, thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc, nhị tiêm lại nóng bỏng đến giống muốn thiêu cháy. Bọn họ ở sinh sôi nảy nở. Đế nữ như suy tư gì mà nhìn phía dưới cảnh tượng, vừa lúc đối thượng dưới ánh trăng ôm thiếu niên vòng eo thiếu nữ, con người mê ly, bên trong thủy quang đan chéo, mị ý lưu động, giống như xinh đẹp đá quý. Nàng đầu ngón tay bỗng nhiên đi vào hắn trên da thịt, học theo mà lay động, hảo chơi sao? ta cũng tưởng cùng Á Hành thử xem. Nàng luôn là như vậy, trắng ra thả lớn mật, hoàn toàn không biết lời này sẽ làm hắn ngũ tạng lục phủ tà hỏa thiêu đến càng dữ dội hơn, liền kém đem nàng cấp hủy diệt. Nói lời này thời điểm, nàng mỹ lệ trong mắt không có chút nào tình ý, thật giống như ở đối hắn nói, ngươi là của ta món đồ chơi, có thể cho ta chơi sao? Hắn hận nàng như vậy không hiểu, lại may mắn bồi ở bên người nàng chính là chính mình, hắn vô pháp cự tuyệt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy ngươi muốn ngoan ngoãn, ta muốn ở mặt trên. Nàng xoay người phủ phục, trên người lục lạc thanh thúy êm hai, giống một con cao ngạo miêu giống nhau, chậm rãi chiều hắn tới gần, đỏ tươi cánh môi rừng ở hắn gương mặt, mềm mại đến không thể tưởng tượng, hắn cái đuôi thuận thế quấn lấy nàng mắt cá chân, đinh linh linh. Phong cũng phảng phất dây dưa tới rồi cùng nhau. Nàng thuận thế ngồi vào hắn trên eo, giống như quan âm ở đà tọa, ánh trăng chiếu vào nàng sợi tóc thượng, giống rơi xuống một tầng sương, thoạt nhìn như thế thánh khiết, không thể khinh nhẫn. Có cái thanh âm ở dụ hắn, đêm này tòa cao cao tại thượng thần tượng đánh nát đi, lây dính thượng hắn dơ bẩn huyết mới hoàn mỹ nhất, đồ biến nàng toàn thân. Nàng không hề kết cấu, ngây thơ mờ mịt, giống cái vụng về hài tử, lướt qua liền ngừng mà thử. Nhưng hắn rất khó chịu, mặc dù không có hoàn toàn chiếm hữu, hắn đã nhịn không được bắt đầu dùng mình, giống như tùy thời đều sẽ vỡ thành vô số phiến, hóa thành trong gió xa, trong biển bọt biển, một tuổi đã tán. Hắn không hề kinh nghiệm, xa xa không đủ bày mưu lập kế. Trong nháy mắt bị đánh cho tơi bời, quân lính tăng dã. Không phải như thế. Hắn không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, đôi mắt treo không biết là nước mắt vẫn là hãn, run run rẩy rẩy, thoạt nhìn thế nhưng có chút đáng thương. Thiếu nữ lông mi nhẹ nhàng rung động, trong mắt đổ xuống ánh trăng, bình tĩnh không gợn sóng, có vẻ như vậy lãnh đạm. Nàng lời nói từ trước đến nay trắng ra, hoàn toàn chỉ suy xét tâm tình của mình, giống như cũng không như vậy thoải mái a. Nàng rũ mắt thấy ướt rầm rề đầu ngón tay, đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Đôi mắt treo ánh trăng, liếc hắn, càng giống xa cách miêu, đây là cái gì? Phi, một chút đều không thể ăn. Thật lâu không có chờ đến trả lời, nàng mặt túi thấp xem hắn, nhìn đến hắn màu hổ phách trong mắt sương mù lượn lờ, mông lung không biện. Nàng tức khắc ngây ngẩn cả người, hơi hơi mở to mắt, A Hành, ngươi khóc. Chương 44. Tháng 5 phân, thời tiết đã bắt đầu chuyển nhiệt, hôm nay ban đêm bỗng nhiên hạ một trận mưa, trong không khí mang theo chiều mà buồn hơi thở. Tỉnh lại sau. Tìm ý mông lung mắt buồn ngủ ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài loại hải đường thụ, Thúy Diệp thượng Vũ Châu lăn xuống, thanh ước ác, gạo nhụy hoa ở chi thượng có ngọn, tinh tinh điểm điểm phấn, linh tinh vụn vặt bạch đan chéo ở bên nhau. Nghe giọt mưa rơi trên mặt đất cung âm, tìm ý trong lòng đống nhiên toát ra vài tia không thoải mái đâm tới. Cái loại này chống trải yên tĩnh, làm nàng phảng phất nháy mắt về tới xa xăm chống trải thượng cổ, biến thành cái kia cô độc một mình đế nữ đại nhân. Như vậy cảm xúc, nàng thậm chí cảm thấy chán ghét. Đây là rất ít thấy, bởi vì nàng nhất quán lười nhác, tùy tâm sở dục, tuy rằng có yêu thích đồ vật, nhưng là cùng chi tương phản chán ghét cảm xúc ngược lại rất ít, này kỳ thật là nàng trong xương cốt mang đến lãnh đạm. Chán ghét là loại so thích càng lao lực tình cảm. Nàng thô sơ giản lược nhớ rõ, nàng không quá thích ngày mưa luôn là nhau dính dính, cái loại này dính hồ kính giống như chui vào trong xương cốt, làm cho cả người đều trở nên biếng nhác. Ngực sẽ giống đổ một đoàn suối bông, nặng trĩu. Hô hấp chi gian đều giống như có hơi nước ở lan tràn. Nàng nhìn tế nhuyễn mưa bụi, lay động hải đường thụ, không biết vì sao, trong đầu chợt hiện lên một đôi màu hổ phách mắt, sương mù mênh ngông, bên trong cảm xúc đau thương lại phức tạp, lại như vậy chuyên chú mà nhìn nàng. Nàng nghĩ tới Lệ Hành. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện kỳ thật chính mình là thích hắn cái kia dính người kính, thật giống như, nàng có được một kiện độc nhất vô nhị món đồ chơi, lợi dụng hắn giải sầu tịch mịch. Món đồ chơi. Cái này ý tưởng lại lần nữa toát ra. Nàng trái tim bông dưng đau đớn một chút. Đem một cái sống sờ sờ người làm như một cái tìm niềm vui món đồ chơi, kia thật sự quá ác liệt, quả thực không giống nàng. Nhưng từ hảo cảnh ra tới sau, đối Lệ Hành không thể hiểu được thương tiếc tựa hồ bằng chứng nàng xác thật từng đem hắn làm như một cái món đồ chơi. Phần 43. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ toát ra loại này ý tưởng tới, có lẽ là hạ quá vũ, nàng cảm xúc đã lâu mà lên men. May mà, nàng miên man suy nghĩ không có liên tục lâu lắm. Đã bị một trận tiếng chuông đánh gãy. Là Trần Đại Sơn điện thoại, hắn thanh âm cách tiếng mưa rơi ong ong, "Tầm tiểu thư, ngài tỉnh sao?" "Ân." Bởi vì mới vừa tỉnh lại không lâu, nàng thanh âm cũng nồng đậm. "Tầm tiểu thư, ta đã cùng viện trưởng chào hỏi qua, ngươi có thể đi thăm Điền Tâm Tâm tiểu cô nương, nơi đó tương đối hẻo lánh, ta kêu nhà ta tài xế lái xe đưa ngươi, ngươi tính toán vài giờ đi, ta hảo an bài hắn tới đón ngươi." Tìm ý ý nhìn về phía trên tường đồng hồ treo tường, hiện tại 8 giờ rưỡi. Ta 10 điểm qua đi đi. Hảo, ngươi trụ địa phương ly nhà ta xe trình đại khái hơn 10 phút, ta làm tài xế 9 giờ 40 tới đón ngươi. Trần Đại Sơn an bài thật sự thỏa đáng. Cảm ơn Trần Tổng. Tâm tiểu thư liền không cần cùng ta khách khí, đúng rồi, nói hôm nay nhật tử thật đúng là xảo. Viện Phúc Lợi có từ thiện hoạt động, nghe nói thị trưởng còn có một ít thương giới nhân sĩ đều sẽ tham dự, còn sẽ mang theo người nhà, rất là náo nhiệt. Ân. Tìm ý cũng không có biểu hiện ra bao lớn hứng thú, đồng nhiên nghe được Trần Đại Sơn một câu, tầm tiểu thư, ngươi phụ thân tìm ánh thấy khả năng cũng sẽ tham dự. Nghe thấy cái này tên, tìm ý mạc danh phản cảm, tiếng nói lạnh lùng, hắn không phải ta phụ thân, hắn không xứng. Nàng cũng không có vũ nhục người ý tứ, nàng chỉ là lời nói thật. Nàng là làm đế nữ bị sáng tạo ra tới, nào đó trình độ đi lên nói, mẫu thân của nàng chính là nữ hoa, nàng cũng vẫn luôn kêu nàng nương nương, đó là mẹ ý tứ. Nương nương thân phận như vậy tôn quý, nam nhân kia, lại hắn có cái gì tư cách đương nàng phụ thân. Nghe giọng nói của nàng lãnh đạm, Trần Đại Sơn tưởng bởi vì bị hắn đuổi ra ra môn mà sinh khập khiễng, lập tức ngượng ngùng nói, là, kia tìm ánh thấy có tài đức gì, đương tầm tiểu thư phụ thân, tầm tiểu thư đừng nóng giận, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Chính là hắn nuông chiều cái kia giả nữ nhi, tầm thiên thiên đến lúc đó cũng sẽ trình diện, cái này tầm thiên thiên chính là yêu lý yêu khí, làm người nhìn liền không thoải mái, phỏng trừng lai lịch bất chính. Nàng vốn dĩ chính là cái yêu vật. Tìm ý ngữ khí bình tĩnh. Trần Đại Sơn hoảng sợ, nhịn không được toái niệm, cái gì? Yêu vật. Ta liền nói sao, nữ nhân này không đơn giản, tướng mạo nhìn cũng ác độc, tìm ánh thấy không chừng lợi dụng nàng kiếm lời nhiều ít lòng dạ hiểm độc tiền đâu, ta lần đó không duyên cơ tao thai. Cũng là bọn họ làm, nhớ tới ta liền tới khí. Tìm ý không có gì kiên nhẫn nghe đi xuống, không có việc gì, nàng không gây thương tổn ta, hảo, ta chuẩn bị một chút, chờ đợi viện phúc lợi. Trần Đại Sơn đành phải nói, kia tầm tiểu thư lần sau lại liêu. Tìm ý rời giường, ôm quần áo đi phòng vệ sinh thay quần áo rửa mặt. Lớn mật tình ngủ, từ quay đỉnh nhảy xuống tới, cọ tìm ý cẳng chân khoe mẽ, tỉ tỉ, sớm a. Sớm, ta đợi lát nữa muốn hòa điền thúc ra cửa. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau vẫn là đại ở trong nhà. Tìm ý ôm quần áo, túi đầu xem hắn. Lớn mật do dự không chừng, lệ hành ca ca đâu. Ta mang Điền Thúc đi xem hắn nữ nhi Điền Tâm Tâm, lại không phải đi bắt quỷ, hẳn là không chuyện của hắn. Không phải bắt quỷ. Lớn mật mắt mèo tròn xoay chuyển, ngoan ngoan nói, ta đây vẫn là đi theo tỷ tỷ đi. Đang nói, môn bị gõ vang, tìm ý mở cửa, nhìn đến lệ hành dẫn theo bữa sáng, đứng ở ngoài cửa. Thiếu niên ăn mặc bạch áo thun. Tươi cười sạch sẽ lại ôn nhu, giống như xua tan ngày mưa nhau dính ở mức thái dương, ý, ta cho các ngươi mang theo cơm sáng. Tìm ý nói quá tạ sau nhận lấy, hỏi, ta cùng lớn mật còn có Điền Thúc đợi lát nữa muốn đi viện phúc lợi thấy Điền Thúc nữ nhi, ngươi muốn cùng nhau sao? Lệ hành chính si ngốc nhìn tìm ý, trên người nàng còn ăn mặc áo ngủ, hồng nhạt, dưới chân lê một đôi dép lê, mu bàn chân trắng nõn, ngón chân tròn tròn, ngây thơ lại đáng yêu. Hắn phía sau cái đuôi không tự giác nhẹ nhàng đong đưa. Hắn thật sự thực thích loại này, nàng trong lén lút bộ dáng bị chính mình một người nhìn đến cảm giác, đó là một loại độc chiếm, chân quý vui sướng. Nghe được ý hỏi chính mình, hắn lông mi nhẹ nhàng run lên, trong mắt toát ra một tia vui sướng, lại lắc lắc đầu, không cần, ta vừa lúc có việc. Tìm ý theo bản năng muốn hỏi hắn chuyện gì, nghĩ lại dừng lại, kia hảo. Tìm ý chú ý tới, liền giống như lớn mật nói, lệ hành đôi mắt vẫn luôn dính ở trên người nàng. Nàng còn không rõ ràng lắm chính mình gần nhất tâm viên ý mã là chuyện gì xảy ra, liền không quá tưởng biểu hiện đối với hắn quá để ý. Nhưng thật ra lớn mật nghiêng đầu, thường thường nhìn xem cái này, lại thường thường nhìn xem cái kia, nhịn không được nở nụ cười. Trần Đại Sơn nói được không sai, thiên sứ viện phúc lợi quả nhiên hẻo lánh, ra kinh Hà Nội thành, đó là hẹp hòi đường nhỏ hương trấn, ngày mưa lộ càng là lầy lội khó đi, ngồi ở trong xe, điên đến lớn mật vượng vượng hồ hồ, hùng hùng hồ hồ. Tìm ý đem lớn mật phóng tới chính mình đầu gối, vớt ve, đồng nhiên nhỏ giọng thúc giục khẩu quyết, mượn mục nhìn về phía từ khóa âm phủ bên trong chui ra tới Điền Thúc. Trên người hắn thai nạn xe cộ dấu vết đã sớm bị tìm ý thanh trừ, trên người sạch sẽ thoải mái thanh tân, trừ bỏ trong lòng ngực ôm một cái dán phủ chú cũ nát bút bê Tây Dương. Nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh phong cảnh, Điền Thúc trong lòng cũng sinh ra vài phần thấp thỏm tới. Hắn bị đâm chết lâu như vậy, không có hắn chiếu cố bảo bối nữ nhi, nàng có hay không chịu khổ? Có hay không xương sườn ăn? Càng nghĩ càng khổ sở, Điền Thúc trên mặt lặng yên không một tiếng động mà rơi lệ, tìm ý nhìn chằm chằm hắn xem, không biết vì sao, nhớ tới á ức. Nàng phía trước hòa Điền Thúc giống nhau làng ốc. Nhưng trí thuần đến thật người, tình cảm ngược lại thuần túy vô tạp chất, thích đó là thích, chán ghét đó là chán ghét, chưa bao giờ sẽ mơ hồ biên giới. Á ức thích á hành, này không thể nghi ngờ. Kia nàng đâu? Nhận thấy được nàng ánh mắt, Điền Thúc quay đầu lại hỏi nàng, ý. Tâm Tâm có thể hay không không nhận biết ta. Tìm ý ý thất thần nháy mắt bị đánh gãy, nàng nhẹ giọng nói, yên tâm đi, cha con ràng buộc là thế giới thâm hậu nhất cảm tình, tâm tâm sẽ không quên ngươi. Điền Thúc ngây thơ mở mịt mà nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tâm lòng có cái hảo ba ba. Tìm ý ý hơi giật mình, không biết vì sao bỗng nhiên nhớ tới nương nương, nàng nhớ rõ, Lệ Hành đã từng nói qua sẽ không lại ghen ghét người đối nương nương nhụ mộ chi tình. Xe xử quá một huề vườn rau, ướt rầm rề phiến lá tiếp nước châu nhỏ dọn, con bướm cánh dính xương sớm phi không đứng dậy, nhẹ nhàng mấp máy, nhất khai nhất hợp. Mấy chỉ đỉnh đầu màu xanh lơ vị hoang bị kinh động, lược quá nước gợn, trốn vào thủy thảo tùng trung. Lớn mật ghé vào cửa sổ thượng, mắt mèo trừng đến tròn xoe, nhìn thấy một cái tiểu tây giáo đường cổ xưa kiến trúc khi, hắn nhịn không được kinh hô, tỷ tỷ, thiên sứ viện phúc lợi tới rồi, nơi này thật nhiều người a. Tìm ý ý dương mắt nhìn lên, xanh biếc dây thường xuân từ màu xanh đen vách tường lan tràn mà xuống, giống như thiên nhiên cái chắn, phía dưới cái khởi một khối to dỉ sắt sắt lá, phía dưới dừng lại không ít siêu xe. Tây trang dày ra chính thương giới nhân vật nổi tiếng kéo chính mình thê tử, nắm hài tử, từ trong xe mặt đi ra, chuyện trò vui vẻ, cho nhau hàn huyên. An mặc hưu nhàn phục tìm ý ý tại đây một mảnh náo nhiệt chúng có vẻ không hợp nhau, lại phá lệ thấy được, các nam nhân nhịn không được đem ánh mắt ngừng ở trên người nàng, mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu. Thiếu nữ trong lòng ngực ôm yêu, trên tay chống một phen hắc dù, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, tóc đen khoác trên vai, hơi hơi lộ ra một trương nở nang tiểu xảo môi, hồng diễm diễm, phiếm thủy quang, tựa như yêu mị hồ nữ. Có danh viện thái thái nhịn không được nói thầm, này ai nha. Tuy rằng nói chỉ là một cái nho nhỏ từ thiện hoạt động, xuyên thành như vậy cũng quá không được thể. Chính là, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, thật là dọa chết người. Một cái ăn mặc nữ tu sĩ trang nữ tử chú ý tới bên này động tĩnh, hướng tới tìm ý ý đã đi tới, xin hỏi, ngươi chính là Điền Tâm Tâm gì, tìm ý ý tiểu thư đi. Tìm ý ý gật gật đầu, nữ tu sĩ hiền lành nói, kia thỉnh cùng ta tới. Nói, lãnh nàng hướng viện phúc lợi bên trong mà đi. Vừa lúc, Tầm Thiên Thiên từ trên xe xuống dưới, nhìn đến tìm ý ý bóng dáng, nhịn không được nhìn chằm chằm vào. Tìm ý ý như thế nào tới nơi này? Bất quá, vừa lúc có thể đem nàng đưa cho lão tổ tông. Tô Vũ thấy nàng đang ngẩn người, hỏi, ung tùm, ngươi đang xem cái gì? Nói chuyện thời điểm, nàng một bên đem trên mặt khăn lụa nắm thật chặt, nàng mặt không hiểu ra sao bắt đầu thối rữa, trên người còn tản ra kỳ quái tanh tưởi. Hơn nữa, không xong chính là, mặc dù dùng cỡ nào sang quý nước hoa đều không thể hoàn toàn che đậy trên người nàng khí vị, cẩn thận nghe, còn có thể nghe đến. Tìm ánh thấy đối nàng cũng không có trước kia thân thiện, cái này làm cho nàng thập phần buồn rầu, nàng vài lần xin giúp đỡ với Tầm Thiên Thiên, có thể tìm ra ung tùn cái này tiện nha đầu giống như căn bản không đem nàng để vào mắt. Tầm Thiên Thiên quay đầu lại nhìn nàng, cười như không cười, không có gì. Tô Vũ thầm hận, cấp mặt không biết xấu hổ. Nàng tức giận đến ngứa răng, lại không thể phát tác, quay đầu tìm mặt khác nhân vật nổi tiếng thái thái nói chuyện đi. Tầm Thiên Thiên lại đối đang ở cùng người giao lưu tìm ánh thấy nói, ba, ta vừa rồi hình như tỷ tỷ, nàng cùng một cái nữ tu sĩ ở bên nhau, ta muốn đi tìm nàng trò chuyện, nói không chừng nàng liền sẽ không cùng chúng ta giận dỗi. Tìm ánh thấy gật gật đầu, thấy Tầm Thiên Thiên rời đi, hắn bên người Ngũ Tổng thập phần kinh ngạc, tìm Tổng, vừa mới cái kia cô nương là ngài nữ nhi. Như thế nào bất hòa các ngươi ở bên nhau? Tìm ánh thấy mặt mày lãnh đạm, ân, nàng tính cách quái gở lại cổ quái, chính mình không muốn đem chúng ta Tầm ra coi như người một nhà, tùy nàng đi. Thấy hắn đối tìm ý ý rất là chán ghét, Ngũ Tổng hậm hực, may mắn, tìm Tổng còn có cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi, đúng rồi, tìm Tổng ra cùng Lý gia thái tử ra có hôn ước, chính là tùn tiểu thư đi, thật đúng là trai tài gái sắc. Tìm ánh thấy mặt mày giãn ra chút, trong lòng tính toán, chờ Lý Nguyên đôi mắt hảo chút, có thể gặp khách thời điểm, hắn liền cùng hắn nói, tìm ý ý không muốn gả vào Lý gia, làm Tầm Thiên Thiên thay thế. Hắn gật gật đầu. Ngũ Tổng cười ha hả nói, kia thật là chúc mừng tìm Tổng, chúc mừng Tầm Thiên Thiên tiểu thư. Vừa dứt lời, đồng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng thiếu niên lạnh băng cười khẽ, ai nói Tầm Thiên Thiên phải gả cho ta. Cùng ta có hôn ước, không phải tìm ý ý tiểu thư sao. Tìm ánh thấy nhìn lại, một cái dáng người thon dài, ăn mặc màu đen tây trang thiếu niên chậm rãi đã đi tới, nhìn tự phụ lại ngạo khí, bên người trợ lý kình một phen rủ, thế hắn che đậy, vừa lúc chỉ lộ ra màu trắng khẩu trang. Tìm ánh thấy kinh ngạc, là Lý Nguyên. Hắn như thế nào tới, không phải đôi mắt còn không có hảo sao. Nhìn kỹ, lại phát hiện, thiếu niên trên mặt che đậy đến kín mít, còn mang một bộ kính râm. Vốn là thực vô lễ trang phẫn, cố tình ở trên người hắn liền không hề không khỏe cảm. Hắn tựa hồ cười cười, xin lỗi, gần nhất thân thể không quá thoải mái, cho nên không quá muốn cho người nhìn đến mặt, liền đeo khẩu trang, còn có kính râm. Tim ánh thấy gật đầu, lộ ra cười tới vì hắn nói chuyện, gần nhất xác thật là lưu cả mùa. Lý Nguyên quay đầu lại nhìn hắn một cái, ân, càng quan trọng là, có thể không cần cùng một ít dơ đổ vật hô hấp cùng phiến không khí. Ngũ Tổng nghe thấy cái này nuông chiều thái tử ra không biết như thế nào bị chọc tới, trước mặt mọi người cấp tìm ánh thấy năng kham, tức khắc cảm thấy đầu đại, vội vàng tìm cái lấy cớ lưu. Nhìn đến tìm ánh thấy sắc mặt khó coi, Lý Nguyên cười khẽ lên, tìm Tổng, ngài sẽ không cho rằng ta đang nói ngươi là dơ đổ vật đi, ngài là ta vị hôn thê phụ thân, ta tự nhiên thực tôn kính ngài, ngài cũng không nên đa tâm. Bị hắn âm dương quái khí chèn ép một đốn, tìm ánh thấy lại không hảo phát tác, đành phải cười gượng, Lý Nguyên, ý nàng không muốn gả cho ngươi, vì đào hôn, còn thoát ly tầm ra, ngươi cùng nàng hôn ước, đại để là không tính. Lý Nguyên kính dâm hạ mắt liếc hắn một chút, chợt cùng hắn đi ngang qua nhau, thanh âm hài hước, làm không tính, tìm tổng nói chỉ sợ không tính đi, rốt cuộc, cùng ta có hôn ước chính là ý, mà không phải tầm ra. Chương 45. Tìm ý cầm ô đồng tu nữ đi ở thanh thúy sắc cục đá trên đường. Hai bên trồng đầy thực dược, túi xuống như khuynh đảo cây đèn, nhỏ giọt tới xương sớm làm ướt nữ tu sĩ áo đen, tìm ý trên người lại sạch sẽ thoải mái thanh tân. Lớn mật tránh ở tìm ý trong lòng ngực, tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Viện phúc lợi bên trong tầng lầu đều là cũ, bởi vì rơi xuống vũ, đỉnh đầu đỉnh chảy ra một tầng mốc meo rêu xanh, ướt ngượng ngùng, rất giống cống thoát nước hướng không tiêu tan đầu tóc, một đoàn lại một đoàn. Phần 44. Xuyên thấu qua tảng lớn liên kết cây tử đằng thực vật, nữ tu sĩ chỉ vào một đống ký túc xá nói, tầm tiểu thư, tâm tâm các nàng liền ở tại kia đống minh hoa lâu, mà bên cạnh kia đống lâu là nhà ăn còn có hoạt động thất, chúng ta viện phúc lợi thu lưu đại bộ phận đều là nữ hài tử, tâm tâm hiện tại ở nơi đó cùng mặt khác tiểu cô nương cùng nhau làm bánh quy. Tìm ý nghiêm túc nghe, đột nhiên hỏi nói, làm bánh quy. Nữ tu sĩ nhàn nhạt cười, cảm thấy này thiếu nữ tuy rằng nhìn lãnh đạo, lại không đến mức bất cận nhân tình. Ân, chúng ta trong viện đang ở làm từ thiện hoạt động. Làm các tiểu cô nương làm một ít bánh quy, sau đó đến lúc đó bán cấp những cái đó nhân vật nổi tiếng nhóm, nói là mua bánh quy, kỳ thật chính là phát động những cái đó nhân vật nổi tiếng nhóm cấp viện phúc lợi quyên tiền. Nữ tu sĩ là cái hay nói tính tình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cũ nát đỉnh, lại nói, chúng ta viện phúc lợi kiến trúc đều rất già rồi, sợ ra cái gì nguy hiểm, viện trưởng liền tưởng kiến tân lâu, liền suy nghĩ như vậy một cái từ thiện hoạt động, may mắn thị trưởng thực duy trì, hỗ trợ kéo người. Bằng không những cái đó kẻ có tiền nơi nào sẽ riêng tới như vậy hẻo lánh địa phương. Đúng rồi, tầm tiểu thư, ngươi nói ngươi là tâm tâm gì, tâm tâm mụ mụ hẳn là chính là tỷ tỷ ngươi, nàng hiện tại ở nơi nào, như thế nào không đem tâm tâm tiếp về nhà. Tuy rằng chúng ta viện trưởng tự ái, chính là rốt cuộc vẫn là ở tự mình thân nhân bên người hảo. Nghe được lời này, phiêu đang tìm ý phía sau điền thúc nhẹ giọng nói, tâm tâm mụ mụ, ta không nhớ rõ, nàng ghét bỏ ta buồn, sinh hạ tâm tâm liền đi rồi. Tìm ý mặt không đổi sắc nói, ta cũng không biết tỷ tỷ đi nơi nào, nàng sinh hạ tâm tâm lúc sau, liền rời đi nàng ba, cũng không có về nhà quá, trong nhà vẫn là gần nhất mới biết được tâm lòng đang nơi này, khiến cho ta trước lại đây nhìn xem. Đến nơi tiếp không tiếp đi tâm tâm, nàng còn không có quyết định, nàng sợ phiền thoái, không thích dưỡng tiểu hải tử, huống hồ, nàng chỉ là đáp ứng rồi điển thúc giúp hắn thấy tự mình nữ nhi một mặt. Đang nghĩ ngợi tới, hai người đã đi vào nhà ăn kia đống lâu. Tìm ý đem lớn mật từ trong lòng ngực thả xuống dưới, nhìn đến nữ tu sĩ thu dù treo ở đại lâu cửa lùng quầy. Tìm ý liền học theo thu hồi hát dù, lùng quầy bên trong bãi đầy không ít sắc thái rực rỡ dù, trên vách tường họa đầy đồng chí vẽ xấu, vừa lúc phù hợp tiểu nữ hài nhi thẩm mỹ. Dính hơi ẩm, nữ tu sĩ phủi phủi trên người vũ châu, quay đầu lại rành mạch thấy tìm ý bộ dáng, trong mắt mạn quá một tia kinh diễm, nhịn không được khen ngợi, tâm tâm cô nương này điểm đạm nho nhã, là cái tiểu mỹ nhân phôi. Tầm tiểu thư ngươi là nàng gì, càng là dị thường mỹ mạo, ta trước nay chưa thấy qua giống tầm tiểu thư như vậy đẹp người. Tìm ý bên môi nở rộ một cái nhàn nhạt cười, cảm ơn. Này đống lâu âm u ngược sáng, hơn nữa là ngày mưa, hướng bên trong đi, càng thêm đen tối, sớm sáng lên đèn dây tóc, kia quang cũng thanh lánh vô cùng. Ngoài cửa sổ loại cao lớn thụ, âm hàn sắc từ tán cây đỉnh nặng nghề đè ép xuống dưới, nhuộm đậm đến tuyết trắng vách tường cành lá loang lổ, giống như một bộ áp lực tranh sân dầu. Tìm ý trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, lại là thụ. Vừa lúc nổi lên phong, kẹp tầm ướt hơi nước thổi tới tìm ý trên mặt, nàng một đốn, dường như bắt giữ đến cái gì kỳ quái hơi thở. Điền thúc nhịn không được ôm chặt trong lòng ngực bút bê tây dương, không biết ở đối ai nói, ngoan, không phải sợ. Lớn mật miêu bộ run run rẩy rẩy, gió thổi đến bối thượng mau căn căn dựng thẳng lên, tỉ tỉ, nơi này hảo lanh a, sẽ không có cái gì quỷ quái đi. Tìm ý nhăn nhăn mày, nhìn tích thủy trần nhà liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía ngoài cửa sổ thốc thốc chấn động tán cây, sâu thẳm hành lang. Đích xác có chút không thích hợp. Bỗng nhiên nghe được từng tiếng non nớt thét chói tai, a. bên cạnh một gian môn bị dồn dập đẩy ra, vài cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài vội vã chạy ra tới, nhìn thấy nữ tu sĩ, các nàng ríu rít nói, nữ tu sĩ, mau tới đây nhìn xem, Duyệt Duyệt tỷ tỷ nàng lại phát bệnh. Nữ tu sĩ thanh âm nôn nóng, một chân đã bước vào phòng, phát sinh chuyện gì? Trong nhà, bãi từng hàng cái bàn, mặt trên phóng một cái đại thiết bàn, liệt không ít tân xoa cục bột, phía trước các nàng chính là ở làm bánh quy. Đỉnh đầu đèn dây tóc lượng loa mắt, trên sàn nhà đổ một loạt tợ lặt tiệc ghế, một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương ngã trên mặt đất, xanh cả mặt, gian nan mà thở phì phò, ngón tay cũng thống khổ mà cuộn lên tới. Nữ tu sĩ vội vàng đem Mạc Như Duyệt kéo lên, ôm vào trong ngực, không ngừng vì nàng thuật khí, ấn ngực, lại hướng tới phía sau tiểu cô nương nói, vi vi, mau đi đem dược lấy lại đây. Cái kia tiểu cô nương nhanh nhẹn mà từ trong ngăn tủ lấy ra một chi axit sa đinh án thuần khí xương mù tề, đưa cho nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ đem khí xương mù tề phóng tới Mạc Như Duyệt miệng bên cạnh, không ngừng làm nàng hít vào đi. Một hồi lâu, Mạc Như Duyệt cuối cùng khôi phục lại là hai mắt đấm lệ mông lung. Nữ tu sĩ hỏi, Duyệt Duyệt, ngươi hảo hảo, như thế nào sẽ phát bệnh? Mạc Như Duyệt không nói lời nào, chỉ là lạch cạch mà rớt nước mắt, tìm ý ý nhìn chằm chằm nàng xem. Tiểu cô nương khuôn mặt tái nhợt, lông mi yếu ớt, chính là một đôi mắt lại lộ ra tối tăm lênh quang. Hơn nữa, cái này tiểu cô nương trên người có loại kỳ quái hơi thở, nàng giống như đã từng ngửi được quá. Mạc Như Duyệt không nói lời nào, cái kia kêu vi vi tiểu cô nương ngược lại oán giận lên, đều là tâm tâm tỉ tỉ sai, nàng cố ý lấy bút bê Tây Dương dọa Duyệt Duyệt tỉ tỉ. Trong một góc cuộn tròn điền tâm tâm tức khắc ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm thực nhẹ thực vô thố, ta không có, ta không phải cố ý. Nữ tu sĩ bất đắc dĩ thở dài, tiêu câu, tâm tâm, lại đây. Nàng biết, điền tâm tâm là cái thiện lương tiểu cô nương, chẳng qua, nàng giống như trên người có cái gì quái đồ vật, cùng nàng cùng nhau chơi tiểu cô nương đều sẽ không thể hiểu được gặp được xui xẻo sự, càng nghiêm trọng chính là, có còn kém điểm bỏ mạng. Điền tâm tâm đành phải đứng dậy, điền thúc kích động đến muốn qua đi ôm lấy nàng, lại bị lớn mật miêu miêu ngăn lại, điền thúc, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe tỉ tỉ nói, không cần tùy tiện qua đi, trên người của ngươi có âm khí. Vạn nhất không cẩn thận xúc phạm tới tâm tâm liền không hảo. Không, không thương tổn tâm tâm. Điền thúc liên tục xua tay, phiêu ở lớn mật bên người, tràn ngập từ ái nhu tình mà nhìn điền tâm tâm, trong mắt thấm nước mắt. Tìm ý ý nhìn điền tâm tâm, nàng sắc cùng lâm mãi mãi chàng bên trong nhìn đến tiểu cô nương giống nhau như lúc, văn tĩnh tú mỹ. Chỉ là, nàng giống như di truyền một chút điền thúc ngây thơ, nói chuyện so bạn cùng lứa tuổi chậm chạp. Nàng ôm bút bê Tây Dương đi vào nữ tu sĩ trước mặt, ôn ôn thôn thôn mở miệng, nữ tu sĩ. Ta không phải cố ý, Duyệt Duyệt cướp đi Hoa Hoa, muốn ném xuống, Hoa Hoa liền tự mình rớt xuống đầu. Vi Vi hiển nhiên là Mạc Như Duyệt tùy tùng, nhịn không được phản bác, ai không biết ngươi là cái ngôi sao chổi, chỉ cần có người tới gần ngươi, liền sẽ xối quậy. Duyệt Duyệt tỷ tỷ chính là bị ngươi làm hại. Điền tâm tâm mặt trắng một cái trước mắt, túi đầu, ta không có. Nữ tu sĩ sờ sờ nàng đầu, ta biết ngươi là cái hảo hải tử, nhưng là Như Duyệt vẫn là bị ngươi dọa tới rồi, tâm tâm. Ngươi đi cho nàng nói lời xin lỗi được không? Điền tâm tâm không có biện pháp, đành phải đi tới Mạc Như Duyệt trước mặt, đang chuẩn bị nói chuyện, một cái xinh đẹp tỉ tỉ bỗng nhiên chắn tự mình trước mặt, thanh âm thanh lãnh, tâm tâm, Hoa Hoa có thể cho ta xem một chút sao? Nữ tu sĩ đi vào Điền tâm tâm trước mặt, nhìn tìm ý ý nói, tâm tâm, đây là ngươi gì? Tìm ý ý, nàng tới xem ngươi. Gì? Điền tâm tâm chậm rãi ngẩng đầu lên, đối thượng một đôi xinh đẹp hắc đồng, đầu tiên là không thể tin được giống nhau. Sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, thẹn thùng lại thẹn thùng. Gì, cho ngươi. Tìm ý ý không lưng tiếp nhận Hoa Hoa khi, lại thoáng nhìn tiểu cô nương trên cổ có một đạo véo ngân, nàng hỏi, ngươi bị thương sao? Điền tâm tâm hoảng loạn mà rũ xuống con ngươi, không quá thuần thục mà nói dối, không phải bị thương. Là, ta ngủ không cẩn thận kháp tự mình. Nói, nàng liền phải cấp Mạc Như Duyệt xin lỗi, tìm ý ý lại giữ nàng lại cánh tay, từ từ. Hẳn là cái này kêu Duyệt Duyệt tiểu cô nương cấp tâm thầm nghĩ khiểm mới là. Nữ tu sĩ ngạc nhiên, tầm tiểu thư, ngươi nói cái gì? Tìm ý ý không giải thích, quay đầu, đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú Mạc Như Duyệt, ngươi sau lưng khắp tâm tâm cổ, đúng hay không? Mạc Như Duyệt bị nàng này song mang theo nghiên phán cảm xúc đôi mắt, hoảng sợ, bạch mặt nói, ngươi là tâm tâm gì, tự nhiên giúp đỡ nàng khi dễ ta. Nói, nàng nước mắt lặng lẽ rớt xuống dưới. Điền tâm tâm càng thêm co quắp. Nhẹ nhàng tún tún tìm ý ý ống tay áo, nhỏ giọng lại thong thả nói, gì, ta không có bị thương, chính là Duyệt Duyệt lại bị không cẩn thận dọa tới rồi, hẳn là, ta tới xin lỗi. Tìm ý ý cúi đầu nhìn thân đầu chia lìa bút bê Tây Dương, đầu ngón tay đụng vào nó căn căn rõ ràng lông mi, hướng tới Mạc Như Duyệt nói, nếu không chịu xin lỗi, kia làm bút bê Tây Dương nói cho ta, ngươi rốt cuộc làm cái gì đi. chỉ thấy thiếu nữ trong tay bay nhanh ném một cái phụ chú, dừng ở búp bê Tây Dương trên người, trong miệng lẩm bẩm, đem búp bê Tây Dương rơi xuống đất một ném, búp bê Tây Dương thế nhưng lảo đảo lắc lư đứng ở trên sàn nhà. Nàng khỏe môi mang cười, đợt lặt tịp tay cứng đờ mà nâng lên, chỉ vào Mạc Như Duyệt nói, nàng trước khắp Tâm Tâm cổ, thấy Tâm Tâm bảo bối ta, lại cố ý ninh rất ta đầu, còn mắng Tâm Tâm là cái tiểu nhược trí, kết quả tự mình gặp báo ứng, xuyến phát tác, xứng đáng, khanh khách cuộm. Búp bê Tây Dương tiếng cười thập phần quỷ dị, giống như ban đêm khóc thút thít hồ ly. Nhìn này có thể nói nhi đồng tà điển một màn, Mạc Như Duyệt sợ tới mức bụng mặt hét lên, à, hoa hoa như thế nào có thể nói. Mặt khác tiểu nữ hài nhóm tắc sợ hãi mà ôm nhau, mặt mũi trắng bệnh, sôi nổi chỉ vào tìm ý ý, Tâm Tâm gì là cái yêu quái, sẽ làm búp bê Tây Dương nói chuyện. Nữ tu sĩ trong lòng thấp thỏm, Tâm tiểu thư, ngươi đây là đang làm cái gì? Tìm ý ý lông mi khẽ nhúc nhích, đem búp bê Tây Dương trên người phù chú bóc đi, đừng sợ, ta là một người thiên sư, cái này búp bê Tây Dương, ta cho nó rót vào linh khí hơn nữa hạ chân ngôn chú, nó mới có thể nháy mắt được đến sinh mệnh. Hơn nữa còn có thể đủ thuật lại phía trước phát sinh quá sự, thực rõ ràng, là Mạc Như Duyệt có sai trước đây, nàng nên xin lỗi, nếu không, cái này búp bê Tây Dương sẽ vẫn luôn đi theo nàng. Nữ tu sĩ thập phần kinh ngạc, thiên sư, như vậy tuổi trẻ thiên sư. Mạc Như Duyệt vốn là làm chuyện xấu chột dạ, nghe được tìm ý ý này tà tà khí lời nói, càng là sợ hãi đến cũng không dám nữa nói dối, liên tục nói, thực xin lỗi, Tâm Tâm, ta không nên mắng ngươi khi dễ ngươi, ta sai rồi. Sau khi nói xong, nàng liền nhịn không được khóc lên. Không quan hệ. Điền Tâm Tâm thiện giải nhân ý mà đi vào Mạc Như Duyệt bên người, an ủi nàng. Mặt khác tiểu bằng hữu đều ngửa đầu dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn tìm ý ý. Tâm Tâm gì, ngươi thật là lợi hại a, làm búp bê Tây Dương nói chuyện, có thể hay không giáo giáo chúng ta a? Tìm ý ý lắc lắc đầu, cái này yêu cầu thiên phú, mà các ngươi đều không có phương diện này thiên phú, vẫn là không cần uổng phí sức lực. Tiểu nữ hài nhóm bị nàng trắng ra nói thương tới rồi tâm. Mỗi người đôi mắt không thể tin tưởng mà mở to. Nàng không nghĩ quá nhiều dây dưa, chỉ nghĩ làm Tâm Tâm hòa Điển Thúc gặp mặt, liền dắt Điển Tâm Tâm tay, hướng tới nữ tu sĩ nói, nữ tu sĩ, ta muốn cùng Tâm Tâm cùng nhau trò chuyện, liền trước mang nàng rời đi. Nắm Điển Tâm Tâm rời đi hoạt động thất, đi vào một cái hẻo lánh tiểu đình giờ tí, nàng ngồi xổm xuống eo, hỏi, Tâm Tâm, vừa mới ngươi cũng thấy rồi, ta là cái thiên sư, ta có thể cho ngươi nhìn thấy ngươi ba ba, ngươi muốn nhìn một chút hắn sao? Điền Tâm Tâm đôi mắt hơi hơi mở to, lệ quang lập lòe, tưởng tìm ý ý đang muốn có điều động tác, bỗng nhiên nghe được một tiếng cười lạnh, một cái tuổi cùng nàng không sai biệt mấy thiếu nữ đứng ở hành lang cuối, ôm cánh tay gọi nàng, tỷ tỷ thật là hảo hứng thú. Này ngữ khí mỉa mai thả không tốt, tìm ý ý dương mắt nhìn về phía người nói chuyện, thấy là Tầm Thiên Thiên, trong mắt nhiều vài phần chán ghét. Giọt mưa dọc theo đình góc hạ, Tầm Thiên Thiên trên người ăn mặc màu xanh nhạt lễ phục, nàng dáng người có chút khô gắt, căn bản căng không đứng dậy. Nếu tìm ý ý không phải sớm biết rằng nàng là cây tử đáng yêu, nhất định sẽ cảm thấy nàng là một khối mốc meo rẻ lao thành tinh. Nàng quay mặt đi, không có lý nàng, nắm Điền Tâm Tâm, chúng ta đổi cái địa phương. Lớn mật đối Tầm Thiên Thiên lại sợ lại chán ghét, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo tìm ý ý. Điền Tâm Tâm thực ngoan, thuận theo mà từ tìm ý ý kéo nàng, nàng tuy rằng có điểm tò mò, nhưng là sẽ không hỏi đông hỏi tây. Thấy nàng chút nào không thèm nhìn tự mình, Tầm Thiên Thiên tái nhợt trên mặt hiện lên một tia tức giận, tìm ý ý. Ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi biết sao? Cho ta lưu lại. Vô số điều xà giống nhau dây đằng từ nàng dưới chân chạy tới, tia chớp giống nhau hướng tới tìm ý ý chạy trốn, mang ra một cái lại một cái thon dài bóng ma, đen tuyển mà dây dưa đến một khối. Tỷ tỷ cẩn thận. Lớn mật tạc mau nhảy đến lan can lên rồi, một bên còn không quên nhắc nhở tìm ý ý. Phần 45. Tìm ý ý một phen bế lên Điền Tâm Tâm, phụ chú bay nhanh từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, đạn ở đằng trước kia cây dây đằng thượng. Thúc giục khẩu quyết, kia dây đằng tựa như sống xà, ăn đau đến bắn trở về, mênh mông mà hướng Tầm Thiên Thiên trong cơ thể toàn. Yêu thuật phản vệ, mãnh liệt đau đớn làm nàng ngũ tạng lục phủ đều giống như bị dao nhỏ cắt xuyên, thân thể nhịn không được cung lên, té ngã trên mặt đất. Tầm Thiên Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, ngẩng đầu nhìn tìm ý ý đôi mắt không tự giác toát ra sợ hãi. Tìm ý ý lại là như vậy lợi hại. Vì cái gì? Tìm ý ý thanh âm lãnh đạm, ta biết ngươi thờ phụng bất tử thụ, không phải cái gì người lương thiện. Còn tiếp tay cho giặc, phạm phải rất nhiều ác sự, hôm nay ta còn có việc muốn làm, không có hứng thú cùng ngươi dây dưa, nếu ngươi lại đến quấy rầy ta, ta không ngại làm ngươi hôi phi yên diệt. Tầm Thiên Thiên không cam lòng mà ngã trên mặt đất, lau đi khỏe môi vết máu, mà không lên tiếng. Nàng sắc lô mãng, tìm ý ý là lão tổ tông đều mơ ước đồ vật, nơi nào có thể dễ dàng như vậy đã bị nàng bắt được. Nàng căm giận nhìn thiếu nữ đi xa, đỡ lan can gian nan đứng dậy. bên hai bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, nàng ngơ ngẩn quay đầu lại, nhìn đến một cái mang kính râm cùng khẩu trang thiếu niên đang nhìn tự mình. Trên người hắn có loại nhàn nhạt tùng hương hơi thở, rất dễ nghe. Mà Lý ra cái kia thái tử ra trên người cũng là cái này hương vị. Tầm Thiên Thiên đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, thanh âm nhu nhược, ngươi là Lý Nguyên thiếu ra sao? Thiếu niên không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm nàng xem, đống nhiên nở nụ cười, che đậy biểu tình thuần thiện vô tội, thanh âm lại rất tác liệt, thậm chí có chút hứng thú ra rời, nguyên lai chỉ là cái phụ thuộc vào bất tử thụ dơ đồ vật. Tầm Thiên Thiên sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn đầu ngón tay bắn ra, một cái quang điểm đống nhiên nhảy vào thân thể của nàng, tức khắc làm nàng ngũ tạng lục phủ giống như bị nhiệt du bỏng cháy, đau đớn khó nhịn, nàng nhìn Lý Nguyên, vừa kinh vừa sợ, ngươi làm cái gì? Hắn lạnh mặt, ngươi người mang yêu pháp, Tầm gia thực sủng ái ngươi đúng hay không? Ta chỉ là rất tưởng biết, nếu ngươi bản thể bị phát hiện, tìm ánh thấy còn có thể hay không như vậy thích ngươi, rốt cuộc, này phân sủng ái là ngươi trộm tới. Tầm Thiên Thiên đau đến nói không ra lời, cắt qua bàn tay, tưởng cầu lao tổ tông trợ giúp, chính là máu tươi tích táp rơi xuống, trước sau không chiếm được đáp lại. Xem Tầm Thiên Thiên như vậy chật vật, Lý Nguyên nở nụ cười, xoay người rời đi. Có được hắn yêu huyết bất tử thụ, cho dù là thờ phụng nó người, chỉ cần không có nửa điểm giá trị lợi dụng, nó liền sẽ không chút do dự vứt bỏ. Thật là, cùng hắn giống nhau đồ tồi a. Quay đầu nhìn liếc mắt một cái lan can ngoại gieo trồng cao lớn cây cối, đang ở sàn sạt rung động, mang theo quỷ dị, dùng mình vui sướng, giống như ở mời người gia nhập một hồi trong trò chơi. Hắn dừng một chút bước chân, lần này, nó lại sẽ thả ra cái nào tiểu quỷ tới đâu. Kỳ thật không sao cả, dù sao ý ý đều có thể đủ đối phó, chỉ là rũ xuống lông mi, hắn trong mắt hiện lên một tia tối tăm cùng bất đắc dĩ. Hắn ly hồn nói lại mau xuất hiện, nếu nàng lại tưởng đem hắn ném xuống, hắn cũng không biết, tự mình có thể hay không ôm nàng cùng nhau mai một ở ly hồn nói nội, ác quỷ chiến thể, vĩnh không siêu sinh. Hắn đối nàng ái luôn là kẹp cầu mà không được hận ý, là điểm mỹ diệu độc, thượng một khắc còn ở cộng phó cực lạc, ngay sau đó đó là luyện ngục. Hắn không chế được tự mình nỗi lòng, đồng nhiên thong thả mà lộ ra một cái cười tới, giống ở đối với gương luyện tập quá vô số lần như vậy, diễn biến trưởng thành ở trên mặt, mặt nạ giống nhau bản năng. Hắn chỉ cần nhiều cười, cười đến càng mềm mại vô tội, càng ôn nhu thuần theo, nàng liền sẽ thương tiếc thậm chí thích tự mình. Hắn như vậy lừa mình dối người. Mưa bụi phập phình ở không trung, như một chương mềm mại tế võng. Tìm ý ý mang theo Điền Tâm Tâm đi vào một đống bức đi cũ lâu, nhìn chung quanh bốn phía, xác định không có phát hiện cái gì không sạch sẽ hơi thở, mới nói, Tâm Tâm, ta làm ta miêu mượn mục cho ngươi, làm ngươi thấy rõ ràng ngươi ba ba, ngươi không phải sợ, nhớ rõ muốn vẫn luôn ôm hắn. Điền Tâm Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp nhận lớn mật, cảm ơn gì? Lại nhẹ nhàng sờ sờ hắn lưng, cười đến ôn nhu lại thẹn thùng, miêu miêu, cảm ơn ngươi, ngươi thật xinh đẹp, là ta đã thấy xinh đẹp nhất miêu miêu. Lớn mật dịu ngoan mà nằm ở nàng trong lòng ngực, như là thẹn thùng, tròn xoe đầu nhỏ cọ cọ nàng lòng bàn tay, nhỏ giọng nhu chiếp, không khách khí. Điền Tâm Tâm phảng phất nghe hiểu hắn miêu ngôn miêu ngữ, mí môi, hỏi, gì, miêu miêu có tên sao? Tìm ý ý vừa muốn nói hắn kêu lớn mật lập tức miêu miêu kêu, tỉ tỉ. Nói cho Tâm Tâm, ta kêu Du Du. Hắn lần đầu tiên cảm thấy lớn mật không dễ nghe, không nghĩ nói cho Tâm Tâm, hắn cấp tự mình lấy cái như vậy cái tên. Tìm ý ý ngẩn ra, Du Du. Hắn nhớ ra rồi sao? Nàng theo hắn ý tứ, hắn kêu Du Du. Cá cá. Điền Tâm Tâm nhịn không được nở nụ cười, điềm tĩnh động lòng người, rất êm hai tên. Lớn mật trong lòng bang bang nhảy, vui vẻ mà miêu miêu kêu. Hai cái tiểu bằng hữu chơi đến vui vẻ. Tìm ý ý lấy ra phủ chú rán ở lớn mật trên người, nói, nhắm mắt lại, chờ ta cho các ngươi mở thời điểm, Tâm Tâm liền có thể nhìn đến ngươi ba ba. Hai cái tiểu bằng hữu ngoan ngoãn làm theo, tìm ý ý thúc giục khẩu quyết. Khởi. Nghe thế thanh thanh uống, bọn họ đồng thời mở bừng mắt, Điền Tâm Tâm màu nâu con ngươi nhiễm một tầng nhàn nhạt thoánh màu xanh lục, nhìn an tĩnh lại mỹ lệ. Tâm Tâm, bảo bối nữ nhi. Nghe thế thanh nức nở kêu gọi, nàng dương mắt, nhìn tìm ý ý phía sau nam nhân. Nước mắt không tiếng động mà từ gương mặt chảy xuống, rơi xuống đến lớn mật lưng thượng, làm hắn trong lòng cũng nhịn không được chua xót. Ba ba, ta rất nhớ ngươi. Điền Thúc ngồi xổm Tâm Tâm trước mặt, ngón tay muốn vì nàng trà lau nước mắt, lại bởi vì âm dương tương cách, như thế nào đều đụng vào không đến, hắn tức khắc chân tay luôn cuống, không khóc, không khóc, bảo bối nữ nhi không khóc. Hắn một bàn tay lấy ra tới bút bê Tây Dương hướng nàng, một cái tay khác lấy ra lục lạc, nhẹ nhàng đong đưa, Tâm Tâm thích nhất hoa hoa, còn có lục lạc, đinh linh linh. Dễ nghe, đừng khóc. Tìm ý ý nhìn một màn này, ngực giống như tắc một cục đông, nàng quay mặt đi, cố ý không xem bọn họ, lục lạc thanh gần ở bên hai, nàng mạc danh nôn nóng. Đông nhiên nhìn đến một cái tuổi cùng Điền Tâm Tâm sắp xỉ, trang điểm đến tinh xảo tiểu cô nương bình tĩnh nhìn bên này, ánh mắt dại ra, cánh môi lúc đóng lúc mở, không biết ở lẩm bẩm cái gì. Nàng bản năng cảm thấy không quá thích hợp, liền xoay người đối bọn họ nói, các ngươi cha con hai liền ở chỗ này, chậm rãi liêu, ta có việc rời đi một hồi, đợi lát nữa trở về. Nói, nàng hướng tới cái kia tiểu nữ hài đi đến, cái kia tiểu nữ hài giống như phát hiện nàng, như là một con chấn kinh con thỏ, đẩy ra trước mắt nhánh cây, xoay người liền đi. Phía sau là một cái dáng người thon dài thiếu niên, nàng hoảng không chọn lộ, vừa lúc đâm vào Lý Nguyên trên đùi, nàng nhịn không được run bần bật, ôm chặt hắn chân, phí công há to miệng, muốn thét chói tai, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Có. Quỷ. Đôi ngựa biện bị nhẹ nhàng sờ sờ, thiếu niên thanh âm dễ nghe lại ôn nhu, đừng sợ. Tìm ý ý nhìn che đậy đến kín mít hắn, trong mắt hơi kinh ngạc, lệ hành. Hắn như thế nào tới? Đôi mắt theo bản năng rơi xuống hắn phía sau. Lại không thấy được cái kia quen thuộc cái đuôi, nàng trong lòng thế nhưng có chút nói không rõ mất mát, không có cái đuôi, không phải Lệ Hành. Nàng tinh tế nhìn hắn mặt, che kín mít, căn bản thấy không rõ. Nàng trong lòng có chút hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải hay không Lệ Hành. Nàng đôi mắt đặc thủ, có thể thấy thần minh, không thấy được quỷ vật. Lệ Hành đoạn không có biện pháp đem cái đuôi giấu đi, hẳn là không phải hắn. Nhưng hắn dáng người cùng thanh âm đều cùng Lệ Hành rất giống, quả thực chính là cùng cá nhân. Chú ý tới ánh mắt của nàng, thiếu niên khỏe môi câu ra một cái cười tới, mở miệng, thanh âm ôn nhu, tìm ý tiểu thư, ta kêu Lý Nguyên, cùng ngươi đính xuống hôn ước, là ngươi vị hôn phu. Tìm ý nhăn nhăn mày, ta không quen biết ngươi. Nói, nàng rôi tay muốn đi bóc hắn khẩu trang, lại bị hắn dễ như trở bàn tay mà chặn, ta gần nhất thân thể không quá thoải mái, sợ bệnh truyền nhiễm khí cho ngươi, ta biết ngươi rất tưởng nhìn xem ta rốt cuộc cái gì bộ dáng, bất quá, không nổi, dù sao ngày sau có rất nhiều cơ hội. Tìm ý tuy là lại trì độn, đều cảm thấy tự mình bị mạo phạm tới rồi, nàng trong mắt dần dần trở nên lạnh băng, người rốt cuộc là ai? Ôm Lý Nguyên chân tiểu cô nương vẫn luôn ở run bần bật, sắc mặt trắng bệnh, đã tìm ý tới gần, nàng rốt cuộc chịu không nổi, lập tức ngất qua đi. Chương 46. Viện Phúc Lợi Lễ Đường, cũng là noi theo nơi này nhất quán nặng nghề áp lực phong cách. Trên đầu khung đỉnh là thiên sứ quay chung quanh thánh mẫu ma di ạ phù điêu cùng màu họa, bộ mặt đã mơ hồ, phai màu. Mà bốn phía cũ kỹ trên vách tường chảy ra ẩm ướt thanh thanh sắc, vẩy mực du tẩu. Lễ đường chính phía trước trên đài, bãi một tòa ám sắc bàn đài, chất đống một hộp lại một hộp đóng gói đắc dụng tâm bánh quy, mặt trên non nớt tự thể viết tình yêu bánh quy mấy chữ, còn thuận tiện vẽ cái gương mặt tươi cười. Vừa thấy chính là bọn nhỏ bút tích. Viện trưởng Ngô Tố Phương đứng ở trên đài, nhìn về phía dưới tòa. Dĩ vãng lễ đường đều là làm bọn nhỏ tới cầu nguyện, người ít ỏi không có mấy, giờ này khắc này, lại ngồi đầy kinh hà thị nhân vật nổi tiếng. Nam tây trang dày ra, nữ lễ phục lay động, phảng phất bọn họ tham gia thật là cái gì chính thức hoạt động. Nàng lộ ra cái thân hòa cười, đối với mịt rồ phù nói, cảm tạ các vị tham gia lần này từ thiện hoạt động. Mọi người đều biết, Thiên sứ viện Phúc Lợi sáng lập cũng lâu như vậy, từng trợ giúp rất nhiều không nhà để về nhi đồng. Nhiều năm trôi qua, trong viện rất nhiều lâu đều yêu cầu tu sửa, nhưng là trong viện tài chính không đủ, may mà được đến thị trường duy trì, chúng ta liền tổ chức lần này hoạt động, mong các vị tình yêu nhân sĩ có thể khẳng khái giúp tiền. Vì thế, chúng ta còn riêng chuẩn bị không ít tình yêu bánh quy. Nô Tố Phương rõ ràng những người này đều là xem ở thị trưởng đường chi Ngô mặt mũi đi lên. Ở đây người không thiếu khôn khéo thương nhân, cho thị trưởng làm đủ mặt mũi không nói, cũng có thể ở đại chúng trước mặt ra một hồi nổi bật, tương lai tu sửa lâu sẽ lấy quên lâu người tên gọi mệnh danh. Đại Ngô Tố Phương nói xong lời nói, lại là một phen dài dòng lãnh đạo đọc diễn văn, đường chi Ngô thân phận tối cao, tự nhiên là cái thứ nhất lên tiếng. Hắn lên đài thời điểm, khoan thai tới muộn đường Lộ Vân vừa lúc từ lễ đường cửa hông tiến vào, tùy tiện chọn vị trí ngồi xuống, nhìn chung quanh bốn phía, nhịn không được hỏi bên người trợ lý, tư gì chạy đi đâu. Trợ lý đem toàn bộ lễ đường nhìn một lần, cũng chưa nhìn đến tiểu cô nương bóng dáng, ta cũng chưa thấy được, có thể hay không thị trưởng không có đem nàng mang đến a. Đường Lộ Vân nhíu nhíu mày, sẽ không, bá bá hắn nghe nói Lý Nguyên cũng tham gia lần này hoạt động, liền riêng mang tư gì tới cấp hắn nhìn xem có phải hay không chiêu tới rồi cái gì tà. Sao có thể sẽ đem nàng lạc trong nhà? Đó chính là đưa đi thái tử ra bên người. Đường Lộ Vân lại nhìn một lần, chính là ta cũng không thấy được Lý Nguyên A. Nàng nghĩ sao nói vậy, thấy tình huống như vậy lại nhịn không được oán giận, ta xem bá bá đối tư di vẫn là không đủ quan tâm, ngươi xem, chính hắn lên đài diễn thuyết, lại liền tư di đi nơi nào cũng không biết, có làm như vậy phụ thân sao? Trợ lý tức khắc hợp hực, giải thích nói, thị trưởng tận chức tận trách, khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ tư di tiểu thư. Đây cũng là không có biện pháp. Thị trưởng phu nhân rất sớm liền chết bệnh, thị trưởng lại vì kinh hà thị phát triển bận rộn, chỉ có thể mướn bảo mẫu chiếu cố nàng, dẫn tới tính cách từ từ quái gở, cũng không biết vì cái gì, khoảng thời gian trước, nàng đột nhiên liền không thể nói chuyện. Cẩn thận ngẫm lại, Đường Tư Di tiểu thư tuy rằng thân phận tôn quý, kỳ thật cũng rất đáng thương. Đường Chi Ngô diễn thuyết xong, dưới đài vang lên một mảnh vỗ tay, thực mau liền có mặt khác thương giới đại lao ra giá quên lâu, bọn họ không tiếng động mà cạnh tranh, Lạc Quên một lần lại một lần đề cao, như vậy đi xuống, mục tiêu sở yêu cầu Lạc Quên thực mau là có thể mộ tề. Chính là, tìm ánh thấy nhìn chung quanh thân thiện người, lại là sắc mặt tâm trầm, chậm chạp không mở miệng, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Tô Vũ nghĩ đến vạn hắn cánh tay, bị hắn không kiên nhẫn tránh đi, nàng đành phải xấu hổ mà cười cười, "A thấy, ngươi không cạnh giới sao?" Tìm ánh thấy quay đầu lại, nhìn cái này uổng có một bộ túi da nữ nhân, cười lạnh nói, "Ngươi biết ta tới này cũng không phải vì loại này nhảm chán trù khoản cho chơi, mà là vì làm Lý Nguyên cưới ung tùm." Hắn gần nhất bất giác biết vì sao, đến Tô Vũ càng thêm mặt mày khả ố. Tô Vũ nên căng ra đầu hỏi, "Đúng vậy, làm sao vậy?" Kia thái tử ra không biết có phải hay không bị tìm ý cái kia nha đầu rót cái gì mê hồn canh, thế nhưng chết cắn kia nha đầu không bỏ. Phần 46. Tô Vũ thấy hắn khí không nhẹ, lập tức hát điểm nói, tìm ý cái kia nha đầu, trường chính là một bộ tiểu hồ mị tử tướng, quán sẽ mê hoặc người, hơn phân nửa là di truyền tự lao hồ mị tử. Sao lại thế này? Chính mình thế nhưng hảo hảo nhắc tới tìm ý mẹ đẻ, kia chính là tầm gia cấm kỵ. Nàng sợ tới mức vội vàng dừng miệng, lại vội vội vàng vàng đánh giá tìm ánh thấy biểu tình. Ai ngờ, tìm ánh thấy lần này thế nhưng kỳ dị mà trầm mặc xuống dưới, trong mắt một mảnh âm u, sau một lúc lâu, hắn lại mạc danh nở nụ cười, ngươi nói không sai, kia nha đầu thật là cái hồ mị tử. Đường Chi Ngô đi xuống đài thời điểm, Đường Lộ Vân vừa lúc lặng lẽ tế qua đi, hỏi, bà bá, Tư Di đâu? Không phải ở trên chỗ ngồi. Đường Chi Ngô đang muốn chỉ cấp Đường Lộ Vân xem, nhìn trống rông chỗ ngồi, sắc mặt tức khắc thay đổi, như thế nào không ở? Tư Di đi đâu? Lập tức làm người đi tìm xem. Cụ nát trong lâu mặt, Điền Tâm Tâm ôm lớn mật vẫn luôn nhìn Điền Thúc, cùng hắn nói chuyện, ba ba, nguyên lai, ý tỷ tỷ không phải ta gì nha. Điền Thúc gật gật đầu, trong mắt tràn đầy tự ái, ân, nàng thực hảo, giúp ta nhìn thấy ngươi, tâm lòng có không có xương sườn ăn, quá đến được không? Có hay không người xấu khi dễ ngươi? Điền Tâm Tâm hiểu chuyện gật gật đầu, không có người xấu, nữ tu sĩ còn có viện trưởng đều là người tốt, chẳng những cho ta ăn xuyên. Còn có thể làm ta tiếp tục học tập, ba ba, ta lần trước khảo thí khảo mãn phân, lão sư khen thưởng ta một cái hoa hoa. Chính là hư rồi. Nàng hơi hơi rũ xuống con ngươi, không nghĩ làm ba ba nhìn đến chính mình mất mát. Điền Thúc lại đem cái kia cũ nát bút bê Tây Dương nhét vào Điền Tâm Tâm trong tay, tươi cười ấm áp, Tâm Tâm thích nhất hoa hoa, còn ở. Nhìn cái kia đã trở nên xấu xấu hoa hoa, nhớ tới phía trước ôm hoa hoa chờ ba ba trở về nhật tử, Điền Tâm Tâm nhịn không được nở nụ cười. Điền Thúc hư hư sờ sờ nàng đầu, Tâm Tâm vui vẻ, ba ba liền vui vẻ, chỉ là, về sau không thể vẫn luôn lại bồi Tâm Tâm. Hắn còn nhớ rõ, ý cô nương đã nói với chính mình, chờ nhìn thấy Tâm Tâm sau, hắn liền phải đi một thế giới khác chờ đợi luân hồi. Vẫn luôn làm âm sát, hắn sẽ khống chế không được chính mình, trở nên càng ngày càng đáng sợ, có lẽ sẽ xúc phạm tới Tâm Tâm. Kia tuyệt đối không thể. Điền Tâm Tâm trong mắt đã có nước mắt, dừng ở lớn mật bối thượng, thanh âm giống như tiểu miêu ở kêu, ba ba. Có thể không đi sao? Điền Thúc ngực dầu dĩ, Tâm Tâm đã là cái đại hài tử, sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, ta đáp ứng rồi ý cô nương, gặp qua Tâm Tâm lúc sau muốn đi, không thể nói chuyện không giữ lời, Tâm Tâm phải hảo hảo, ba ba mới có thể yên tâm. Điền Tâm Tâm đã nói không ra lời, đành phải nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau rơi xuống. Lớn mật ngửa đầu nhìn nàng, trong lòng cũng sắp sáp, thân mật mà cọ cọ nàng lòng bàn tay, tựa hồ đang an ủi nàng đừng khóc. Ngoan. Điền Thúc thanh âm cũng đang run rẩy, lại đem lục lạc nhẹ nhàng quơ quơ, nói, ý cô nương muốn lục lạc, Tâm Tâm nguyện ý cho nàng sao. Điền Tâm Tâm như cũ gật đầu, Điền Thúc cười cười, đang muốn đem lục lạc thu hồi tới, âm ú chỗ, đống nhiên có đen nhánh giống như xà ảnh đồ vật trên mặt đất tới lui tuần tra mà đến. Thổ địa trở nên sền sệt, giống như một đoàn hắc tương, kia xà ảnh thật giống như ở trong nước hoạt động, tốc độ cực nhanh, đột nhiên gắt gao cuốn lấy Điền Tâm Tâm chân. Điền Tâm Tâm mắt cá chân tức khắc sinh đau. Nhìn không được túi đầu vừa thấy, lại hoảng sợ, hoảng loạn lên, ba ba, đây là cái gì? Điền Thúc cũng thấy được, vội vàng dùng tay xua đuổi kia xà ảnh, chẳng những không làm nên chuyện gì, còn không có sền sệt không rõ chất lỏng dính đầy tay, thanh hôi khó nghe. Điền Tâm Tâm chỉ là cái nhu nhược tiểu cô nương, sợ tới mức động đều không động đậy, đây đều là, thứ gì nha? Đối Điền Tâm Tâm quan tâm làm lớn mật cố lấy dũng khí, vươn móng vuốt hướng tới kia xà ảnh gào giống, xà ảnh thăm dò, lộ ra đen nhánh bộ mặt. Là địa hành. Bất tử thụ địa hành. Lớn mật lần đầu tiên phản ứng bay nhanh, hướng tới Điền Thúc nói, Điền Thúc, lục lạc, mau dùng lục lạc. Điền Thúc luống cuống tay chân, đong đưa lên lục lạc, ai ngờ lục lạc thượng không những không có thanh linh khí đẩy ra, ngược lại hấp dẫn càng ngày càng nhiều địa hành. Lớn mật ngơ ngẩn, tỷ tỷ nói, lục lạc không phải có thể xua đuổi tà ám sao? Vì cái gì ngược lại đem chúng nó hấp dẫn lại đây? Những cái đó địa hành giống như ngủ đông tỉnh lại xà, nghe được lục lạc thanh thật giống như đã chịu Ấn Độ người thổi sáo chỉ dẫn giống nhau, nước biển thủy triều dũng lại đây. Điền Tâm Tâm sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, gắt gao ôm lớn mật, dùng sức ném ra dưới chân địa hành, liên tục tránh né, thanh âm nước quãng, ba ba, chúng ta chạy mau, tìm ý tỉ tỉ. Nhưng trong nháy mắt, Điền Thúc đã bị địa hành bao phủ, hắn như cũ đem trong tay lục lạc nắm chặt đến gắt gao, những cái đó vây quanh hắn địa hành liền dò ra tế lưu lưu cuối, chen vào hắn bàn tay khe hở, tưởng đem lục lạc câu ra tới. Ba ba, Điền Tâm Tâm sợ tới mức vội vàng muốn qua đi hỗ trợ, lớn mật gấp đến độ miêu miêu kêu, Tâm Tâm, đừng qua đi, trước đi ra ngoài tìm tỉ tỉ. Chính là Điền Tâm Tâm nghe không hiểu lớn mật nói, còn muốn đi phía trước đấu đá lung tung. Mang theo giày đặc các ý, địa hành giống như âm lãnh xà, nấn ná trên mặt đất, phía cuối dâng trào, đem đường đi đổ kín mít. Lớn mật trợn tròn mắt mèo, lòng nóng như lửa đốt, làm sao bây giờ? Điền Tâm Tâm bị địa hành vây đến chật như nêm cối, cứ việc sợ hãi đến đầy mặt đều là nước mắt, lại còn một bên an ủi hắn, ca cá, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tay lại ở không ngừng run rẩy, vì đem hắn ôm đến càng khẩn, nàng đành phải cắn răng đem trên tay hoa hoa ném đi ra ngoài. Trong lòng còn ở nhỏ giọng xin lỗi, hoa hoa, thực xin lỗi. Như vậy vung, có địa hành bị hấp dẫn chú ý, bơi lội đến hoa hoa trước mặt, đem nàng một chút quấn quanh, hoa hoa đầu rớt xuống dưới, bất lực mà nhìn Điền Tâm Tâm. Điền Tâm Tâm xoay người đi kêu gọi Điền Thúc, muốn tìm đến hắn, đem hắn từ địa hành kéo tới, nàng thanh âm đều đang run rẩy, đáng thương hề hề, ba ba. Một cái địa hành chui vào hoa hoa khoang bụng, bên trong phủ chú tức khắc lăn xuống ra tới, bốc cháy lên một mảnh u lục ngọn lửa, nhưng cái đó địa hành tức khắc tránh lui, thay đổi phương hướng hướng tới Điền Tâm Tâm phía sau lưng mà đến. Lớn mật nhịn không được trừng lớn mắt, mèo kêu thê lương, Tâm Tâm, tiểu tâm sau lưng. Vừa dứt lời, hắn nhìn đến trên mặt đất hoa hoa đầu đống nhiên xoay chuyển, lông mi giống như có sinh mệnh giống nhau run rẩy, sau đó, đỏ tươi môi liệt khai một cái quỷ dị độ cung, thoạt nhìn sung sướng lại tà ác. Lớn mật sờn tóc gáy, sao lại thế này? Nhưng kế tiếp một màn, càng thêm làm hắn sợ hãi, cái kia hoa hoa thân thể cứng đờ di chuyển lên, hướng tới đầu mà đi, sau đó tợ lặt tịp tay cầm lên, đem nó còn đâu chính mình tinh tế trên cổ. Cùng cụt một tiếng, là hai người kín kẽ tiếng vang. Cứng đờ, tượng sắp giống nhau hoa hoa thế nhưng không duyên cớ sinh ra huyết nhục tới, trước mắt liền biến thành cùng Tâm Tâm không sai biệt lắm đại tiểu cô nương. Chỉ là khuôn mặt như cũ không đủ sinh động, mang theo vật chết cường lãnh cùng đáng sợ. Nàng đột nhiên cười khanh khách lên, thanh âm quỷ dị, từng câu từng chữ, giống như lượng điện sắp hao hết, chảo, trụ, ngươi, ngà. Những cái đó địa hành nghe được thanh âm, sôi nổi quay đầu lại, ngược lại hướng tới hoa hoa đánh út lại, hoa hoa mở ra hai tay, giống như muốn ôm chúng nó, trên mặt tươi cười chết lặng cứng đờ, đỏ tươi môi sắp liệt đến lỗ thai căn. Địa hành giống như bị thứ gì hấp dẫn, lập tức chui vào hoa hoa ngực, hóa thành một trận hắc quang lại biến mất không thấy. Đem sở hữu địa hành cất chứa ở trong cơ thể mình, trên người nàng hắc khí doanh doanh, ngã ngồi ở trên sàn nhà, hai tay duỗi thẳng, hai chân mở ra. Nàng rách nát mảnh sứ giống nhau mặt vỡ ra rất nhiều điều khe hở, bên trong hắc khí quần quận không ngừng bừng lên, nàng lại mở miệng, thanh âm thế nhưng có loại ngọt ngào quỷ dị, Tâm Tâm, ta là, ngươi, hoa hoa, ta sẽ, vẫn luôn bảo hộ, ngươi. Điền Tâm Tâm nhìn này hết thảy, không biết là sợ hãi vẫn là cái gì cảm xúc, nước mắt doanh doanh, cánh môi vẫn luôn động lại nói không ra bất luận cái gì lời nói tới. Nàng, hoa hoa. Hoa hoa tứ chi giống như bị gấp quá, nàng gian nan đứng dậy, bước chân lung lay sắp đổ, tựa hồ tưởng hướng tới Điền Tâm Tâm mà đến. Lớn mật sợ tới mức nháy mắt tạc bao, tứ chi rõ ràng vẫn luôn ở run lên, lại trống, trừng mắt hoa hoa, trong cổ họng phát ra thấp thấp uy hiếp. Không cần lại đây. Đông nhiên một lá bùa phá không mà đến, rơi trên mặt đất, đẩy ra một tầng thanh linh khí, hoa hoa bị phù chú văng ra, ngã xuống đen nhánh trên mặt đất. Lớn mật kinh hỉ quay đầu lại, tỉ tỉ. Tìm ý không lo lắng bọn họ. Muốn hướng tới bút bê Tây Dương đi đến, lại thấy đến bút bê Tây Dương trong cơ thể bỗng nhiên vụt ra vô số địa hành, núi lửa bùng nổ giống nhau phun trào mà ra. Tìm ý không thể không đình trệ trong nháy mắt, phân thần đối phó địa hành, khỏe mắt dư quang lại nhìn đến, bút bê Tây Dương mặt triều địa, bỗng nhiên hóa thành một bãi hát tương, hoàn toàn đi vào ướt ngượng ngùng thổ địa, biến mất không thấy. Khanh khách, biến mất phía trước, nàng còn phát ra vui sướng hài đồng tiếng cười. Phía sau, thiếu niên ôm sắc mặt trắng bệnh Đường Tư Di đi đến. Thanh âm ôn nhu êm tai, ý, nơi này làm sao vậy? Lớn mật kinh ngạc ngẩng đầu. Lệ Hành ca ca, hắn như thế nào trang điểm thành như vậy? Tìm ý ý phảng phất biết lớn mật ý tưởng, giải thích nói, hắn không phải Lệ Hành, mà là Lý Nguyên. Hảo, nói nhanh lên, các ngươi nơi này vừa mới phát sinh chuyện gì? Lý Nguyên trong lòng ngược đường tư di ngực khó chịu, chính bất an mà nhìn đông nhìn tây, lại bỗng nhiên thấy được ngã xuống đất trên mặt Điền Thúc, nhịn không được há to miệng, thập phần sợ hãi, tựa hồ muốn hò hét. Hắn là, hoa hoa nói qua, tâm tâm ba ba. Hắn đã chết. Biến thành âm sát. Đường tư di trong đầu loạn thành một nồi cháo. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng không phải cố ý chú hắn. Nàng chỉ là ghen ghét Điền Tâm Tâm có cái như vậy ái nàng ba ba. Lại nhớ đến vừa mới nhìn đến hoa hoa, một loại mãnh liệt sợ hãi cảm làm đường tư di rốt cuộc nhịn không được. Trước mắt lần nữa lặp lại khởi cái kia như thế nào cũng đi không ra ác mộng. Phòng tối tăm, bố trí tinh mỹ. Là nàng phòng. Nàng đang nằm ở trên giường, mà búp bê Tây Dương liền tránh ở đáy giường, dùng móng tay cào nàng vắng giường, phát ra kéo kẹt thanh âm, nàng dùng kỳ quái ngữ điệu gọi nàng, Tư Di, ngươi có nghĩ cùng ta chơi chơi trốn tìm. Nàng thực sợ hãi, chính là lại không chịu khống chế mà đứng dậy, thanh âm cũng giống như không phải chính mình, lạnh như băng, tưởng. Nàng tứ chi cứng đờ, trong thân thể giống như rót đầy xi măng, thập phần trầm trọng, cổ tức khắc giống bị cái gì ngăn chặn, khiến cho nàng thong thả cúi đầu, nhìn về phía đáy giường. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhìn đến một đôi, đen như mực tợ lặt tiệp trong mắt, còn hơi hơi phiếm lanh quang, sau đó, là đỏ tươi môi. Liệt đến đại đại, giống như thực vui vẻ. Hoa hoa. Đáy giường hạ là tâm tâm hoa hoa. Nó như thế nào tới tìm chính mình? Nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, muốn liều mạng thét trói thai, phóng thích sợ hãi, chính là, tiết hầu lại như là bị xi măng ngăn chặn, căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng cực độ sợ hãi. Nàng nói không nên lời nói. Liền phải biến thành người câm. Á á á. Cực độ kinh hách lần lượt ở đường tư di trong đầu tái hiện, ở lớn mật vừa định mở miệng giải thích khi, nàng đỗng nhiên không chịu khống chế mà phát ra một trận chói thai thét chói thai, khàn khàn lại cuồng loạn. Á á á. Phảng phất muốn đem sở hữu thống khổ, ấy nấy, ghen ghét, âm u cảm xúc cấp phát tiết ra tới. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thâm tâm. Chương 47. Đường tư di thình lình xảy ra tiếng thét chói thai làm lớn mật tức khắc ngây ngẩn cả người. Điền Tâm Tâm giống như nhận thấy được hắn sợ hãi, mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng hợp lại ở hắn lỗ tai chỗ. Nàng nói chuyện rất chậm, Tư Di, ngươi làm sao vậy? Tìm ý ý đi vào đường Tư Di trước mặt, đầu ngón tay điểm ở nàng trên trán, bình tĩnh mà nhìn nàng, ngươi ở sợ hãi. Ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Đối mặt này song đen nhánh đến gần như lánh khốc đôi mắt, đường Tư Di sắc mặt trắng bệnh, lại nói không ra lời. Lý Nguyên Du mắt nhìn nàng kia một tiểu tiết tinh tế đầu ngón tay, kính dâm che đợi hạ. Hắn phảng phất ở nhìn chăm chú vào đường tư di khuôn mặt, thanh âm thực ôn nhu, tư di, có thể nói cho ta ngươi vừa rồi nhìn thấy gì sao? Chú ý tới hắn ánh mắt, tìm ý ý nhịn không được nhìn hắn, đen nhánh đôi mắt mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu, hắn đi qua giới hạn lại rất coi chừng mực, luôn là đang tìm ý ý sắp chán ghét hắn thời điểm, bày ra ra thình lình xảy ra mềm mại, lệnh nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phần 47. Tìm ý ý có một loại, đã lâu mà bị bắt chẹt cảm giác. Lý Nguyên tựa hồ rõ ràng. Nàng lãnh đạm, lại không dễ dàng chân chính chán ghét ai. Đường tư di lúc này mới thong thả nói, hoa hoa, ta thấy được hoa hoa, còn có, tâm tâm chết đi ba ba. Điền Thúc ngồi ở trên sàn nhà, ngơ ngác nhìn chính mình trên tay sền sệt chất lỏng, lục lạc cũng dính vào dơ bẩn, thánh khiết cánh hoa sen khép lại, đem kia đoàn chất lỏng bao vây lại, lại theo hoa văn một giọt rơi trên mặt đất, đẩy ra tinh tế gọn sóng. Điền Tâm Tâm ôm lớn mật, đi vào trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, ba ba, ngươi không sao chứ? Nàng vươn khăn giấy tưởng đưa cho hắn, lại bỗng nhiên nhớ tới hắn không có biện pháp đụng vào, chỉ có thể rũ mắt thu trở về. Giờ khắc này, nàng mới chân chính ý thức được. Ba ba đã không thuộc về thế giới này, liền tính làm hắn vẫn luôn lưu tại chính mình bên người, hắn như vậy nhiều đồ vật không gặp được, như vậy thật tốt ăn ăn không đến, kia nhất định rất thống khổ. Điền Tâm Tâm cắn chặt răng, bước lui trong mắt lệ ý. Điền Thúc lắc lắc đầu, chậm rãi phiêu lên, giơ kia cái tơ hồng xuyến lục lạc, đối với tìm ý ý nói, ý ý cô nương, lục lạc. Tâm Tâm nói có thể cho ngươi, chính là nó, hư rồi. Tìm ý ý lòng bàn tay mở ra, không quan hệ. Lục lạc rơi vào nàng lòng bàn tay, bị nàng thu nạp lên, lục lạc tức khắc nhẹ nhàng run minh, khởi sướng hơi nhiệt. Mơ hồ ký ức giống như sóng biển, phảng phất muốn che trời lấp đất mà thổi quét mà đến, ở nàng cảm thấy chính mình ý thức đã chịu xâm lược thời điểm, tìm ý ý lại theo bản năng mở ra lòng bàn tay. Tuy rằng, nàng bản năng cảm thấy, lục lạc phong ấn rất quan trọng tin tức. Nhưng hiện tại không phải hồi ức hảo thời điểm, nói không chừng nàng sẽ bỗng nhiên té xỉu. Lớn mật nói, tỷ tỷ, phía trước lục lạc trên người thanh linh khí có thể xua đuổi yêu quái, chính là, lần này lục lạc rất kỳ quái, giống như ngược lại hấp dẫn yêu quái. Tìm ý tự nhiên chú ý tới những cái đó dơ bẩn, dùng phù chú đem lục lạc bao vây lại, là bị bất tử thụ tà khí ô nhiễm. Sau khi trở về, ta nghĩ cách tinh lọc liền không có việc gì. Nàng lại đi vào đường tư di trước mặt, một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Ngươi có âm dương nhãn, có thể nhìn đến không thuộc về thế giới này đồ vật, nhưng ngươi âm dương nhãn không phải trời sinh, mà là bị thứ gì mạnh mẽ khai mắt. Ngươi nói cho ta, ngươi phía trước cùng cái kia hoa hoa phát sinh quá chuyện gì, ta có thể giúp ngươi khôi phục bình thường. Đương nhiên, ta sẽ không miễn phí giúp ngươi, yêu cầu thu một số tiền. Lý Nguyên Khẩu trang hạ môi nhịn không được câu lên. Nàng như cũ như vậy, cao cao tại thượng, không hiểu phải thông cảm người đế nữ đại nhân. Làm người lại ái lại hận ý ý. Đường Tư Di đầy mặt hoảng sợ, trong cổ họng hô hô rung động, lại nháy mắt vô pháp mở miệng. Tư Di. Tới rồi Đường Lộ Vân nhìn đến nàng bị người ôm vào trong ngực, bên người đều là người xa lạ, nhịn không được hoảng loạn gọi nàng. Có thể thấy được đến ôm nàng người. Nàng tức khắc kinh hỉ không thôi, Lý Nguyên thiếu gia, là ngươi. Vừa lúc, chúng ta Tư Di trên người giống như có thứ gì, muốn cho ngươi cho nàng nhìn xem. Nghe được thanh âm, Tìm Ý Ý có chút ngoài ý muốn, hắn cùng nàng là đồng hành. Lý Nguyên lại nói, trên người nàng đồ vật, ta xem không được, không bằng làm Ý Ý đến đây đi, giá cả vừa phải, hiệu suất lại rất cao. Ý Ý. Đường Lộ Vân ngơ ngẩn, nhìn về phía Tìm Ý Ý, đồng nhiên cảm thấy có điểm quen mắt, ngươi là Mao Sơn Phái Thiên Sư. Tìm Ý Ý tiểu thư sao? Lần trước ở nhà cũ đoàn phim, ta giống như gặp qua ngươi. Tìm Ý Ý nhẹ nhàng gật đầu, Đường Lộ Vân nhẹ nhàng thở ra, kia thật tốt quá, Triệu đội cùng ta để qua ngươi. Triệu đội sau lại cùng nàng liên hệ, nói nếu Lý Nguyên không muốn ra tay, không bằng tìm một cái kêu Tìm Ý Ý cô nương thử xem. Đường Lộ Vân vốn dĩ muốn tìm nàng, chỉ là, sau lại nghe nói Lý Nguyên sẽ đến Thiên Sứ Viện Phúc Lợi, liền lựa chọn Lý Nguyên. Hiện giờ, Lý Nguyên cũng làm Tìm Ý Ý cấp tư gì xem. Thuyết minh nàng là cái có thật bản lĩnh. Tìm Ý Ý nhẹ nhàng gật gật đầu, ta đang có ý này, nàng tao ngộ quá thần quái sự kiện, chỉ cần nàng đem sự tình nói rõ ràng, ta là có thể giúp nàng giải quyết. Người sống cùng âm sát bất đồng, âm sát có chàng, chỉ cần kích phát ra tới, liền có thể hoàn nguyên rất nhiều chân tướng, mà người sống không có loại đồ vật này, bọn họ tao ngộ chỉ có thể từ bản nhân tự mình giảng thuật, sau đó nàng mới có thể biết sự tình chân tướng. Tìm Ý Ý cảm thấy, người sống so âm sát còn khó chơi nguyên nhân đúng là người sống sẽ nói dối, sẽ lừa gạt. Mà âm sát không có biện pháp ở nàng trước mặt lừa gạt nàng. Đường Lộ Vân nửa tin nửa ngờ, chính là, tư di chính là bởi vì đụng phải dơ đổ vật mới sẽ không nói. Tìm Ý Ý nhìn Đường Tư Di, không phải, nàng vừa mới còn nói lời nói, nàng chỉ là không muốn mở miệng. Đường Lộ Vân thập phần khiếp sợ, tư di, tại sao lại như vậy? Người gặp cái gì? Ai ngờ, Đường Tư Di lại mở to nước mắt lưng tròng đôi mắt. Một phen từ Lý Nguyên trong lòng ngực tránh thoát, nháy mắt chạy xa. Đường Lộ Vân hoảng sợ, Tư Di, ngươi làm sao vậy? Tiểu Cao, nhanh lên coi chừng nàng. Tiểu Cao là nàng trợ lý, vội vàng đi cản đường Tư Di. Đường Tư Di như là chấn kinh con thỏ, vẫn luôn ở dãy rua, thập phần kháng cự, cuối cùng càng là té xỉu ở Tiểu Cao trong lòng ngực. Đường Lộ Vân xin lỗi mà hướng tới Tìm Ý Ý cười cười, Ý Ý cô nương, xin lỗi, xem ra, vẫn là chờ Tư Di hoán một chút, có thể cấp cái liên hệ phương thức sao? Đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi. Tìm Ý Ý đưa điện thoại di động dãy số báo cho nàng. Đường Lộ Vân luôn mãi nói lời cảm tạ sau, vội vội vàng vàng hướng tới Tiểu Cao đuổi theo qua đi. Chỗ ngoặc hành lang, vừa lúc cùng Đường Chi Ngô gặp được, Đường Lộ Vân đem sự tình cho hắn từ đầu chí cuối nói một lần. Đường Chi Ngô nhìn thoáng qua tái nhợt Đường Tư Di, sắc mặt ủ rột, trước mang Tư Di về nhà nhìn xem, làm bác sĩ cho nàng khai chút chấn định dược vật. Sau đó Lộ Vân, phiền thoái ngươi giúp ta cho nàng làm tư tưởng công tác. Ba bá, ngươi đâu? Đường Lộ Vân có chút kinh ngạc, ngươi là Tư Di ba bà, nàng như thế nào cũng cùng ngươi càng thân cận, ngươi vì cái gì không bồi nàng trò chuyện. Đường Chi Ngô mặt trầm xuống dưới, xoay người, trước mang nàng trở về lại nói. Tìm Ý Ý đi vào Điền Thúc trước mặt, Điền Thúc, ngươi cũng gặp được Tâm Tâm, đại ở nhân gian không phải kế lâu dài, chung quy nên đi vong xuyên chờ đợi luân hồi. Điền Thúc nhìn Tâm Tâm, cánh môi giật giật, hảo, có thể hay không, làm ta nhiều bồi Tâm Tâm, ba ngày. Tâm Tâm còn không có ăn đến xương sườn, ta tưởng cho nàng làm, sau đó, ta sẽ tìm đến ngươi, siêu độ ta. Nhìn Điền Tâm Tâm chờ đợi ánh mắt, Tìm Ý Ý trầm mặc một hồi, chính là, nếu muốn Tâm Tâm vẫn luôn nhìn đến ngươi, cần thiết mượn đại. Du du âm dương nhãn, ta không biết, hắn có nguyện ý hay không bồi ngươi ba ngày. Lớn mật lập tức gật đầu, ngoan ngoan nói, tỷ tỷ ta nguyện ý. Tìm Ý Ý có chút ngoài ý muốn, lớn mật vẫn luôn là cái nhát gan hài tử, lần này lại là như vậy chủ động đáp ứng. Nàng nuốt ve hắn lưng đầu ngón tay một đốn, hảo, ta dạy cho ngươi mượn mục đích khẩu quyết, như vậy ngươi liền tùy thời có thể cho Tâm Tâm nhìn thấy Điền Thúc. Lớn Mật tuy rằng nhát gan lại rất cơ linh, tìm ý dạy hắn 3 lần, hắn liền học được. Điền Tâm Tâm nhìn nàng cùng Lớn Mật hô động, thẹn thùng mà cười cười, tỷ tỷ, ca ca có phải hay không có thể nói, chỉ là, chỉ có ngươi nghe hiểu. Ân. Tìm ý đối cái này hiểu chuyện lại ngoan ngoãn tiểu cô nương rất có hảo cảm, ngữ khí cũng ôn nhu không ít. Điền Tâm Tâm nhịn không được nói, tỷ tỷ thật lợi hại, ca ca cũng rất lợi hại, là cái dũng cảm miêu miêu. Lớn Mật mặt một trận khô nóng, đỉnh đầu vô thố mà cọ cọ Tâm Tâm mu bàn tay, hình như là bị khen đến thẹn thùng. Tìm ý lông mi run rẩy, rũ mắt thấy Điền Tâm Tâm, nếu nói nàng trời sinh ngũ cảm trì độn, cái này tiểu cô nương hoàn toàn cùng nàng tương phản. Nàng thập phần cảm tính, cảm xúc phong phú, tổng có thể làm người nhịn không được chịu mến. Có lẽ, Lớn Mật đó là như vậy bị nàng hấp dẫn. Nói xong, nàng lại cho Điền Tâm Tâm cùng Lớn Mật 2 cái tiểu bằng hữu 2 trường phụ chú, nếu gặp được nguy hiểm, liền đem cái này phụ chú xé nát, ta liền lập tức tới rồi. Làm xong này hết thảy, Tìm ý cầm lục lạc rời đi, lại nhận thấy được Lý Nguyên trước sau không vội không chậm mà theo sau lưng mình. Xuyên qua tiểu đình tử thời điểm, Tìm ý đốn bước chân, thanh âm lạnh băng, Lý Nguyên, đừng đi theo ta. Hắn cái này dính người tính tình đảo cùng Lệ Hành rất giống. Lý Nguyên nhìn nàng bóng dáng, trong lòng toát ra một loại sung sướng lại ác liệt tình cảm tới, thanh âm lại như cũ thực ôn nhu, ý, ngươi đã quên sao, chúng ta chính là có hôn ước, ta đi theo ngươi tự nhiên là đương nhiên. Hắn không ngại nàng chán ghét Lý Nguyên. Rốt cuộc có đối lập, nàng có lẽ sẽ càng thích Lệ Hành không phải sao. Chỉ cần nàng trong lòng đều là hắn, ái cũng hảo hận cũng thế, cái nào thân phận hắn đều sẽ không để ý. Hắn chính là như vậy loại kém lại hèn mọn. Tìm ý mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ta không biết cái gì hôn ước, ta cũng không quen biết người, không cần quân lấy ta, nếu không. Nàng đầu ngón tay đã bay ra một lá bửa, không chút khách khí mà đánh vào Lý Nguyên trên mặt. Lý Nguyên ra tay như điện, nhanh chóng đem kia trường phủ chú cắt đứt ở chính mình trong tay, nhẹ nhàng dương lên, kia phủ chú nháy mắt hóa thành ngọn lửa mai một, hắn thanh âm thực nhẹ, ý, ngươi không gây thương tổn ta. Nàng tiêm mi khẽ nhếch, xoay người liền rời đi, ta không thừa nhận cái này không thể hiểu được hôn ước, ta tuy rằng không gây thương tổn ngươi, nhưng là ngươi nếu tưởng mạnh mẽ làm ta gả cho ngươi, cũng rất khó. Thủ đoạn bỗng nhiên bị nắm lấy. Lý Nguyên đầu ngón tay giống như vô tình chạm vào nàng kia nói bị sét đánh quá tiêu ngân, nàng thế nhưng mạc danh cảm thấy phát ngứa, trong mắt tức giận không chút nào che giấu. Đừng chạm vào ta. Xin lỗi. Lý Nguyên lại không có buông ra nàng, ngươi nói không sai, ta không thể mạnh mẽ bức ngươi gả cho ta, nhưng là chúng ta chi gian xem như thương giới liên hôn, nếu ngươi đổi ý, cần phải phó một tuyệt bút tiền. Nghe được một tuyệt bút tiền, Tìm ý lông mày nhảy nhảy, ngữ khí cứng đờ, bao nhiêu tiền? Quả thực như là bản năng. Lý Nguyên bên môi ý cười càng sâu, ít nhất 100 triệu đi. Tìm ý sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Hắn rõ ràng nàng uy hiếp, nàng cố kỵ, cho nên không kiêng nể gì, bày mưu lập kế. Hắn lại nói, nhưng là ngươi gả cho ta nói, ta tài sản có thể toàn bộ cho ngươi. Hơn nữa, ta sẽ không bức ngươi làm ngươi không thích sự, ngươi liền tính cầm tiền, dẫm đạp ta, vứt bỏ ta cũng không quan hệ, như vậy, ngươi cũng không muốn sao. Dẫm đạp, vứt bỏ. Cái này chữ làm Tìm ý trong lòng không biết vì cái gì. Thế nhưng chịu đau một chút. Thấy nàng không nói gì, hắn buông ra tay nàng, thực thân sĩ nói, không có quan hệ, ý, ngươi không cần nhanh như vậy cho ta đáp án, ta có thể chờ ngươi hồi đáp. Nói xong, hắn liền rời đi, Tìm ý nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, một hồi lâu, cũng xoay người rời đi, túi áo lục lạc nhẹ nhàng run rẩy, giống như không tiếng động mà nói cái gì. Nàng trong lòng không ngọn nguồn cảm thấy phiền muộn. Tìm ý một người trở lại Tân Hải lộ 48 hào, sắc trời đã mờ nhạt. Hạ quá vũ thiên, trong không khí luôn là mang theo một loại mốc meo hương vị, lệnh người không mau, tầng mây lộ ra tới quang một tầng, giống như phủ kín linh tinh vụn vặt vẻ. Nàng dẫm lên thang lầu lên lầu, đi ngang qua 407 thời điểm, môn bỗng nhiên khai, Lệ Hành nhìn thấy nàng, cười đến thực dịu ngoan, ý, ngươi đã trở lại, như thế nào chỉ có ngươi một người. Tìm ý không trả lời, ngửa đầu nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào hắn, hỏi hắn, ngươi hôm nay đi nơi nào? Nói xong. Ánh mắt theo bản năng rơi xuống hắn phía sau. Nói không nên lời vui vẻ vẫn là mất mát, hắn phía sau cái đuôi còn ở, thậm chí như là cảm giác được nàng nhìn chăm chú, còn chiều nàng nhẹ nhàng quơ quơ, như là hướng nàng vẫy đuôi lấy lòng tiểu cầu. Lệ Hành giống như kinh ngạc một cái trước mắt, ngoan ngoãn đáp, ta đi Ly Sơn xử lý sự tình, vừa lúc, Ly Sơn Bích Loa Xuân Tân hái được một vòng, ta liền thuận tiện mang theo một ít trở về, còn ở trong nhà cho ngươi làm Bích Loa Xuân xảo tôm bóc vỏ, liền chờ ngươi trở về nếm thử, đáng tiếc chính là Lớn Mật liền không có lộc ăn. Hắn trước sau cười ngâm ngâm, nhìn dịu ngoan lại vô hại, ngoan ngoãn lại săn sóc, làm người vô pháp hoài nghi hắn lời nói chân thật tính. Hắn cúi đầu nhìn nàng đôi mắt, giờ phút này cái loại này khắc sâu bi thương không thấy, cũng chỉ thừa sạch sẽ ôn nhu. Không biết vì sao, Tìm Ý Ý lần đầu tiên cảm thấy chịu không nổi, hấp tấp tránh đi hắn như vậy ánh mắt, nhẹ nhàng ân một tiếng, cảm ơn ngươi, ta còn có việc, đi về trước. Nàng đẩy ra 408 môn, như là vì tránh né cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, gắt gao tướng môn quan ở. Lệ Hành nhìn nàng động tác, trong mắt cảm xúc phức tạp. Rốt cuộc chỉ có nàng một người, Tìm Ý Ý ngồi ở trên sofa, bình tĩnh nhìn Lục Lạc một hồi lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm giống nhau, đem phủ chú bóc tới, linh khí bao vây lấy Lục Lạc, đem kia dơ bẩn hắc tương một chút chóc. Phần 48. Nàng không phải một cái do dự dự người. Tùy tâm sở dục, thậm chí tùy hứng. Nàng biết, chính mình muốn biết Lục Lạc đến tuột cùng phong ấn thế nào ký ức. Theo nàng động tác, dơ bẩn chi khí chậm rãi bị linh khí cắn nuốt, hoa sen cánh lộ ra nguyên bản thánh khiết không dính bụi trần bộ dáng, mà kia xa xôi ký ức cũng như bức họa cuộn tròn triển khai giống nhau ùn ùn kéo đến. Đinh linh linh. Tiếng trời thanh âm vang lên, như là đã chịu cái gì tác động, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 48. Buồn bực cổ thụ, nguy nga che trời. Thiên cực lam, giống như một khối nhu thuận nhung tơ, vốn lượn mà trải ra khai, bất tử nhánh cây diệp ly ly, buông xuống thúy diệp như rệt. Dưới tàng cây, người đầu thân rắn cổ xưa thần minh nữ hoa nương nương tóc dài giống như khoác rừng ở đầu vai, tiêm chỉ khẽ nhúc nhích, chính chuyên tâm mà đoàn thổ tạo người. Đây là một cái mỹ mạo tuyệt luân thiếu nữ, hình dáng tinh xảo tú mỹ. Sứ vị cơ, ngọc làm cốt, liêu tựa mi, hoa đương môi, tóc đen như linh, mắt như thu thủy, chiếu sáng trầm tĩnh. Đương cuối cùng một cái ngón chân miết song sau, nữ hoa hướng tới thiếu nữ chậm rãi thổi một hơi, thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại hai tay chống mà, mềm mại thân thể sườn ngồi. Nàng chậm rãi mở ra hàng mi dài, bình tĩnh nhìn chăm chú mỹ lệ đoan trang thần minh. Tựa như mới vừa phá xác chim non, thiếu nữ trong mắt đều là sáng tỏ nhụ mộ chi tình. Nàng thân hồn tựa hồ còn không có thích ứng khối này thể xác, nói chuyện không quá lưu loát, chỉ đồng bi bô tập nói giống nhau, y y y y. Nữ hoa đồng dạng ôn nhu mà rũ lông mi nhìn nàng, ngón tay vướt ve nàng quạ linh tóc đẹp, tươi cười từ ái, y y y y. Không bằng đã kêu ngươi y y đi, ngươi là ta đứa bé đầu tiên, cũng sẽ là tương lai thần quốc nhất tôn quý đế nữ đại nhân, ngươi có thể kêu ta nương nương. Y y nhẹ nhàng gật gật đầu, vui mừng lại chúc chắc mà nói, y y, nương nương. Một mặt linh thức hóa thành một cái quang điểm, từ nàng cái chán tràn ra tới, nữ hoa ngón tay chạm vào hơi băng linh thức không khỏi ngơ ngẩn, là cái đa sầu đa cảm tính tình, tình lộ chú định nhấp nô, chi bằng nhân lúc còn sớm phong bế ngươi linh khiếu, để tránh ngày sau thần hồn điên đảo, rơi vào ưu minh. Vừa dứt lời, y y nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đem nàng ngũ cảm phong bế sau, nàng lại mở to mắt. Cặp kia thu thủy gợn sóng con ngươi đã là trở nên giếng cổ giống nhau trầm tĩnh, hắc lông mi run rẩy, nàng bình tĩnh nhìn nữ hoa nương nương, trong mắt nhụ mộ chi tình lại chưa từng rút đi nửa phần. Kia phảng phất là một loại bản năng, một loại thiên tính. Đế nữ là nàng tỉ mỉ chi tác, trời sinh thần thể, tâm tư là lướt, đối thế gian vạn vật, sao trời rời đi thực mau liền có hiểu rõ. Bất quá trong chốc lát, ý ý liền không hề chỉ đồng học ngữ giống nhau, thanh âm thanh lãnh, lại gọi một câu, nương nương. Nàng đôi mắt truy đuổi nữ hoa nân ná đôi rắn, đồng nhiên sáng một cái trước mắt, nàng biết chính mình kỳ thật là làm người sáng tạo ra tới, nàng không có nương nương cái đuôi. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Đối nương nương nụ mộ chi tình bởi vì điểm này bất đồng mà đạt tới cực hạn, nàng thực thích nương nương cái đuôi, thậm chí khát vọng chính mình cũng có thể có được. Nữ hoa nương nương tiếp tục nằm ở dưới tàng cây đoàn thổ tạo người, chỉ là bởi vì đứa bé đầu tiên đã hoàn mỹ mà sáng tạo ra tới, vì bảo đảm ý độc nhất vô nhị địa vị, nàng không hề mỗi một cái đều tỉ mỉ bịa đặt, có người thậm chí là dùng cây mây ném động bùn điểm làm ra tới, ngũ quan thô ráp. Bởi vì nhân tộc bị sáng tạo ra tới, hoang liêu đại địa bắt đầu trở nên náo nhiệt. Nhu nhược hình người cỏ dại giống nhau nảy mầm chịu điều, sinh sôi không thôi. Bọn họ thành kính mà thờ phụng sáng tạo ra bọn họ thần minh, cũng đem xà làm tiêu chí đồ đằng quý bái. Nay phân thành kính đó là tín ngưỡng chi lực, nó tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, lại có thể cho thần minh thống trị lâu dài không suy. Bởi vì này phân tín ngưỡng còn có mẫu thần lòng chịu mến, nữ hoa cũng bảo hộ nhu nhược nhân tộc, dạy bọn họ tránh né gấu nâu hổ báo tập kích, làm cho bọn họ ở phù tang dưới tảng cây kiến phòng cư trú. Cũng dạy bọn họ cả trai lẫn gái chi gian hai hai phân phối, sinh sôi nảy nở. Lúc đó nhân tộc gầy yếu, tùy tiện một cái bệnh tật đều có thể đủ muốn bọn họ tánh mạng, vì xua tan tà ám, phù hộ vạn dân. Đế nữ đại nhân thì tại đỉnh núi nhảy cầu phúc trừ tà vũ bước. Nàng ăn mặc chuế mãn chuối ngọc thần nữ phục, đen nhánh đầu tóc buộc chặt lên, hai tay mềm mại duỗi thân, này thượng lục lạc bay múa, huyền chuyển đêm hai. Vạn dân nằm ở trên mặt đất, thành kính quỳ lạy với nàng. Giống như đối đại nữ hoa nương nương như vậy tôn thờ nàng. Nàng thậm chí có thể không cần cho bọn hắn nhỏ tí tẹo ánh mắt, nàng là đế nữ đại nhân, lý nên cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Nhưng mà, nhân tộc trung quy không phải thần, bọn họ không có dài dòng năm tháng, sinh tử đều có định số, cũ người chết đi, tân người lại tới cúng bái nàng. Một đám lại một đám, đều là mơ hồ, xa lạ gương mặt. Năm này sang năm nọ, ngày qua ngày. Lúc này, đế nữ đại nhân bỗng nhiên toát ra một cái kỳ quái ý tưởng tới. Nàng không biết chính mình rốt cuộc phù hộ bọn họ cái gì, bọn họ liền tính nhất thời có thể tránh né bệnh tật yêu tà ăn mòn, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ chết đi. Vì cái gì nàng muốn làm như vậy đâu? Dù sao, bọn họ cuối cùng đều sẽ chết đi a. Nàng từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, bởi vì này phân nghi hoặc, nàng liền ngừng lại, không hề đỉnh núi nhảy vũ bước, ngược lại ngồi ở cao cao đế nữ tăng thượng, quan sát bọn họ. Nàng nhất quán không bỏ ở trong mắt nhỏ yếu sinh vật tụ ở bên nhau, có tuổi già sức yếu, có tập tễnh học bước. Có kiện mỹ tuấn tiệp, đủ loại hình thái, bọn họ cho nhau làm bạn, cùng nhau đi săn, gieo trồng, bắt cá, duy trì sinh kế. Nhưng giống như không ai giống nàng giống nhau cô độc một mình. Ở như vậy xã hội, cô độc một mình ý nghĩa vô pháp cùng người hợp tác đi săn, vô pháp lấy vật đổi vật, vô pháp tìm kiếm bạn lữ sinh sôi nảy nở. Như vậy sẽ thực dễ dàng chết đi. Thậm chí liền chết đi cũng chưa người biết. Nàng lại nghĩ đến, chính mình đều không phải là cô độc một mình, nàng có nương nương. Nhưng nương nương là sáng thế thần, nàng vì nhân tộc hưng thịnh hao hết tâm tư, thường xuyên muốn hỗ trợ bình định các nơi tác loạn yêu ma, còn muốn ở thần quốc thực hiện chức trách, vô pháp vẫn luôn bồi nàng. Hơn nữa, những người này trên mặt thường xuyên treo ý cười, vừa thấy khiến cho người cảm thấy hạnh phúc ý cười, nàng không rõ, bọn họ thọ mệnh như thế ngắn ngủi, vì cái gì có thể như vậy vui vẻ. Nàng có thể hiểu rõ vạn sự vạn vật, nhưng mà loại này lẫn nhau liên kết, làm bạn mà sinh ra cảm xúc đều không phải là trời sinh. Là yêu cầu đắm chìm mới có thể lĩnh ngộ. Nàng cũng không biết điểm này, giống một cái mới lạ hài tử, đi vào hồ nước biên, học những cái đó nhỏ yếu sinh vật giống nhau, câu ra một cái cười tới. Nhưng mà, nàng trong ánh mắt đen như mực một mảnh, cười rộ lên không cho người cảm thấy mềm mại, ngược lại không thú vị. Nàng có chút thất bại, càng thêm dồn hết sức lực quan sát đến nhân tộc, nhưng lại càng ngày càng nghi hoặc, nàng giống như lâm vào một cái mê mang khốn đốn chi cảnh. Nàng cũng không biết, loại này khốn đốn chi cảnh đó là cô độc. Dưới tàng cây, một đôi tuổi trẻ nam nữ rửa sát vào nhau, nữ nhân nhu thuận bám vào nam nhân khuỷu tay nói liên miên nói nhỏ, nữ nhân hai mắt sáng ngời, khỏe môi treo cười, song ý hiệp đà hồng, giống như uống say rượu, nhưng nàng giống như thực vui vẻ, cười đến thực ngọt ngào. Nàng đống nhiên suy nghĩ cẩn thận. Những người này đều là một cặp, nếu nàng cũng có người bồi nàng lời nói, nàng liền có thể cảm nhận được cái loại này cảm xúc. Nàng nội tâm đống nhiên toát ra vô hạn khát khao tới. Liền học nương nương biểu đặt nàng giống nhau. Bắt đầu bịa đặt một cái khác làm bạn nàng người, nàng là nữ hài tử, kia một người khác tự nhiên hẳn là nam hài tử, nàng như vậy nghĩ. Chính là, nàng không thích quá mức cường tráng nam hài tử, hắn muốn giống chính mình giống nhau nhu mỹ tinh xảo, nàng là nương nương tác phẩm, dung mạo tự nhiên là cử thế vô song, hắn cần thiết muốn di chuyển chính mình điểm này. Nhưng hắn lại không thể quá mức với nhu mỹ, nếu không liền cùng chính mình giống nhau như lúc, kia tương đương lại sáng tạo một cái ý, thật sự quá không thú vị. Còn có, hắn muốn thích người. Muốn cười rộ lên đặc biệt đẹp, tốt nhất vừa nhìn thấy, nàng trong lòng liền sẽ trở nên mềm mại. Bởi vì này đó kỳ vọng, nàng chút xuống rất nhiều tâm tư. Nàng méo một cái dung mạo tinh xảo thiếu niên. Như nàng giống nhau, băng tuyết vì cơ, ngọc làng cốt, môi cao mắt thâm, kiêm cụ thiếu nữ nhu mị cùng thiếu niên khỏe mạnh. Duy nhất bất đồng chính là, hắn đôi mắt là dùng côn sơn ngọc điểm xuyết, một được khảm đi lên liền bảy biện ra nhàn nhạt màu hổ phách, cái này làm cho nàng nhớ tới lười biếng nằm ở đế nữ tang chi gian khi. Dương mắt nhìn đến đang xa xuống hoàng hôn. Có loại nói không nên lời ôn nhu. Bởi vì này song cực kỳ mỹ lệ đôi mắt, nàng gọi hắn, A Hành. Thanh âm mang theo chính mình đều chưa từng phát hiện vui mừng. Xem hắn sơ cụ hình thức ban đầu, nàng lại tổng cảm thấy thiếu cái gì, nàng vòng quanh hắn phía trước phía sau nhìn thật nhiều thứ, đồng nhiên nhớ tới. Hắn thiếu cái đuôi, giống như nương nương như vậy cái đuôi, nàng thích nhất nương nương, cũng là nàng không có. Nàng phải cho hắn tìm được một cái xinh đẹp nhất cái đuôi. Muốn chỉ ở sau nương nương xinh đẹp cái loại này. Đang lúc nàng đắm chìm tại đây, ngày đêm buồn rầu thời điểm, trong thiên điệu đống nhiên đã xảy ra rung chuyển. Bởi vì nàng thật lâu không có nhảy vũ bức vì con dân cầu phúc, rất nhiều người bị bệnh tật cuốn thân, thống khổ mà chết đi, loại này thống khổ không có thuận lợi bị dẫn độ, ở trong thiên địa hóa thành oán khí. Oán khí càng tụ càng nhiều, cuối cùng biến thành một loại cùng thân lực hoàn toàn tương phản âm u đồ vật, nấn ná ở nhân thế gian, thật lâu không tiêu tan. Họa vô đơn chí tựa hồ là định luật. Bệnh tật bùng nổ sau, ly long, mọi người cũng xưng nó hát long, mang theo hồng thủy thổi quét mà đến, ở nhân gian gây sóng gió, cùng lúc đó, trụ trời sụp đổ. Đương nữ hoa nhận thấy được hết thảy thời điểm, nhân gian hồng thủy đã tràn lan tàn sát bừa bãi, trước mắt vết thương. Không ít người trôi dạt khắp nơi. Nàng từ thần quốc gấp trở về, sát hắc long lấy tế kỳ châu, đoạn ngao đủ để lập bốn cực, tích lô hôi lấy ngăn, thực mau bình ổn hết thảy. Nhưng hai họa mang đến mặt trái cảm xúc lại không cách nào tiêu tán, mọi người bắt đầu hoài nghi, bọn họ ngày ngày thờ phụng thần có phải hay không thật sự ở phù hộ bọn họ. Thậm chí liền chết đi ly long trên người đều bám vào một tầng khó có thể tiêu mất lệ khí. Đế nữ đại nhân đối này hết thể cảm thấy chưa bao giờ từng có tự trách, rơi lệ doanh lông mi, nương nương, đều do ta không có hảo hảo phù hộ bọn họ, kịp thời vì bọn họ nhảy vũ bước, vì bọn họ trừ tà. Từ ái mẫu thần lại phủng trụ nàng mặt, như là đối đãi một cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau, vì nàng lao đi nước mắt. Ý, không trách ngươi, thế gian tạo hóa chi lực không thể nghịch chuyển, liền tính ngươi ngày ngày vì bọn họ cầu phúc, thiên thai vô pháp tránh cho, tín ngưỡng đó là như vậy một loại đồ vật. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, nó có thể làm ngươi có được vô thượng vinh quang, đồng thời, đương nó ngã xuống, cũng dễ dàng sẽ nảy sinh ra cùng chi tương phản âm u cảm xúc. Ngươi hẳn là học được minh bạch, liền tính là thần minh, cũng không thể so tuyên cổ còn xa xưa, sớm hay muộn sẽ bao phủ ở xuân thu trật tự bên trong, có lẽ lấy một cái khác hình thức luân hồi. Nói lời này thời điểm, nữ hoa đã nhận thấy được tạo hóa chi lực, minh minh mệnh số tồn tại. Thần quốc đã sớm mơ ước nàng sáng tạo ra tới con dân có thể cho nàng tín ngưỡng chi lực, sớm hay muộn sẽ cướp lấy nàng quyền lực. Mà nàng sáng tạo ra tới con dân chung có một ngày sẽ không hề tín ngưỡng nàng.